Tiến nhập đạo cung, hắn bắt đầu dò xét lên trong cơ thể mình tình huống. Ý thức chìm vào linh khư bên trong. Chỉ thấy linh khư bên trong, từng cây màu sắc rực rỡ xiển xích giăng khắp nơi, mỗi một cây phía trên đều lưu chuyển lên đại lượng huyền diệu đạo vận cùng phù văn. Đếm kỹ một lần, hết thảy có 9 cái màu sắc rực rỡ xiển xích. Đây là cửu trọng thiên phạt phong ấn. Không chỉ có phong ấn linh lực của hắn, thì liền linh lực của hắn, căn cơ, nhục thân thậm chí tam đại vô thượng đạo thể đều cho phong ấn chặt. Cũng chỉ có bất tử chi thân cùng thiên địa hồng lô thể có chút tác dụng. Mà cái này, rất có thể là hắn mở ra phong ấn quan trọng. Cái này thiên phạt phong ấn tựa hồ cũng là một loại nào đó năng lượng kỳ dị, thiên địa hồng lô thể có thể đem hắn chuyển hóa thành năng lượng, nhưng linh lực bị phong ấn, cho dù là hồng lô thể, muốn hoàn toàn giải khai cái này phong ấn không biết muốn tới ngày tháng năm nào, cũng không biết có biện pháp nào không tăng tốc cái này tiến trình đâu. Sở Cuồng Nhân suy tư chính mình hiện hữu đủ loại thủ đoạn. Ý thức của hắn cảm giác thiên phạt phong ấn, đồng nhiên tâm niệm hơi động một chút, cái này trong phong ấn ẩn chứa đạo vận cùng phù văn, tựa hồ có thể bị lĩnh hội, nếu là ta có thể hoàn toàn đem lĩnh hội, cái kia không thể nghi ngờ sẽ đối với ta mở ra phong ấn sẽ có trợ giúp thật lớn. Muốn đến nơi này, Sở Cuồng Nhân ổn định lại tâm thần, bắt đầu lĩnh hội cái này thiên phạt phong ấn, tâm thần hoàn toàn chìm vào trong đó đạo vận bên trong. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày một đêm đi qua. Sở Cuồng Nhân mở mắt ra, quá mức huyền diệu, cái này thiên phạt trong phong ấn ẩn chứa đạo vận chi huyền diệu, chỉ sợ cho dù là Thánh Vương cũng khó có thể lý giải được mảy may đi, lấy ngộ tính của ta, cái này tìm hiểu một ngày một đêm lại cũng chỉ là hiểu chín châu mất sợi lông mà thôi. Sở Cuồng Nhân ngộ tính khủng bố cỡ nào? Tại tọa vong vô ngã ra chỉ dưới, cho dù là đế thuật đều có thể nhanh chóng lĩnh hội, một ngày một đêm thời gian, đầy đủ hắn lĩnh hội hai môn đế thuật, nhưng cũng chỉ là tìm hiểu cái này thiên phạt phong ấn chín châu mất sợi lông. Có thể thấy được, cái này thiên phạt phong ấn khủng bố cỡ nào. Khó trách liền cổ chi đại đế đều không thể giải khai. Chỉ bất quá, Sở Cuồng Nhân phát hiện mình tìm hiểu cái này một tia thiên phạt phong ấn đạo vận về sau, hồng lô thể luyện hóa thiên phạt phong ấn tốc độ tuy nhiên vẫn như cũ rất chậm, nhưng đích thật là nhanh một chút như vậy. Cái này xác nhận Sở Cuồng Nhân suy đoán. Lĩnh hội thiên phạt phong ấn, có thể tăng tốc chuyển hóa thiên phạt phong ấn. Chỉ bất quá dựa theo ta cái này hiệu suất, muốn hoàn toàn lĩnh hội đầu cái này thiên phạt phong ấn, đoán chừng cũng muốn mười mấy trên trăm năm đi. Sở Cuồng Nhân thầm nói, đây cũng chính là hắn, đổi lại những người khác, cho dù là đại đế ngộ cái ngàn vạn năm cũng lĩnh hội không được một chút điểm. Chấm la chấm điểm, nhưng cũng dù sao cũng tốt hơn không có hy vọng. Sở Cuồng Nhân lắc đầu cười nói, cũng được. Dù sao cái này ngoại giới chém chém giết giết thời gian qua nhiều, liền mượn trong khoảng thời gian này thành tịnh một chút, thuận tiện sửa sang một chút suốt đời sở học đi. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Ngày thứ hai, Huyền Thiên Tông, Trường Sinh Điện bên trong. Lần này trung đoạt lại 56 chiếc tàn phá tiên trù, linh thạch 16 tỷ cân, đan dược 7,600 bình, thánh khí 481 kiện, trong đó bao quát thánh vương khí 21 kiện, đại thánh khí. Như Yên trưởng lão ngay tại hướng Sở Cuồng Nhân bẩm báo lần này thu hoạch. Trường Sinh Điện bên trong các trưởng lão ánh mắt càng ngày càng sáng. Thu hoạch lần này, quá lớn. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là cái kia mấy trăm kiện thánh khí, đổi lại trước kia Huyền Thiên Tông, liền nghĩ cũng không dám nghĩ a. Ừm, thật cũng không làm sao ra ngoài ý định. Sở Cuồng Nhân thần sắc ngược lại là bình tĩnh. Sáu đại bất khả chi chi điệu tạm thời không nói đến, chỉ là cái kia ở nước ngoài 36 đảo cùng nhau thì có một đống thánh nhân, một đống thánh khí. Những vật này, tăng thêm trưởng môn lần trước mang về xà thần bảo khố, đế cung cơ duyên các loại, đầy đủ Huyền Thiên Tông phát triển một đoạn thời gian rất dài, chí ít gần mấy ngàn năm bên trong không cần lo lắng bất luận cái gì tư nguyên. Như Yên trưởng lão cười nhạt nói, 16000 điểm kỹ năng, tuy nhiên không coi là nhiều, nhưng là hiện tại đã hoàn thành một lần miết bàn, tạm thời cũng không cần tại tăng lên, bằng không, đến đô thành, cũng không biết giải thích thế nào. Tô Hạo trong lòng nghĩ đến, đồng thời Tô Hạo không phải đến đô thành độc tự phát triển, là ném dựa vào người khác, thực lực quá độ quá nhanh, sẽ cho người nhà đem lòng sinh nghi, bất lợi cho tại đô thành phát triển. Dù sao Tô Hạo tiếp xúc chính là Đại Càn Vương Triều Hoàng tử, những người này đều là bất phàm nhân vật. Mình không thể làm người khác là kẻ ngu đi. Sau đó nhìn một chút trong hòm kèm rút thường thẻ, 2 tấm cấp 2 thủy tinh rút thường thẻ, 6 tấm thủy tinh rút thường thẻ, 2 tấm kim cương rút thường thẻ. Có lẽ có thể rút thưởng nhìn xem. Tô Hạo sau đó ấn mở 2 tấm kim cương rút thường thẻ, chuẩn bị rút thưởng. Tiêu hao 2 tấm kim cương rút thường thẻ, rút thưởng bên trong. Chúc mừng ký chủ rút chúng, hạn định thời gian phân thân thẻ một trường, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút chúng, cựu chuyển kim đan một cái, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Hạn định thời gian phân thân thẻ tạm thời không cần giới thiệu, lần trước đã có. Bất quá cái này cựu chuyển kim đan, có công hiệu gì đâu, Tô Hạo còn muốn biết được, hắn lập tức điều tra cái này cựu chuyển kim đan. Cựu chuyển kim đan, đến từ tu chân thế giới đang dược, có thể trợ giúp ký chủ hoàn thành niết bàn thời điểm, bước vào sinh tử cảnh, giới hạn ký chủ sử dụng. Có thể giúp ta bước vào sinh tử cảnh, xem ra ta phải cố gắng hoàn thành mấy lần niết bàn. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ, kỳ thật niết bàn cũng là thiên nhân cảnh hậu kỳ, đối thân thể tiến hành không ngừng hoàn thiện, làm thân thể hoàn thiện về sau, liền có thể bước vào sinh tử cảnh. Tô Hạo nhìn một chút, trong hòm hải thèm, còn có 6 tấm thủy tinh rút thường thẻ, có thể sử dụng đánh dấu giá trị đổi lấy, đem đối đổi lấy thành 3 tấm cấp 2 rút thường thẻ. Tô Hạo không do dự tiêu hao 150.000 chút thủy tinh rút thường thẻ, đem 6 tấm thủy tinh rút thưởng đổi lấy thành 3 tấm cấp 2 thủy tinh rút thường thẻ. Dù sao cấp 2 thủy tinh rút thường thẻ, rút chúng đồ tốt xác suất vẫn là so cấp 1 thủy tinh rút thường thẻ cường. Đổi lấy sau khi hoàn thành, Tô Hạo trong hòm hải thèm, nằm 5 tấm cấp 2 thủy tinh rút thường thẻ. Trước ấn mở 3 tấm cấp 2 thủy tinh rút thường thẻ, lưu lại 2 tấm cấp 2 thủy tinh rút thường thẻ. Tiêu hao 3 tấm thủy tinh rút thường thẻ, rút thưởng bên trong. Chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật thẻ thiên kiếm vô danh, đã lưu trữ trong hòm hải thèm, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ thần ma trụ vũ khí toái phiến, đã lưu trữ trong hòm hải thèm, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút chúng trung phẩm linh thạch 10.000 viên, đã lưu trữ trong hòm hải thèm, mời kiểm tra và nhận. Thiên kiếm vô danh, phong vân bên trong vũ lực bài danh trước 3 nhân vật, kiếm thánh vô danh. Tô Hạo không nghĩ tới vậy mà lại rút chúng nhân vật như vậy, trên mặt an không chịu nổi hưng phấn. Thiên kiếm vô danh, đến từ tiểu thuyết phong vân bên trong nhân vật, được xưng là võ lâm thần thoại giống như nhân vật, tên thật vi anh hùng, kiếm đạo thực lực đạt đến gửi tới thiên kiếm cảnh giới, thực lực siêu phàm nhập thánh. Tu hành, vạn kiếm quy tông, mặc danh kiếm pháp, kiếm huyết phù sinh, vô thượng kiếm đạo, vô thiên kiếm cảnh. Thực lực, lĩnh vực cảnh bắt trọng, toàn lực thi triển có thể chạm lĩnh vực cửu trọng. Châu bò. Tô Hạo chỉ có thể dạng này ám đạo. Đến mức còn lại khác biệt rút chúng đồ vật, Tô Hạo đều không cần nhìn. Thần ma trụ toái phiến đoán chừng là chữa trị thần ma trụ dùng, linh thạch 10.000 viên. Nếu như tại không được đến vạn bảo cắt trong bảo khố đồ vật thời điểm, Tô Hạo có lẽ cao hứng điểm, nhưng là hiện tại linh thạch không quá thiếu, cho nên không để ý. Bất quá có thể rút chúng thiên kiếm vô danh, coi như cái gì khác đều rút không đến, Tô Hạo cũng là cao hứng, đây tuyệt đối là hiện tại trong tay mình người đặt nền móng vật. Tăng thêm đã đánh vào võ bộ đế thích thiên, Tô Hạo bên người thì có 2 tên lĩnh vực cảnh nhân vật. Hắn cảm giác mình đến Đại Càn Vương Triều Đô Thành đều có thể tùy ý lãng. Tô Hạo sắc mặt hưng phấn bước ra phòng ốc. Nghe được Tô Hạo cửa phòng mở ra thanh âm, Thiếu Tư Mệnh cũng theo mở cửa phòng ra, nàng một mực chờ đợi Tô Hạo đi ra. Hai người cùng một chỗ hướng về dưới lầu đi đến. Phân phó điếm tiểu nhị chuẩn bị ăn chút gì, hai người tại sau khi ăn xong, tiến về bên trong thành dị thú điểm, thuê dị thú, tiến về Bắc Đái Phủ, chuẩn bị theo Bắc Đái Phủ truyền tống trận đến Đô Thành. Tô Hạo tại Vạn Bảo Các lưu lại hình ảnh. Hắn sợ người khác thông qua truyền tống trận tìm tới bọn họ, lại trong truyền tống trận thầm coi như bọn họ, cho nên lấy dị thú so sánh bảo hiểm. Lúc này, U Châu thành Vạn Bảo Các bên trong, một tên Vạn Bảo Các chấp sự thu đến Bắc Đại phủ Vạn Bảo Các thông báo, để hắn tìm Văn Viễn, để Văn Viễn lập tức trở về tin cho phủ các bên kia. Tại Bắc Đại phủ Vạn Bảo Các, một người đàn ông tuổi trung niên chính đối một cái truyền tống tin tức bài, sắc mặt cung kính. Hắn chính là Bắc Đại phủ Vạn Bảo Các các chủ, Mạc Thành Hùng. Thống lĩnh toàn bộ Bắc Đại phủ tất cả Vạn Bảo Các, tại Bắc Đại phủ bên trong, coi như Lập Đông Lai nhìn thấy hắn, đều muốn lịch thiệp 3 phần. Tại truyền tống lệnh bài phía trên, một tên mang theo nón đen nam tử, ngay tại hỏi thăm Mạc Thành Hùng. Vũ Châu thành bên kia có tin tức truyền đến sao? Mạc Thành Hùng lắc đầu nói, liên lạc không được Văn Các chủ, ta đã mệnh lệnh bên kia chấp sự tìm liên hệ Văn Các chủ, cần phải lát nữa thì có tin tức. Tên kia đội nón đen nam tử nghe nói về sau, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn hẳn là ra chuyện. Tìm không thấy Văn Viễn, ngươi tìm một cái Văn Tùng, phải tất yếu tìm tới Văn Tùng hạ lạc. Văn Tùng. Nghe được nón đen nam tử, cái kia Mạc Thành Hùng trên mặt sững sờ. Hắn cảm giác giống như cái này đặc sứ đại nhân, quan tâm tựa như là cái kia Văn Viễn nhi tử Văn Tùng, mà không phải Văn Viễn. Ta lập tức phái người liên hệ. Mạc Thành Hùng, không hề do dự nói ra. Ta cũng đang đuổi hướng U Châu Thành trên đường, một có tin tức, thì cáo chi ta. Tên kia nón đen nam tử trầm giọng nói ra. Sau đó thì là cắt đứt hình ảnh. Đặc sứ đang đuổi đi U Châu Thành trên đường. Nghe nói nón đen nam tử, Mạc Thành Hùng ánh mắt bên trong quang mang lóe lên. Hắn biết chỉ sợ U Châu bên kia xảy ra sự tình, hắn không khỏi ngồi xuống, rơi vào trầm tư. Liên hệ hắn cái này nón đen nam tử, là tổng đàn một vị đại nhân tôi tớ. Vị đại nhân kia tại Vạn Bảo Các tổng đàn địa vị cũng không bình thường, nếu như có thể dựng vào tên kia đại người, hắn có lẽ có thể tiến vào vạn bảo các tổng đàn, hoặc là tiến vào đô thành vạn bảo các. Nghĩ tới đây trong lòng của hắn một trận hỏa nhiệt. Đúng vào lúc này, Ú Châu Thành cái kia gã chấp sự truyền đến tin tức. Đại nhân, không xong, Ú Châu Thành Văn Viễn cha con mất tích, mà lại vạn bảo các bảo khố cũng mất trộm. Lúc này thời điểm cái kia gã chấp sự truyền đến tin tức như vậy. Cái kia gã chấp sự tại nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức tìm Văn Viễn chữ nhật lòng cha con. Nhưng lại không có liên hệ với, sau đó trở về vạn bảo các, nghe được tối hôm qua có người dẫn các chủ lệnh bài tiến nhập bảo khố. Nhất thời liên hệ vạn bảo các còn lại 6 vị chấp sự, để bọn hắn cấp tốc đến đây vạn bảo các, đem 7 người trong tay lệnh bài, đồng thời mở ra vạn bảo các bảo khố, phát hiện vạn bảo các trong bảo khố, không có vật gì phẩm. Mấy cái người sắc mặt đại biến, sau đó liên hệ tối hôm qua thủ vệ, lại phát hiện thủ vệ biến mất không thấy gì nữa. Hắn vội vàng liên hệ phủ các chủ Mạc Thành Hùng, đem chuyện nơi đây cùng nhau báo cáo. Mạc Thành Hùng nghe xong, vừa mới ngồi xuống thân thể, cũng lập tức đứng lên. Hắn lập tức đi vào vạn bảo các ảnh lưu niệm chỗ, điều tra tối hôm qua tiến vào Ú Châu Thành vạn bảo các bảo khố người. Làm hắn nhìn đến một người cầm lấy Văn Viễn các chủ lệnh bài lúc, biến sắc, lập tức chạm trổ trong hình ảnh nhân vật, đồng thời liên hệ lúc trước nón đen đặc sứ, đem tình huống bẩm báo. Tên kia đặc sứ trầm mặc mấy giây sau nói, ngươi mang theo hình ảnh tiến về Ú Châu Thành cùng ta tụ hợp. Chương 430, thiếu một cái cùng nhân, cựu thiên người buông xuống. Trong ngàn năm sao, Sở cùng nhân lộ ra vẻ do dự, tiếp lấy hắn nói, không, có thể sử dụng bao nhanh thì dùng bao nhanh, không cần keo kiệt tư nguyên, đem những tư nguyên này toàn dùng tại đệ tử trên thân, tranh thủ trăm năm thậm chí trong vòng 10 năm tiêu hao hết. Nghe được Sở cùng nhân lời này, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì? Trong vòng 10 năm tiêu hao sạch tất cả tư nguyên? Thế này thì quá mức rồi. Ta biết chư vị trưởng lão mang trong lòng nghi hoặc, nhưng Huyền Thiên Tông hiện tại chủ yếu nhất vấn đề không phải những tư nguyên này đủ bao lâu, mà chính là những tư nguyên này có thể cho chúng ta tạo ra được bao nhiêu cường giả. Ta tình huống hiện tại, chư vị cũng đều biết, thiên phạt phong ấn tại thân, ta hiện tại thì liền giống như người bình thường, ta cần Nam Cung Hoàng bọn họ có thể cấp tốc trưởng thành, cho nên không thể keo kiệt tư nguyên. Mà lại lần này nguyện ý lưu lại cùng Huyền Thiên Tông đồng sinh cộng tử đệ tử, tất cả đều là chúng ta cần phải trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bọn họ hiện tại vừa vặn là tu hành tốt nhất thời điểm, tư nguyên nhất định phải đuổi theo. Sở cùng nhân một phen xuống tới, mọi người đều là như có điều suy nghĩ. Huyền Thiên Tông hiện tại thiếu không phải tư nguyên, mà là cường giả. Đủ để chấn nhiếp thiên hạ cường giả. Trước đó là Sở cùng nhân. Nhưng bây giờ Sở cùng nhân người mang phong ấn, chấn nhiếp lực đại giảm, thế gian này không có cái thứ hai Sở cùng nhân. Cho nên Huyền Thiên Tông nhu cầu cấp bách bồi dưỡng được một nhóm cường giả, để có thể tại tương lai ổn định cục diện, chống cự ngoại địch. Thậm chí tại cái này đại tranh chi thế kiếm một chén canh. Chúng ta minh bạch. Như Yên trưởng lão gật gật đầu, tiếp lấy nàng nhìn về phía Sở cùng nhân, trong mắt mang theo lo âu nồng đậm chi sắc. Những người còn lại cũng giống vậy. Bọn họ đã tổng thánh người chỗ nào nghe nói thiên phạt phong ấn chỗ kinh khủng. Một cái tu sĩ tầm thường tại trong khoảnh khắc trở thành không cách nào sử dụng linh lực người bình thường đều là cực kỳ khó chịu sự tình. Chớ nói chi là, Sở cùng nhân loại này tuyệt đại thiên tiêu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở cùng nội tâm của người nhất định là phi thường khó chịu, nhưng lại không có tại trước mặt bọn hắn biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũng là tại đều đâu vào đấy xử lý Huyền Thiên Tông nội vụ. Đứa nhỏ này, kiên cường đến để bọn hắn cảm thấy đau lòng. Sở cùng nhân cũng đã nhận ra ánh mắt của mọi người, có chút ngộng. Hi, làm sao đều muốn khóc dáng vẻ. Hắn làm cái gì không? Khu khu, vậy liền trước như vậy đi, tư nguyên chủ tính trung sự tỉnh thì giao cho các người. Mặt khác, mấy cái trưởng lão cũng đều là tôn giả, trí tôn đi, như cần gì tư nguyên, cũng có thể tự mình thủ dùng. Sở cùng nhân từ tôn nói, những trưởng lão này đều có độ kiếp tỷ lệ, mà tại hắn mang về những cái kia tư nguyên dưới, đầy đủ để bọn hắn thành công độ kiếp rồi. Đến lúc đó, Huyền Thiên Tông liền lại muốn nhiều mấy cái thánh nhân. Tại bây giờ cái này phong vân biến ảo thời đại, chỉ có đủ số lượng thánh người mới có tư cách được xưng tụng là nội tình. Trước kia những cái kia vô thượng chí tôn, đều có vẻ hơi bình thường. Sở cùng nhân rời đi Trường Sinh Điện, trở lại Lăng Thiên Đạo Cung. Những ngày tiếp theo, Huyền Thiên Tông đều đâu vào đấy vận chuyển, mà Sở cùng nhân cũng một mực đợi tại Đạo Cung bên trong, lĩnh hội thiên phạt phong ấn. Mà tại bên ngoài, cũng là một phen phong vân biến động. Huyền Thiên Tông nhất chiến ảnh hưởng cực lớn. Sáu cái thánh vương thậm chí chuẩn đế vẫn lạc càng làm cho sáu cái bất khả chi địa nhận lấy trước nay chưa có trọng thương, nhưng bọn hắn lại cũng không dám lại đi tìm Sở cùng nhân trả thù. Cho dù đối phương bây giờ bị thiên phạt phong ấn chặt, bọn họ cũng không dám. Bởi vì còn có Vân Hải kinh kỳ trận tại. Bởi vì ai cũng không biết Sở cùng nhân còn có hay không át chủ bài. Chỉ muốn cái này người không tắt thở, dù là hắn thành vì trong mắt mọi người người bình thường, tất cả mọi người vẫn như cũ không dám đi động Huyền Thiên Tông. Bất quá Huyền Thiên Tông giấu ở Vân Hải Kinh Kỳ trận bên trong, cũng không hiện thế. Từ đó, Huyền Thiên Tông trở thành cấm địa đồng dạng tồn tại. Mà không sợ cuồng nhân thương khung tinh, các lộ thiên kiêu như măng mọc sau mưa giống như không ngừng xuất hiện, đều tại ganh đua sắc đẹp, rực rỡ hào quang. Ngoài ra, tự Huyền Hoàng Thần Cung các loại 6 cái bất khả chi địa hiện thế về sau, còn lại bất khả chi địa cũng đều dần dần hiện thế. Thương khung tinh tiến nhập một thời đại mới. Đại khái tại nửa năm sau, tự Can Đế Cung về sau, thứ hai cái cọc đế giả cơ duyên hiện thế, vô số thiên kiêu đi tranh đoạt, cuối cùng bị Huyền Hoàng Thần Cung Tiêu Lâm Thiên rút đến thứ nhất. Chính như bất khả chi địa chỗ suy đoán một dạng. Can Đế Cung về sau, các đại đế người cơ duyên dần dần hiện thế, các đại thiên kiêu nhân cơ hội này quật khởi, nhanh chóng đuổi theo thế hệ trước cường giả. Đại tranh chi thế, như liệt hỏa nấu dầu, phồn thịnh vô cùng. Chỉ bất quá, tổng có ít người cảm thấy ít một chút cái gì. Thiếu một cái cuồng nhân A. Gian nào đó trong tiểu lâu, một lao giả áo bào trắng vừa uống rượu, một bên cảm khái nói ra, hiện tại thiên kiêu phần lớn là nhiều, cũng náo nhiệt, nhưng ít hơn một cái có thể tránh thức quan tuyệt thiên hạ tuyệt đại nhân kia ta. Trong tiểu lâu những người còn lại nghe nói như thế, rất tán thành. Lúc trước, sở cuồng nhân tại thời điểm, hắn một người quang mang đẻ qua tất cả mọi người, là tất cả mọi người làm chú mục tồn tại. Nhưng bây giờ, chỗ có thiên kiêu tranh phong, không ai nhường ai, mặc dù là trăm hoa đua nở, nhưng lại không ai có thể chân chính kỹ áp quần hùng. Tuy nhiên phồn hoa, nhưng không có có thể xâm nhập nhân tâm tồn tại. Lúc trước sở cùng nhân, có người hận hắn, có người kính hắn, có người sợ hắn, nhưng mặc kệ là hận là sợ là kính, đều không có người liệu sẽ nhận đối phương ưu tú, người kia, kinh diễm một thời đại. Mà bây giờ đông đảo thiên kiêu cũng không phải không ưu tú, nhưng lại không giống sở cùng nhân vào sâu như vậy nhân tâm, khiến người vô pháp quên. Một thời đại kết thúc ca. Có thực khách cảm khái nói. Lúc này, tiểu lâu bên ngoài, đột nhiên có một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Một cỗ vô cùng nồng đậm không gian ba động nổi lên. Tất cả mọi người bị hấp dẫn ánh mắt. Đó là cái gì? Chẳng lẽ lại là một loại nào đó đế giả cơ duyên không được sao? Không giống A, lại không có đế đạo uy áp. Đến tột cùng là cái gì? Mọi người kinh nghi bất định. Chỉ có cái kia ngồi ở trong góc lao giả áo bào trắng, nhìn thoáng qua quang trụ, trong mắt lướt qua một vệt kinh ngạc, lập tức liền nhếch miệng. Ngày này phía trên người cũng không chịu ngồi yên, cũng muốn tới đây nhân gian đi một lần. Thương khung tinh một chỗ trên đỉnh núi cao. Đột nhiên có một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, nồng đậm vô cùng không gian ba động nổi lên, kinh động đến hơn phân nửa thương khung tinh tu sĩ. Tất cả đại năng nhìn về phía cái kia quang trụ, như có điều suy nghĩ. Ta chính là cửu thiên tiêu kinh trần, Huyền Hoàng Thần Cung người, mau tới gặp ta. Chỉ thấy một cái bạch bào thanh niên theo trong cột ánh sáng đi ra, quần quận thanh âm truyền khắp hơn phân nửa. Mở miệng liền muốn gặp Huyền Hoàng Thần Cung người. Chỉ thấy đếm đạo lưu quang bay lượn mà ra. Những người này đều là Huyền Hoàng Thần Cung các trưởng lão. Bọn họ nhìn trước mắt bạch bào thanh niên, kinh nghi bất định, Tiêu Kinh Trần, ngươi là mấy vạn năm trước, Huyền Hoàng Thần Cung vị thứ nhất Huyền Hoàng Thiên Tôn thể Tiêu Kinh Trần, ngươi làm sao lại xuất hiện lần nữa đâu? Nói rất dài dòng, lần này ta từ Cửu Thiên trở lại Thương Khung Tinh, chính là muốn tranh đoạt thành đế cơ hội, hy vọng các ngươi giúp ta một chút sức lực. Tiêu Kinh Trần từ tốn nói. Nghe được hắn, tất cả trưởng lão vô cùng kích động. Đây chính là bọn họ Huyền Hoàng Thần Cung trong lịch sử vị thứ nhất Huyền Hoàng Thiên Tôn thể a, luận tiềm lực, so với Hậu Thiên tạo thành Huyền Hoàng Thiên Tôn thể Tiêu Lâm Thiên còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Rất tốt, trở về chuẩn bị thêm một chút đi, ngoại trừ ta, trong Cửu Thiên những tên kia cũng sắp đến. Tiêu Kinh Trần Tư Tốn nói, hắn trong mắt lộ ra nóng rực, ta ngủ say lâu như vậy, chính là vì một thế này, lần này, ai cũng cản không được ta xương đế con đường. Ngay sau đó Tiêu Kinh Trần về sau trong vòng mấy tháng, từng đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, nguyên một đám xa lạ thiên kiêu xuất hiện. Mà Cửu Thiên hai chữ, cũng bắt đầu tiến vào đại chúng tầm mắt. Chương 431, Nộ Đạo Trà Thụ, Linh Nghiệm Khôi Phục, Huyền Kỳ Tôn Giả Thành Thánh. Biến hóa của ngoại giới, không có ảnh hưởng chút nào đến sở công nhân. Hắn giờ phút này, vẫn tại lĩnh hội thiên phạt phong ấn. Chúc mừng ký chủ rút đến truyền thuyết đồ vật Nộ Đạo Trà Thụ. Một ngày này, sở cuồng nhân rút thưởng rút đến một gốc truyền thuyết đồ vật. Hắn hiếu kỳ đem lấy ra, một khỏa cây trà xuất hiện, một cỗ vô cùng huyền diệu đạo vận trong nháy mắt tràn ngập tại cả phòng. Cái này trà thụ cao 3 thước, cành lá rậm rạp, nhất là đứng đầu nhất vài miếng xanh nhạt lá trà càng là tràn ngập huyền diệu vận vị. Ngộ đạo trà thụ, đứng đầu nhất đế đạo bảo vật, phục dụng hắn lá trà có thể nhanh chóng trợ giúp tu sĩ tiến vào ngộ đạo trạng thái. Cho dù là đối đế giả, cũng có trợ giúp. Trà này cây, cách mỗi 100 năm sinh một lần lá trà. Mỗi lần sinh lá trà 3.333 mảnh, mà trong đó, hạ phẩm lá trà ngộ đạo 3000 mảnh, trung phẩm lá trà ngộ đạo 300 mảnh, thượng phẩm lá trà ngộ đạo 30. Mà đứng đầu nhất cực phẩm lá trà ngộ đạo chỉ là 3 mảnh. Trăm năm 3 mảnh, cái kia lá trà có bao nhiêu chân quý, có thể nghĩ. Bây giờ đang ở sở cùng nhân trước mặt cái này gốc ngộ đạo trà thụ, chính là hoàn chỉnh, mọc ra 3333 mảnh lá trà trạng thái. Sở cùng nhân thân thủ lấy xuống cao nhất phía trên một mảnh xanh nhạt lá trà, đem ăn vào, một cô biến ảo khôn lường chi ý trong nháy mắt tràn ngập náo hải. Hắn vốn là có tọa vòng vô ngã thuộc tính, bây giờ tăng thêm cái này một mảnh cực phẩm lá trà ngộ đạo, ngộ tính trong nháy mắt tăng vọt đến một cái không thể tưởng tượng cấp độ, không dám thất lễ, tranh thủ thời gian tiếp tục thăm ngộ hắn thiên phạt phong ấn. Thời gian trôi qua, tại lá trà ngộ đạo trợ giúp giới, sở cùng nhân lĩnh hội thiên phạt phong ấn tốc độ gia tăng thật lớn, hắn đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế. Rất nhanh, một tháng cứ như vậy bất chi bất giác đi qua. Cựu trọng thiên phạt phong ấn, sở cùng nhân đã tìm hiểu phía trước nhất hai trọng, hồng lô thể chuyển hóa thiên phạt phong ấn tốc độ cũng thêm nhanh hơn không ít. Cái này lá trà ngộ đạo, thật là lợi hại, vốn là đến nay chí ít còn muốn thời gian 10 năm mới tham ngộ hết phía trước hai trọng phong ấn. Sở cùng nhân chậm rãi mở hai mắt ra. Cái kia đen nhánh thâm thúy trong hai con ngươi lướt qua một luồng dọa người uy áp. Nếu có các tu sĩ khác tại hiện trường, nhất định sẽ bị cái này sợi uy áp bị dọa cho phát sợ, bởi vì đó là thiên phạt uy áp. Lĩnh hội thiên phạt phong ấn sở cùng nhân lại có thiên phạt uy áp. Điểm ấy, liền sở cùng nhân chính mình cũng còn chưa phát giác. Hắn nhìn trước mắt cây trà, cực phẩm lá trà đối ta hiệu quả lớn nhất, thượng phẩm thứ hai, đến mức trung phẩm cùng hạ phẩm. Cái này đối với ta lĩnh hội thiên phạt phong ấn tác dụng, kém xa thượng phẩm, cực phẩm. Ừm, cho Thanh Xương Thánh Nhân đưa đi, để cho nàng thật tốt vung trồng, cũng không biết nàng có thể hay không giang trà, đến lúc đó chế tắc thành mấy bình lá trà đến pha trà, hẳn là sẽ là cái lựa chọn tốt đi. Sở cùng nhân nỉ non nói. Hắn linh niệm nhất động, đem cây trà thu vào càn khôn giới bên trong. Không tệ, hắn lại có thể sử dụng linh niệm. Đây là hắn giải khai hai tầng phạt phong ấn sau hiệu quả. Tạm thời giải khai thiên phạt đối với mình linh niệm phong tỏa, đương nhiên, chỉ là khôi phục linh niệm mà thôi, căn bản nhất tu vi vẫn không có khôi phục. Có điều hắn có niệm thuật sư thiên phú, khôi phục linh niệm, cái này sự giúp đỡ dành cho hắn cũng là cực lớn, chí ít không còn là tay trói gà không chặt. Sở cùng nhân ra đạo cùng, tiến về Thanh Xương Thánh Nhân chỗ ở. Bên cạnh, Lam Vũ như hình với bóng theo. Từ khi sở cùng nhân chúng thiên phạt phong ấn về sau, Lam Vũ thì hận không thể dán ở trên người hắn, thiếp thân bảo hộ an toàn của hắn. Cho dù nơi này là Huyền Thiên Tông, sở cùng nhân sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, Lam Vũ vẫn như cũ là rất không yên lòng. Chỉ cần sở cùng nhân vừa vào nghề cung, nàng liền nhất định muốn theo. Huyền Thiên Tông, Thanh Xương Cốc. Thanh Xương Thánh Nhân ngay tại chăm sóc lấy dược thảo, lần trước đại chiến, sơn cốc này hư hại hơn phân nửa, cũng lô lớn trước khi chiến đấu, nàng liền trước tiên đem dược thảo cho hảo hảo thu về, cái này mới không có tổn thất quá lớn. Đi qua thời gian mấy tháng, sơn cốc này đã khôi phục được không sai biệt lắm. Màu xanh biết rạng rỡ, sinh cơ mười phần, giống như thế ngoại đảo nguyên. Sở cùng nhân đi vào. Thanh Xương Thánh Nhân đã sớm phát giác được hắn đến, mang theo đệ tử tự mình ra nghênh tiếp, Thanh Xương gặp qua trưởng môn. Thanh Xương trưởng lão không cần khách khí. Sở cùng nhân cười nhạt một tiếng, tiếp lấy ra ngộ đạo trà thụ, một cỗ vô cùng nồng đậm đạo vận trong nháy mắt khuếch tán, tràn ngập cả cái sơn cốc. Nhìn thấy trà này cây, Thanh Xương Thánh Nhân sắc mặt quá sợ hãi, cái này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngộ đạo trà thụ? Sở cùng nhân có chút kinh ngạc, há, trưởng lão nhận biết. Trước kia cơ duyên xảo hợp đạt được một bản ghi lại các loại chân quý dị thảo điện tịch, phía trên liền ghi lại cái này ngộ đạo trà thụ, bất quá phía trên nói trà này cây sớm đã tuyệt tích, trưởng môn từ chỗ nào có được. A, cơ duyên đoạt được. Sở cùng nhân cười nhạt nói. Ê, tốt a. Đối với sở cùng nhân cơ duyên, Thanh Xương Thánh Nhân tại Huyền Thiên Tông ở lâu cũng là cũng có nghe qua, liền không hỏi thêm nữa. Hai người trao đổi một phen. Đem cây trà giao cho Thanh Xương Thánh Nhân cỏ này một chuyên gia chăm sóc về sau, sở cùng nhân cầm lấy một số cực phẩm, thượng phẩm lá trà liền muốn rời khỏi. Bất quá Thanh Xương Thánh Nhân lại cản lại hắn. Chần chờ một chút, nàng lấy ra một cái bình thuốc, nói, đây là ta cùng cổ tông sư nghiên cứu ra được ẩn linh đan, viên thuốc này sinh ra linh lực không cần tiến vào linh hư, có thể ở trong kinh mạch lưu chuyển cũng bị sử dụng, cái này một viên thuốc, đại khái bên trên tương đương tại một cái tôn giả toàn bộ linh lực. Sở cùng nhân sửng sốt một chút. Sau đó hắn liền minh bạch. Cái này ẩn linh đan là cố ý chuẩn bị cho hắn. Hắn thân chúng thiên phạt phong ấn, linh cư linh lực không cách nào điều động, cho nên Thanh Xương Thánh Nhân cùng cổ giang mở ra lối riêng nghiên cứu ra cái này ẩn linh đan. À, trưởng lão hảo ý ta ở đây cảm ơn qua, chỉ bất quá cái này thiên phạt phong ấn, ta tự có biện pháp giải quyết, ngươi cùng cổ tông sư thì không cần lại vì ta phí tâm. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một cái nói. Cái kia có gì cần giúp đỡ, trưởng môn cứ việc nói. Được. Sở Cuồng Nhân nhẹ gật đầu, lập tức rời đi. Thanh Xương Thánh Nhân nhìn lấy Sở Cuồng Nhân bóng lưng rời đi, ánh mắt lộ ra một vẻ tạm đạm, nàng chỉ coi đối phương là tại ra vẻ nhẹ nhõm, thiên phạt phong ấn ở đâu là tốt như vậy tiêu trừ đây này. Ai, trời cao đấu kỵ anh tài a. Thanh Xương Thánh Nhân lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó nhìn trong tay bình thuốc, tiện tay đem ném vào bên cạnh trong hồ, trưởng môn ngày xưa liền thánh nhân đều có thể nhẹ nhõm chém giết, làm thế nào có thể coi trọng chuyện này chỉ có thể sinh ra tôn giả linh lực đan dược đâu. Hy vọng thật có thể có cái gì chuyển cơ đi. Mấy ngày sau, Thanh Xương Thánh Nhân phái người đưa tới mấy cái hộp xào chế trà ngon diệp, đó là ngộ đạo trà thụ lá trà, nho nhỏ một hộp liền đã là nhân gian tuyệt phẩm. Sở Cuồng Nhân không kịp chờ đợi thử một phen. Hiệu quả phi thường tốt, có thể khiến người nhanh chóng tiến vào ngộ đạo trạng thái, mặc dù so ra kém cực phẩm lá trà ngộ đạo, nhưng đối với thánh nhân tới nói đã là vô thượng chí bảo. Hắn cho Huyền Thiên Nhị Tổ, Tam Tổ đưa đi một chút. Nhị Tổ, Tam Tổ không nói, Huyền Kỳ tôn giả tại uống hết trà về sau, nguyên bản còn cần mấy chục năm tích lũy hắn, tại chỗ thành thánh. Ngày nào đó, Huyền Thiên Tông nội đạo âm quanh quẩn, địa dũng kim liên, an mừng lấy một vị thánh nhân sinh ra, mà một số vẫn còn lưu ý lấy Huyền Thiên Tông các đại năng cũng là có cảm giác biết rõ, không khỏi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Huyền Thiên Tông lúc này thời điểm có người thành thánh, hẳn là mấy năm trước thì độ kiếp Huyền Kỳ tôn giả đi. Thành thánh mà thôi, không có gì tốt ly kỳ. Chúng đại năng cũng không chút nào để ý. Lúc này không giống ngày xưa, một cái bình thường thánh nhân đối với hiện nay thường khung tinh thế lực bố cục đã không tạo được ảnh hưởng gì. Chương 432, Cố Linh Lung nấu cơm, Sở Cuồng Nhân bế quan, chờ một người. Cái này, đây là cái gì là trà? Vừa trở thành thánh nhân Huyền Kỳ tôn giả nhìn trong tay nước trà mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, một chén nước trà, lại sánh được hắn mấy chục năm khổ tu. Ta dựa vào. Đừng nói nước trà, liền xem như uống linh tủy cũng làm không được a. Đây là ngộ đạo trà, ta chỗ này còn có một số, sư tôn có thể cùng mấy vị lao tổ cùng nhau hưởng dụng. Sở Cuồng Nhân lấy ra một hộp lá trà. Nhìn lấy cái kia lá trà, ánh mắt mọi người vô cùng hỏa nhiệt. Cuồng Nhân a, tốt như vậy bà bối, ngươi còn là mình giữ đi. Thứ này tại ngươi cái kia có thể phát huy ra càng lớn giá trị. Huyền Kỳ tôn giả nói ra. Còn lại mấy cái lao tổ cũng lấy lại tinh thần đến, gật đầu nói phải. Ta đây còn có tốt hơn, sư tôn không cần khách khí, cái này ngộ đạo trà có thể giúp mấy vị nhanh điểm tiến vào đại thánh cảnh, cũng đừng từ chối. Nghe Sở Cuồng Nhân nói như vậy, Huyền Kỳ tôn giả cũng liền nhận. Đón lấy, mọi người hỏi thiên phạt phong ấn sự tình. Cùng những người khác một dạng, bọn họ cũng là 10 phần lo lắng, tại trong lòng của bọn hắn. Sở Cuồng Nhân sớm đã không chỉ là Huyền Thiên Tông trưởng môn đơn giản như vậy, hắn vì Huyền Thiên Tông làm ra cống hiến rất rất nhiều. Trên tông môn dưới, đều kính hắn yêu hắn. Bao quát thánh nhân, cũng là như thế. Mấy vị yên tâm, thiên phạt phong ấn, ta tự có biện pháp. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, đưa xong lá trà, cùng mấy cái thánh nhân hàn huyên một hồi, sau đó hắn liền đứng dậy rời đi. Nhìn lấy bóng lưng của hắn, mấy cái thánh nhân đưa mắt nhìn nhau. Ta vốn là coi là trưởng môn sẽ không gượng dậy nổi. Nhưng trưởng môn xem ra lại là 10 phần nhẹ nhõm bộ dáng, tuyệt không sa sút tinh thần. Cái này là bực nào cứng cỏi đạo tâm a? Huyền Kỳ tôn giả trầm mặc một hồi, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, ta tin tưởng, Cuồng Nhân hắn nhất định sẽ khôi phục. Trở lại đạo cung Sở Cuồng Nhân, đột nhiên nghe thấy được một trận đồ ăn hương. Tìm lấy mùi vị nhìn một cái, lại là Cố Linh Lung còn có Tiểu Băng Chính đang nấu cơm, Sở Cuồng Nhân thấy thế, không khỏi sửng sốt một chút. Linh Lung, ngươi đây là nấu cơm a? Cố Linh Lung trừng mắt nhìn nói ra. Ngươi, nấu cơm. Đúng a? Hiện tại Sở Cuồng Nhân không có linh lực, thân thể một số sinh lý nhu cầu thì liền giống như người bình thường, tỉ như một ngày không ăn cơm liền sẽ cảm thấy đói khát. Cố Linh Lung chính là dựa vào điểm này, lúc này mới tới làm cơm. Nàng đã nghĩ rất kỹ. Như Sở Cuồng Nhân vĩnh viễn không cách nào khôi phục, cái kia nàng nguyện ý vì đối phương cũng là một phàm nhân, bồi tiếp đối phương đi đến cả đời này. Sở Cuồng Nhân giống như đoán được ý nghĩ của đối phương, cảm ơn. Cảm ơn cái gì, người ta phu thê, còn nhắc tới cái. Cố Linh Lung sáng giọng, ta nếm nếm ngươi làm canh. Sở Cuồng Nhân cười cười, cầm lấy bên cạnh cái môi, uống một ngụm canh, sau đó sắc mặt từ đỏ chuyển trắng, chuyển từ trắng thành xanh. Nước, nước. Sở Cuồng Nhân vội vàng tìm nước uống. Hắn nhìn lấy cái bàn chén kia canh, biểu lộ cổ quái vô cùng. Đồ chơi kia, xác định là người uống. Thứ mùi đó, lại mặn lại cay, quả thực trực kích linh hồn A. Cái kia... Ta lần thứ nhất học nấu cơm, có thể làm được không được tốt, ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ thật tốt học. Cố Linh Lung mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra. Chỉ tiếc, nàng tựa hồ thật không có nấu cơm thiên phú, liên tiếp mấy ngày, làm ra đồ vật toàn đều khiến người ta không dám lấy lòng. Ngày bình thường, Sở Cuồng Nhân dù cho đối mặt 10 triệu cường địch cũng có thể mây trôi nước chảy, nhưng nghe đến Cố Linh Lung gọi hắn lúc ăn cơm, sắc mặt soát một chút thì biến đến trắng bệnh, đi bàn ăn thì đuổi theo pháp trường một dạng. Liên tiếp mấy ngày, Sở Cuồng Nhân rốt cục không chịu nổi. Hắn muốn bê quan. Vì quãng đời còn lại không lại hưởng thụ Cố Linh Lung hắc ám xử lý, vì ngăn cản Cố Linh Lung nhúng chàm nhà bếp, Sở Cuồng Nhân quyết định bế quan, vô luận như thế nào đều muốn đem cái kia đáng chết thiên phạt phong ấn cho giải khai. Sở Cuồng Nhân có bất tử chi thân tại, cho dù không có linh lực, hắn cũng không đói chết, đem điểm này cùng mọi người nói về sau, để mọi người không cần vì hắn bế quan quá dài mà lo lắng, sau đó hắn liền bắt đầu bế quan. Bất quá chẳng ai ngờ rằng, cửa này khép lại, xuân đi thu đến, cũng là trọn vẹn thời gian 3 năm. Lăng Thiên Đạo Cung, lại là 1 năm sơ tuyết. Cố Linh Lung, Lam Vũ, Tiểu Băng 3 người ngồi tại trong đình viện thưởng tuyết. Tuyết lớn đầy trời, thiên địa một mảnh trắng bạc. Ba Huyền Thiên Tông ở ẩn đến bây giờ đã 3 năm đi. Tiểu Băng bỗng nhiên hơi xúc động nói. Bên cạnh, Cố Linh Lung, Lam Vũ hai người khẽ vước cằm. Hoàn toàn chính xác, 3 năm. Thời gian 3 năm, nói lớn lên, cũng không dài. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, 3 năm cũng bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi, chỉ là không có Sở Cuồng Nhân Huyền Thiên Tông, mọi người luôn cảm giác thiếu đi cái gì, 3 năm này qua được, tựa như 10 phần dài rằng rằng. Đúng rồi, Tiểu Băng, Quân Di các nàng thế nào? Tính toán thời gian, các nàng cũng nên trở về. Cố Linh Lung tò mò hỏi. Quân Di là Huyền Thiên Tông đạo tử, tại một đám đạo tử bên trong, quan hệ cùng Tiểu Băng mấy người tốt nhất, giữa lẫn nhau cũng nhiều có liên hệ. Tại 2 năm trước, Nam Cung Hoàng, Quân Di mấy người đã đạt thành Sở Cuồng Nhân lúc trước cho bọn hắn quyết định mục tiêu, trong vòng 1 năm tấn cấp đến Vô Thượng Chí Tôn, đó lấy, mấy cái đạo tử liền rời đi Huyền Thiên Tông, xuất ngoại sống sáo. Trong 2 năm qua, ngẫu nhiên cũng sẽ về Huyền Thiên Tông. Mỗi lần trở về, đều sẽ tới Lăng Thiên Đạo Cung nhìn xem. Còn tốt, nghe nói bọn họ ở bên ngoài cũng xông ra không nhỏ danh khí, vài ngày trước, Nam Cung Hoàng còn đánh bại một cái thiên hạ hành tẩu. Hả, thật sao? Lam Vũ cười nhạt một tiếng. Thiên hạ hành tẩu nguyên lai đã không phải là đối thủ của hắn a, xem ra, tiến bộ thật mau. A, tiến bộ lại nhanh, mỗi lần về tới khiêu chiến Lam Vũ, còn không đều bị ngươi treo lên đánh. Bên cạnh, Cố Linh Lung khẽ cười một tiếng nói. 3 năm này, Lam Vũ tiến bộ cực nhanh. Nàng vốn là vô thượng đạo thể, tăng thêm Huyền Thiên Tông bên trong rất nhiều tư nguyên bồi dưỡng, nàng bây giờ, sớm đã độ kiếp trở thành chuẩn thánh. Không chỉ có là nàng, còn lại mấy cái đạo tử cũng giống vậy. Chỉ là phương diện chiến lực có chênh lệch. Đúng rồi, những cái kia cửu thiên thiên kiêu như thế nào? Cố Linh Lung hỏi. Trong 3 năm này, hiện ra một số đến từ cửu thiên thiên kiêu, địa vị phi thường lớn, thậm chí một lần đè qua một đám thiên hạ hành tẩu. Còn có thể thế nào, khắp nơi nhảy nhót chứ sao? Tiểu Băng nói ra. Những cái kia cửu thiên thiên kiêu đến thương khung tinh mục đích chỉ có một cái kia chính là tìm các loại đế giả cơ duyên, tăng lớn chính mình thành đế tỷ lệ. Mà 3 năm này, cổ chi đại đế nhóm để lại các loại cơ duyên cũng đích thật là liên tiếp hiện thế, bị không ít thiên kiêu lấy được. Có đế giả cơ duyên nơi tay thiên kiêu, chiến lực 10 phần khủng bố, thậm chí ngay cả thế hệ trước thánh nhân đều không phải đối thủ của bọn họ. Hiện tại thương khung tinh, sớm đã là thiên kiêu thiên hạ, nhất là những cái kia thành thánh tuổi trẻ thiên kiêu, liền thánh vương đều có chút kiêng kỵ. Hả, đúng, có một việc ngược lại là giá trị phải nói một chút, đoạn thời gian trước Mộ Dung Hiên thành công chen vào Tiềm Long bảng 50 vị trí đầu. Xếp tại người thứ 49, so Nam Cung Hoàng cao hơn 2 cái thứ tự đây. Tiềm Long bảng đệ nhất, nhưng có biến hóa? Không có, vẫn là trống không. Tiểu Băng nói, Tiềm Long bảng là 3 năm này thay đổi lớn nhất, này bảng chính là thiên hạ đệ nhất thần toán thiên cơ tử tự mình thôi diễn thiên cơ đoạt được đến, cái này tờ danh sách bây giờ liền bị treo ở thương khung tinh thiên cơ cắt trên không. Chỉ bất quá, khiến người nghiền ngẫm chính là, cái này Tiềm Long bảng đệ nhất thứ tự lại là trống không, 3 năm đến nay. Một mực như thế. Dựa theo thiên cơ tử thuyết pháp, hắn là tại chờ một người. Các loại một cái có thể chân chính danh liệt đệ nhất thiên hạ người. Chương 433, hai cái thiên kiêu bất mãn, lặn nhập Huyền Thiên Tông. Thiên kiêu ai vì bảy, Huyền Thiên có cùng nhân. Huyền Thiên Tông, Vân Hải Kinh Kỳ trận bên ngoài một ngọn núi bên trong, một thanh niên nỉ non nói ra, lập tức trong mắt lướt qua một vẻ khinh thường, quả thực là chuyện tiếu lâm, một cái 3 năm trước đây thì phế đi người, hiện tại còn lưu truyền hắn truyền kỳ cố sự. Đám người này não tử có phải bị bệnh hay không? Thanh niên lạnh hừ một tiếng, trên mặt hiện ra nồng đậm bất mãn. Nếu có đối thương khung tinh cục thế chú ý người tại cái này, nhất định sẽ nhận ra người này, chính là Tiềm Long bảng phía trên thứ 25 tuyệt đỉnh thiên tiêu. Cũng là hiện nay Thương Khung Tinh phía trên, cao cấp nhất đạo thống một trong Hoang Nguyên Cung đạo tử. Liêu Dật Thanh. Tại 3 năm trước đây, Hoang Nguyên Cung cũng là thiên hạ này bất khả chi địa một trong, nhưng Liêu Dật Thanh lại cũng không là thiên hạ hành tẩu, không phải thực lực của hắn không đủ, mà chính là khi đó hắn còn đang bế quan. Thẳng đến 3 năm trước đây, Huyền Thiên Tông nhất chiến sau hắn mới xuất quan, mà Hoang Nguyên Cung cũng cùng còn lại bất khả chi địa một dạng hiện thế. Mà Liêu Dật Thanh cũng chính thức tiến vào đại chúng tầm mắt, leo lên cái này thiên kiêu cùng nổi lên sân khấu, chuẩn bị đại triển quyền cước. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác bất phàm, 3 năm này liên bại các lộ thiên kiêu, bị liệt là Tiềm Long bảng thứ 25 tên. Có thể nói, không có gì ngoài những cái kia đỉnh phong cửu thiên thiên kiêu bên ngoài, thực lực của hắn tại một đời trẻ tuổi bên trong tuyệt đối là nổi trội nhất một nhóm người. Nhưng dạng này hắn, lại không có cảm thấy vui vẻ. Bởi vì làm một cái người, một cái 3 năm trước đây thì phế đi, đồng thời mai danh nhận tích người. Cái kia chính là Sở Cùng Nhân. Liêu Dật Thanh sơ xuất đạo lúc, chiến tích không tầm thường, rất nhanh liền có không nhỏ danh khí, nhưng dạng này hắn, lại bị Sở Cùng Nhân ba chữ đè qua danh tiếng. Bất kể là ai, chỉ cần có người nhắc lên Sở Cùng Nhân ba chữ, mặc kệ trước đó đang đàm luận người nào, cái nào thiên tiêu, trong nháy mắt đều sẽ bị cái tên này hấp dẫn lấy, chuyển mà đàm luận lên Sở Cùng Nhân hào quang sự tích. Cái tên này, dường như thì có một loại nào đó ma lực, có thể dễ dàng hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Liêu Dật Thanh tâm cao khí ngạo, vốn cho là mình xuất đạo, nhất định có thể xông ra một phen danh khí, thậm chí tranh đoạt thế này đế vị cũng không phải là không được. Nhưng lại bị tên của một người cho đè lại danh tiếng. Càng quan trọng chính là, người này 3 năm trước đây liền đã bị thiên phạt phong ấn, luôn là người bình thường, còn mai danh nhận tích 3 năm. Loại này manh liệt so sánh, để Liêu Dật Thanh thập phần khó chịu. Ngay tại vài ngày trước, hắn yêu dấu nữ thần Phong Yêu Nhiêu đang nói đến Sở Cùng Nhân thời điểm cũng là một mặt si mê, hắn rốt cục không chịu nổi. Hắn thề, muốn đích thân gặp một lần cái này Sở Cùng Nhân. Ta cũng muốn nhìn nhìn, cái này Sở Cùng Nhân là bực nào phong thái, lại để toàn bộ thiên hạ đều đối với hắn nhớ mãi không quên. Liêu Dật Thanh nhìn về phía Vân Hải Kinh Kỳ Trận Từ Tốn nói. Nghe nói hắn trúng thiên phạt phong ấn, đoán chừng hiện tại thì cùng người bình thường một dạng. Tại Liêu Dật Thanh bên cạnh, còn có một thanh niên. Người này giấu ở dưới bóng cây. Vô thanh vô tức. Làm hắn đi lúc đi ra, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, chỉ lộ ra một trương mặt mũi tái nhợt, người này đồng dạng là Tiềm Long bảng thiên tiêu. Tiềm Long bảng người thứ 24, âm lệ. Hắn cũng không phải là thiên hạ hành tẩu, cũng không phải cửu thiên thiên tiêu, mà chính là 3 năm này, dựa vào các loại kỳ ngộ quật khởi một nhóm thiên tiêu một trong. Đồng dạng, người này đối Sở Cùng Nhân cũng là bất mãn hết sức. Nguyên nhân cùng Liễu Dật Thanh không sai biệt lắm. Hôm nay hai người liên thủ đến đây, chính là muốn gặp một lần Sở Cùng Nhân. Tới. Liêu Dật Thanh từ tốn nói. Chỉ thấy tại sơn phong dưới đáy, có hai đạo nhân ảnh chính chậm rãi đi tại trên đường núi, hai người này đều là tuyệt sắc giai nhân. Một người mặc hồng y y, một người mặc áo lam. Tiềm Long bảng thứ 56, 57 quân di còn có Kim Phi Yến, cũng là Huyền Thiên Tông nhập thế đạo tử thứ hai. Chỉ muốn đi theo các nàng, liền có thể vào cái này Huyền Thiên Tông. Liêu Dật Thanh, âm lệ hai người đương nhiên sẽ không tùy tiện xông nhập Huyền Thiên Tông. Dù sao, cái kia Vân Hải Kinh Kỳ Trận cũng không phải cái bài trí. Phải biết, đây chính là liền Thánh Vương cũng không dám xông trận pháp, lấy hai người bọn họ có thể vì, xông trận cũng là đang tìm cái chết. Cho nên bọn họ sớm đã có chuẩn bị. Cái kia chính là để Huyền Thiên Tông người, dẫn bọn hắn đi vào. Bọn họ hỏi thăm rõ ràng, Kim Phi Yến, quân di hai người xông sáo bên ngoài, như hình với bóng, nhưng cách mỗi nửa năm liền sẽ về Huyền Thiên Tông. Mà mấy ngày nay, vừa vặn là các nàng trở về thời điểm. Chuẩn bị hành động đi. Liêu Dật Thanh thản nhiên nói. Chỉ thấy âm lệ khẽ vước cằm, tiếp lấy hắn phất tay háo vung lên, một trận màu đen khói bụi bao phủ hai người, đem bọn hắn ẩn vào hư không bên trong. Loại này ẩn nặc thủ pháp vô cùng cao minh, là âm lệ cơ duyên một trong, cho dù là Thánh Vương ở trước mặt cũng không nhất định có thể phát hiện bọn họ. Chớ nói chi là quân di, Kim Phi Yến. Hai người đi theo hai nữ sau lưng, đi vào Vân Hải Kinh Kỳ Trận. Mà quân di tiến vào Vân Hải Kinh Kỳ Trận về sau, liền lấy ra một thanh ngọc chế trường kiếm, hai nữ theo trường kiếm chỉ dẫn, hướng Huyền Thiên Tông lao đi. Dọc theo con đường này, các nàng trải qua nguyên một đám trận pháp, những trận pháp này giăng khắp nơi, vô cùng phức tạp, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu không phải có ngọc kiếm chỉ dẫn, cho dù là Thánh Vương đến đây, một cái đi sai bước nhầm, chỉ sợ cũng là thai kiếp khó thoát ta. Trận pháp này, quá kinh khủng. Liêu Dật Thanh, âm lệ hai người đi theo quân di hai nữ sau lưng, không dám rời đến quá xa, sợ không cẩn thận theo ném. Giống. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một trận tiếng giống. Chỉ thấy một đầu dữ tợn vân long tại mây biển bên trong, như ẩn như hiện. Ẩn tàng trong hư không Liễu Giật Thành, Âm Lệ hai người dọa đến thân thể run lên, nhìn lấy cái kia vân long, ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Đó là cái gì quái vật a? Trận pháp này, đến cùng là tình huống như thế nào? Này, Kim Phi Yến tựa hồ đối với vân long không cảm thấy kinh ngạc, còn cao hứng bừng bừng lên tiếng chào. Bên cạnh, Quân Di bất đắc dĩ lắc đầu, đây chỉ là Vân Hải Kinh Kỳ trận một bộ phận, lại không linh trí, ngươi chào hỏi gì a? Trở về cao hứng nha. Kim Phi Yến cười nói. Giấu trong hư không Liễu Giật Thanh hai người nhẹ nhàng thở ra. Không có linh trí. Không có linh trí tốt, cái này nếu là có linh trí, phát hiện bọn họ, vậy bọn hắn cũng không biết nên làm cái gì. Mơ hồ trong đó, bọn họ có chút hối hận. Sớm biết, thì không nên tùy ý xông vào, cái này Huyền Thiên Tông đại trận được vinh dự thứ 11 cái cấm địa, không phải là không có đạo lý. Rất nhanh, Quân Di hai người liền trở lại Huyền Thiên Tông sân môn. Hai người tại bái kiến Như Yên trưởng lão bọn người về sau, liền cùng thường ngày về tông một dạng, theo thường lệ muốn đi một chuyến Lăng Thiên Đạo Cung. Một đường lên, Liễu Giật Thanh, Âm Lệ hai người đều đang quan sát Huyền Thiên Tông tình huống nội bộ. Tuy nhiên 3 năm này, Huyền Thiên Tông tại những đệ tử này trên thân hao phí không ít tư nguyên, thực lực có đề cao mạnh, nhưng ngoại trừ mấy cái đạo tử bên ngoài, đại bộ phận đều không bị Liễu Giật Thanh hai người để vào mắt. Quân Di, ngươi nói trưởng môn còn bao lâu nữa mới xuất quan đâu? Đi Lăng Thiên Đạo Cung trên đường, Kim Phi Yến theo miệng hỏi. Mà nghe được nàng lời này, Liễu Giật Thanh hai người đều vểnh tai, bọn họ biết, Kim Phi Yến trong miệng trưởng môn cũng là sở cùng nhân. Nhưng để bọn hắn kinh ngạc chính là, trong truyền thuyết sở cùng nhân không phải là bị thiên phạt phong ấn, mất đi tu vi sao? Làm sao sẽ còn bế quan? Chẳng lẽ hắn muốn giải khai thiên phạt phong ấn? Đừng đùa! Liên cổ chi đại đế đều không chấp phong ấn, một cái bị phong ấn lúc liền thánh nhân đều không có đạt tới tu sĩ làm sao có thể giải khai? Hai người cẩn thận nghe được Kim Phi Yến hai người nói chuyện với nhau. Không biết, nhưng lần bế quan này là trưởng môn bế quan một lần lâu nhất, cái kia thiên phạt phong ấn, muốn đến là 10 phần khó giải quyết. Ai, trời cao đấu kỵ anh tài a. Hai người trò chuyện với nhau, đi tới Lăng Thiên Đạo Cung bên trong, Lam Vũ, Cố Linh Lung, Tiểu Băng đã sớm biết các nàng trở về, nên đón tiếp lấy. Mà giờ khắc này, Đạo Cung bên trong, một trận hỏa quang trùng thiên mà lên, một đầu tuyệt mỹ thần hoàng bay lên không trung. Đối xử lạnh nhạt quét mắt Quân Di, Kim Phi Yến sau lưng của hai người, phương nào tiêu tiểu, dám ở đây lén lén lút lút. Chương 434, Côn Ngô hộ chủ, tự tiện cầm đồ của người khác, rất không lễ phép. Phương nào tiêu tiểu, dám ở đây lén lén lút lút. Thần hoàng một tiếng kêu to, để Lam Vũ, Cố Linh Lung mấy cái người sắc mặt đại biến, các nàng vội vàng đề phòng, giữ mắt lạnh lẽo Quân Di hai người sau lưng. Mà Liêu Giật Thanh, Âm Lệ hai người cũng hết sức kinh ngạc. Bị phát hiện. Hai người theo trong hư không đi ra. Nhìn thấy hai người này, Kim Phi Yến hai nữ sắc mặt xoát một chút biến đến âm trầm, không nghĩ tới sau lưng mình thế mà một mực theo người. Vân Hải Kinh Kỳ trận, người khác vào không được. Hai người này, nhất định là theo chân các nàng tiến đến. Các ngươi là ai? Lam Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Sách, thần thú không hổ là thần thú, lại có thể xem thấu ta ẩn nặc thủ pháp. Âm Lệ nhìn lấy thần hoàng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Liền Thánh Vương đều không có cách nào xem thấu. Nhưng thần hoàng năng lực nhận biết không thể tầm thường so sánh, lại tại bọn họ tiếp cận thì phát hiện dị dạng. Thiên tiêu bảng thứ 25 tên Liễu Giật Thanh, 24 tên Âm Lệ. Quân Di nói ra hai người lai lịch, các nàng bên ngoài hành tẩu, đối với ngoại giới thiên kiêu muốn so Lam Vũ bọn người rõ ràng được nhiều. Chúng ta tới này, chủ yếu là muốn gặp Sở công nhân. Liễu Giật Thanh từ tốn nói thẳng ra mục đích của chuyến này. Không biết sống chết. Lam Vũ mặt che sương lạnh, lén lén lút lút lặn nhập Huyền Thiên Tông. Bây giờ nói muốn gặp Sở công nhân, nơi nào có dễ dàng như vậy. Nàng cũng không nói nhiều, trực tiếp liền xuất thủ. Nhất quyền đánh ra, hùng hậu ánh sáng chi ý trực tiếp bạo phát. Mà Liễu Giật Thanh thấy thế, đồng tử hơi hơi co rụt lại, một quyền này lực lượng lại không kém chút nào Tiềm Long bảng 30 vị trí đầu thiên tiêu. Huyền Thiên Tông bên trong lại còn có bực này thiên tiêu. Cô gái tóc bạc. Trong truyền thuyết Sở công nhân bên người có một cái vũ nhân tùy tùng, muốn đến cũng là người này, không nghĩ tới, nàng lại có thực lực này. Liêu Giật Thanh không dám kinh thường, thôi động linh lực đánh ra nhất quyền, hùng hậu mênh mông linh lực trong hư không ngưng tụ ra một cái cự đại trường ấn. Hai cỗ lực lượng va chạm, Lam Vũ, Liêu Giật Thanh mỗi người đẩy lui. Mà ở bên cạnh Âm Lệ bóng người biến ảo, hóa thành một đạo đen nhánh cái bóng, chui vào trong bóng dâm biến mất không thấy. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Cái kia chính là tiến nhập đạo cung, tìm tới Sở công nhân. Hừ, muốn đánh nhiễu ca ca bế quan, cút cho ta. Những người khác không phát hiện được Âm Lệ. Nhưng thần hoàng năng lực nhận biết nhạy cảm vô cùng, một đôi con mắt màu vàng nóng tại bóng mở đi ra về quét mắt. Rất nhanh, nàng phát hiện Âm Lệ cũng phát khởi công kích. Há mồm phun ra, ngọn lửa màu vàng gào thét. Bây giờ thần hoàng, có thể nói là Huyền Thiên Tông bên trong mạnh nhất tồn tại, nàng thả ra hỏa diễm, dù là đại thánh cũng là chạm vào hẳn phải chết. Trong bóng tối âm lệ có chút kinh hãi, tránh né lấy hỏa diễm. Có lẽ là cố kỵ nơi này là Lăng Thiên Đạo Cung nguyên nhân, Tiểu Hồng không dám toàn lực xuất thủ, ảnh hưởng đến sở công nhân. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho âm lệ có thừa dịp cơ hội. Âm lệ một bên tránh né lấy thần hoàng chi hỏa, một bên tại Lăng Thiên Đạo Cung bên trong tìm lấy cái gì, rất nhanh khóa chặt sở cường nhân bế quan chỗ. Bởi vì tại so với địa phương khác, chỉ có chỗ đó có cấm chế. Cho nên chỗ đó nhất định là sở cường nhân bế quan chỗ. Hắn hướng về cái kia phòng lao đi, trong mắt mang theo vẻ tò mò, dù là hắn đối sở cường nhân bất mãn hết sức, nhưng cũng là đối vị này nổi tiếng bên ngoài sở cường nhân rất ngạc nhiên, hiếu kỳ đối phương đến tuột cùng có cái gì mị lực, lại để thiên hạ này đối với hắn nhớ mãi không quên. Thì để cho ta tới nhìn một chút diện mục thật của ngươi đi. Âm lệ tới gần phòng, đưa tay vung lên một cỗ linh lực, liền muốn đánh phá cấm chế. Nhưng lần này lúc, một cỗ kiếm khí như là như cuồng phong gào thét mà ra. Kiếm khí này mạnh, đúng là làm cho âm lệ không thể không lùi lại mấy chục trượng, sắc mặt kinh nghi bất định nhìn lấy gian phòng. Không phải nói sở cuồng nhân bị thiên phạt phong ấn sao? Từ đâu tới kiếm khí, chẳng lẽ hắn mở ra phong ấn rồi? Điều đó không có khả năng. Không ai có thể làm đến. Đang giao chiến Lam Vũ, Liêu Dật Thanh, thậm chí Lam Vũ bọn người hiếu kỳ nhìn về phía kiếm khí, lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiếm khí này, là trưởng môn, chẳng lẽ trưởng môn khôi phục rồi? Kim Phi Yến mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Những người còn lại cũng gương mặt chờ mong. Tại ánh mắt của mọi người dưới, một thanh xinh đẹp bạch ngọc trường kiếm phá cửa sổ mà ra, đứng ở cửa gian phòng, mà tại trên thân kiếm, kiếm khí đang tung bay, rất có loại một kiếm càn quan, vạn quân lui tránh cảm giác. Chuẩn đế binh. Mà lại là có linh chuẩn đế binh. Cái này nhất định là thì là sở cường nhân cái kia thanh dung hợp kiếm hồn, hiện nay còn tại Bách Kiếm Phổ phía trên xếp hàng thứ nhất Côn Lô kiếm. Âm lệ nhìn lấy Côn Lô kiếm, ánh mắt hỏa nhiệt. Đây chính là đệ nhất thiên hạ kiếm a. Kiếm khí kia là cái này Côn Lô kiếm chính mình phát động, tốt một thanh thần kiếm, có thể tự động hộ chủ, nếu là tương lai trưởng thành, có thể so sánh phần lớn đế binh còn muốn xuất sắc. Âm lệ có chút kích động nói, hắn cũng nhìn đến chính mình đạt được thanh thần kiếm này. Sau đó đại sát tứ phương. Hắn không nói hai lời, bóng người bay lượn mà ra, chụp vào Côn Lô kiếm. Đã thấy Côn Lô kiếm trên thân, kiếm khí lưu chuyển, bắn ra mà ra. Nhưng âm lệ lại tựa hồ như sớm có phòng bị, bóng người trên không trung biến ảo chập chờn, sử dụng một loại nào đó thân pháp quỷ dị né tránh. Cái kia đầy trời kiếm khí, không có một đạo có thể đả trúng hắn. Rất nhanh, âm lệ đi tới Côn Lô kiếm trước, thân thủ chộp tới chuôi kiếm, năm ngón tay ở giữa lưu chuyển lên một tầng hùng hậu linh lực. Côn Lô kiếm buộc phát ra một cỗ kiếm khí, ngăn cản âm lệ tay cầm. Một người một kiếm, lại lẫn nhau chống lại, kiếm khí cùng linh lực cuốn dao va chạm, tại bốn phía tạo thành một cái kinh khủng lực trường. Bốn phía mặt đất nứt ra, lom đi xuống. Dừng tay. Kim Phi Yến, Quân Di hai người xông ra. Trong tay hai người trường kiếm xen lẫn, hình thành một cái kiếm trận, thủy hỏa lưỡng nghi chi lực, hóa thành một đạo đỏ ánh kiếm màu xanh lam chém về phía âm lệ. Hừ, muốn ngăn cản ta, không có cửa đâu. Chỉ thấy âm lệ phất tay háo vung lên, một cái màu đen lồng bàn bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung, đem kiếm khí cho cách trở bên ngoài. Cái này màu đen lồng bàn, đúng là một kiện cường đại chuẩn đế binh. Cũng là âm lệ lớn nhất cơ duyên. Côn Lô kiếm liền xem như lại không tầm thường, nhưng ở không người thao túng tình huống dưới, có thể phát huy ra tới uy lực cực kỳ có hạn. Kiếm khí dần dần ngăn cản không nổi âm lệ tay cầm. Mọi người thấy lo lắng. Đây chính là sở cường nhân phối kiếm A. Bọn họ tuyệt đối không thể tiếp nhận kiếm này bị người khác nhúng chàm. Phá cho ta. Thần hoàng há mồm phun ra một miệng ngọn lửa màu vàng, nện ở màu đen lồng bàn phía trên, nhưng thủy chung không có cách nào đánh vỡ cái kia lồng bàn. Đó là một kiện chuẩn đế binh, liền thánh vương đều không nhất định có thể phá vỡ. Ba thước, hai thước, một thước. Âm lệ tay khoảng cách Côn Lô kiếm càng ngày càng gần. Tự tiện cầm người khác đồ vật, thế nhưng là rất không lễ phép. Ngay tại lúc này, phòng ốc bên trong, một cái thanh âm đạm mạc đống nhiên vang lên. Ngay sau đó, bốn phía linh khí phun trào, trong hư không đan dệt ra từng đạo huyền diệu phù văn hóa thành một thanh kim sắc đại kiếm. Trong chốc lát, mênh mông kiếm chi đạo vận giống như thủy triều khuyết tán đến bốn phương tám hướng, toàn bộ Huyền Thiên Tông tu sĩ đều cảm thấy. Nơi xa kiếm sơn, mấy trăm ngàn thanh kiếm cùng nhau trường âm. Vài tòa trong túp lều, các thánh nhân cùng nhau mở mắt. Phù văn màu vàng đại kiếm từ không trung đánh rớt, lôi cuốn lấy một cỗ dồi dào vô biên cự lực, trực tiếp đem màu đen lồng bàn chém ra. Âm lệ khó có thể chịu đựng lấy cỗ này dọa người cự lực, cả người trong nháy mắt liền bị chạm bay ra đạo cung, ngã trên mặt đất, máu me đầm địa. Đột nhiên xuất hiện biến hóa hấp dẫn chú ý của mọi người. Tất cả mọi người nhìn về phía căn phòng kia. Lam Vũ, Cố Linh Lung bọn người càng là mặt mũi tràn đầy kích động. Chương 435, dù là ta thân phụ thiên phạt phong ấn, như cũ có thể vô địch tại thế. Một tiếng kéo kẹt. Cửa gian phòng mở ra. Một cái thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi ra. Bạch Y Nhi, tóc đen, tuấn giật tuyệt trần, siêu phàm thoát tục. Một cỗ không hiểu khí tức trong nháy mắt tràn ngập ở trong thiên địa này, tại thời khắc này, gió hơi thở, mây ngừng, yên lặng như tờ, thiên địa im ắng. Một người, để thiên địa này đều dường như châm luân. Công tử, trưởng môn, Lam Vũ, Quân Di bọn người khó nén vẻ kích động. Một ngày này, trời sáng khí trong. Sở Cùng Nhân, xuất quan. Hắn cũng là Sở Cùng Nhân. Liêu Dật Thanh nhìn lấy xuất quan Sở Cùng Nhân, đồng tử hơi hơi co rụt lại, sắc mặt có chút kinh nghi bất định. Người trước mắt này khí chất thật là siêu phàm thoát tục, chỉ bất quá đối phương trên thân lại là phát giác không ra chút nào linh lực ba động. Liên tựa như một cái không có bất luận cái gì tu vi người bình thường, nhưng thật sự là người bình thường, cái kia vừa mới phủ văn đại kiếm lại cái kia giải thích thế nào. Người này, đến tột cùng là chuyện gì đây? Hắn đến tột cùng có hay không giải khai thiên phạt phong ấn? Mà Sở Cùng Nhân tựa hồ đối với đạo cung bên trong tình huống không thèm để ý chút nào, đi thẳng tới Côn Ngô trước mặt, đem nhấc lên. Hai ngón tay mơn trớn thân kiếm khẽ run, kiếm ngân vang thanh âm réo rắt trong suốt, vang vang. Mấy năm này, vất vả ngươi làm hộ pháp cho ta. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Hắn đem Côn Ngô hệ về bên hông, chậm rãi đi ra đạo cung. Lam Vũ đám người nhất thời tiến lên đón. Chư vị, đã lâu không gặp. Sở Cùng Nhân lên tiếng chào, lập tức nhìn về phía Liêu Dật Thành, âm lệ hai người, thản nhiên nói đi, tới đây ý muốn như thế nào? Khiêu chiến ngươi. Liêu Dật Thanh hít một hơi thật sâu, lạnh giọng nói ra. Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu khẽ cười một tiếng, khiêu chiến ta. Rất lâu chưa từng nghe qua nếu như vậy. Hắn tựa hồ có chút cảm khái. Hắn đã thật lâu không có bị người khiêu chiến qua. Siêu. Lúc này, Liêu Dật Thanh thừa dịp Sở Cùng Nhân lúc cảm khái đột nhiên liền xông ra ngoài, lòng bàn tay ở giữa ẩn chứa một cỗ kinh khủng cự lực quanh ra. Sở Cùng Nhân đã nhận ra, sau đó quay đầu nhìn hắn một cái. Cái nhìn này, lại làm cho Liễu Dật Thanh sắc mặt xoát một chút thay đổi, một cỗ vô biên kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ ở trên người hắn. Cỗ uy áp này, cũng không phải tu sĩ có thể phát ra. Đây là thiên đạo uy áp. Giờ khắc này, trước mắt tuấn tú tuyệt trần Sở Cùng Nhân trong mắt hắn dường như hóa thân thành trí cao vô thượng thiên đạo, uy áp chúng sinh. Làm sao có thể? Một người, trên thân làm sao có thể sẽ xuất hiện thiên đạo uy áp? Liễu Dật Thanh trưởng khí còn chưa tới gần Sở Cùng Nhân. Liền bị đối phương trong khi liếc mắt ẩn chứa uy áp dọa cho thỏa đáng chàng tán loạn. Chính hắn càng là hai chân mềm nhũn, trực tiếp té quỵ dưới đất. Còn không có động thủ, hắn liền đã thua thất bại thảm hại. Hắn, há có thể tranh với trời? Há, cái này quỳ. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng. Sở Cùng Nhân, ngươi thật giải khai thiên phạt phong ấn. Liêu Dật Thanh sắc mặt tái nhợt mà hỏi. Không có, nhưng muốn bại ngươi, giải hay không giải mở đều như thế. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Sau đó giơ tay lên, một cỗ vô hình ba động nổi lên, trong hư không nhất thời ngưng tụ ra từng nét đùa chú, những phủ văn này hóa thành một cái vầng sáng, bọc tại Liêu Dật Thanh trên thân hai người. Tùy ý hai người như thế nào thôi động linh lực, đều không thể tránh thoát. Chiêu này, để Lam Vũ bọn người hết sức ngạc nhiên. Bởi vì từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có thể theo Sở Cuồng trên thân thể người cảm giác được bất luận cái gì linh lực ba động, vậy đối phương như thế nào thôi động phủ văn. Đem hai người này trước dẫn đi đi. Chỉ chốc lát, Như Yên trưởng lão, Thanh Xương thánh nhân bọn người liền đạt được Sở Cùng Nhân xuất quan tin tức, tất cả đều chạy tới Lăng Thiên Đạo Cung. Trường môn, ngươi thiên phạt phong ấn giải khai không có a? Như Yên trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Còn không có đây. Nghe đến nơi này, trên mặt mọi người lộ ra vẻ thất vọng, nhưng lại không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Thiên phạt phong ấn đáng sợ đến cỡ nào, bọn họ không rõ ràng, thì liền cổ chi đại đế đều không có bất kỳ biện pháp nào, Sở Cùng Nhân mới bế quan 3 năm, không có thể giải khai. Cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Các ngươi đây đều là biểu tình gì, ta nói là không có giải khai, nhưng cũng không phải nói không có thể giải khai. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Có ý tứ gì? Có chênh lệch sao? Đương nhiên, lại cho ta một chút thời gian, cái này thiên phạt phong ấn liền có thể hoàn toàn giải khai. 3 năm bế quan, tại ngộ đạo trà thụ trợ giúp dưới, tăng thêm bản thân hắn hơn người ngộ tính, bây giờ đã đem cửu trọng thiên phạt phong ấn đều tìm hiểu thấu đáo. Cửu trọng thiên phạt phong ấn cũng bị Hồng Lô thể luyện hóa bắt trọng. Chỉ kém sau cùng nhất trọng liền có thể triệt để mở ra phong ấn. Chỉ bất quá Liêu Dật Thanh hai người trước tới quấy rối, đã quấy rầy hắn, này mới khiến hắn không thể không sớm xuất quan. Nghe xong Sở Cuồng Nhân giải thích, Như Yên trưởng lão bọn người tức giận đến xanh mặt, cái kia hai cái kia đáng giết ngàn đao hỗn đản. Trường môn, ta cái này đi đem bọn hắn chặt. Một cái tính khí nóng nảy trưởng lão lớn tiếng nói. Trở về, chặt cái gì chặt, hai cái tiểu nhân vật mà thôi, tội gì quá tính toán, mặc dù là sớm xuất quan, nhưng ta cũng không có cái gì tổn thất, thiên phạt phong ấn qua một thời gian ngắn, như cũ có thể giải mở. Sở Cuồng Nhân nói ra. Mọi người nghe đến nơi này, tâm tình mới có chỗ hòa hoãn. Đón lấy, Như Yên trưởng lão cho Sở Cuồng Nhân báo cáo một chút trong khoảng thời gian này đến nay, Huyền Thiên Tông tình huống phát triển. Tại đại lượng tư nguyên bồi dưỡng ra, Huyền Thiên Tông đệ tử tiến bộ nhanh chóng, mấy cái đạo tử tại bên ngoài cũng xông ra nhất định tên tuổi. Mà Như Yên trưởng lão, thất tổ cùng một ít trưởng lão cũng đều lần lượt độ kiếp thành công, bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Vẫn còn, tư nguyên tiêu hao đến thế nào? Còn lại rất nhiều. Như Yên trưởng lão nói ra. Sở Cuồng Nhân mang về tư nguyên nhiều lắm, vẹn vẹn là con rắn kia thần bảo kho liền đầy đủ Huyền Thiên Tông dùng một đoạn thời gian rất dài. Dù là 3 năm này, Như Yên trưởng lão bọn người bất kể thành bản vun trồng đệ tử, nhưng những cái kia tư nguyên cũng không phải có thể rất nhanh tiêu hao hết. Như Yên trưởng lão từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm nhận được loại này tư nguyên quá nhiều, không có địa phương hoa thống khổ. Ừm, có thể sử dụng bao nhiêu thì dùng bao nhiêu đi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Lời này muốn truyền đi, không chừng sẽ kinh ngạc đến ngây người bao nhiêu người. Phải biết, hắn đạo thống của hắn sử dụng tư nguyên, cái nào không phải tính toán tỉ mỉ, nào giống Sở Cuồng Nhân dạng này bất kể thành bản, lãng phí, còn có thể dùng bao nhiêu thì dùng bao nhiêu. Đây là người nói được mà nói sao. Nam Cung Hoàng bọn họ đều ở bên ngoài đi, cũng không biết bây giờ bên ngoài là như thế nào quang cảnh đây. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy nơi xa nỉ non nói. Hắn khẽ cười nói, ra ngoài đi một chút đi. Nghe được hắn lời này, Như Yên trưởng lão đám người sắc mặt biến đổi. Trưởng môn, nghĩ lại a. Đúng à, trưởng môn, ngươi thiên phạt phong ấn còn chưa giải khai, hiện tại ra ngoài, muốn lúc trước những người kia để mắt tới ngươi nên làm cái gì? Ngươi cũng không thể lại có cái gì sơ suất. Mấy cái trưởng lão hào hào thuyết phục. Yên tâm đi, tuy nhiên ta thiên phạt phong ấn còn chưa hoàn toàn giải khai, nhưng cũng không phải là không có tự vệ thủ đoạn. Sở Cuồng Nhân chậm rãi giơ tay lên, bốn phía linh khí hội tụ. Một đạo tiếp lấy một đạo huyền diệu phù văn tại hư không hiện lên, lít nha lít nhít, rất nhanh liền chiếm hơn nửa cái bầu trời, tràn ngập vô cùng vô tận uy áp. Một màn trước mắt, rung động tại chỗ tất cả mọi người, bao quát thánh nhân nhìn lấy cái kia đếm mãi không hết phù văn cũng là trợn mắt hốt mồm. Sở Cuồng Nhân đứng tại đầy trời phù văn phía dưới, trên thân không có chút nào linh lực ba động, nhưng bóng người lại là dị thường vĩ ngạn, cao lớn. Giống như phù văn cổ xưa đế vương giống như, trưởng không thiên địa tự nhiên. Như người nào muốn đối phó ta, vậy liền để cho bọn họ tới, ta Sở Cuồng Nhân dù là thân phụ thiên phạt phong ấn, như cũ có thể vô địch tại thế. Chương 436, Tiền Chuộc, đối với niệm lực khai phát, rời đi Huyền Thiên Tông. Không có ai biết, Sở Cuồng Nhân bế quan trong 3 năm này, ngoại trừ lĩnh hội thiên phạt phong ấn bên ngoài, còn có dạng gì thu hoạch. Càng không có ai biết, hắn rõ ràng không có chút nào linh lực, nhưng lại có thể dễ như trở bàn tay thi triển ra có 102 phủ văn thủ đoạn. Nhưng Như Yên trưởng lão bọn người lại là biết. Cái kia vô địch tại thế, hăng hái Cuồng Nhân về đến rồi. Huyền Thiên Tông các đệ tử đều thấy được cái kia đầy trời phù văn, mặt mũi tràn đầy kích động, có càng là nhịn không được đỏ cả vành mắt. Trở về, trưởng môn trở về. Ta liền biết, một cái gì phá phong ấn, làm sao có thể khó được đến trưởng môn, hắn lợi hại như vậy, tương lai khẳng định sẽ thành đế. Không tệ. So với Huyền Thiên Tông các đệ tử kích động, bị phù văn vầng sáng cho khóa lại, nhốt tại cái nào đó thạch lao bên trong liễu giật thanh. Âm Lệ hai người nhìn lấy bầu trời bên ngoài, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Thân chúng thiên phạt phong ấn, còn có thủ đoạn như thế, đây chính là 3 năm trước đây danh chấn thiên hạ, không người đưa ra phải Sở Cuồng Nhân sao. Liêu Giật Thanh nỉ non nói, nguyên bản tại tới nơi này trước, hắn 10 phần không phục, nhưng là hiện tại, hắn rốt cục thấy được chính mình cùng Sở Cuồng Nhân chênh lệch thật lớn. Khó trách yêu nhiêu sẽ đối với người này như vậy tôn sùng, khó trách thiên hạ này sẽ đối với hắn nhớ mãi không quên. Liêu Giật Thanh cười khổ nói. Bên cạnh, Âm Lệ ngồi ở trong góc, vốn là sắc mặt tái nhợt nhận được bị thương sau càng là mặt không có chút máu. Chỉ bất quá, hắn lại là nhớ tới một việc, thiên cơ các trước tiềm long bảng đệ nhất, 3 năm qua thủy chung là trống không, có nghe đồn nói vị trí kia là thiên cơ tử cố ý vì Sở Cuồng Nhân lưu lại. Hiện tại xem ra, rất có thể thật là dạng này, bị phong ấn sau hắn đều có thủ đoạn như thế, nếu để hắn giải phong, vậy hắn lại đem như thế nào rung động thế nhân, tiềm long bảng đệ nhất, bỏ hắn ai vậy? Âm Lệ cảm khái nói ra. Mặc dù có lớn hơn nữa bất mãn, tại cái kia to lớn thực lực sai biệt trước mặt, cũng đều tan thành mây khói. Trên bầu trời vô số phù văn chậm rãi tán đi. Chỉ chốc lát, cộc cộc, Một loạt tiếng bước chân tại thạch nhà tù ngoại truyền tới. Sở Quân người đi tới thạch lao trước mặt, nhìn lấy hai người, sắc mặt hắn lộ ra một vệt nghiền ngẫm, thì các ngươi hai cái chút tu vi ấy thì dám xông vào nhập Huyền Thiên Tông, sách, lá gan thật đúng là đủ lớn. Nếu không phải ngươi, Huyền Thiên Tông bên trong, không người có thể ngăn trở chúng ta. Liêu Dật Thanh nói ra, hoàn toàn chính xác, hai người tuy nhiên còn chưa thành thánh, nhưng chiến lược lại có thể so với thất bước thánh nhân thậm chí đại thánh, tăng thêm một số át chủ bài, tỉ như âm lệ cái kia màu đen lồng bàn, toàn bộ Huyền Thiên Tông hoàn toàn chính xác không người có thể ngăn cản bọn họ. Chí ít không ai có thể giết bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại vạn vạn không nghĩ đến, thân chúng thiên phạt phong ấn Sở Cuồng Nhân thế mà nắm giữ một tay vô cùng huyền diệu phù văn thủ đoạn. Không cần linh lực liền có thể điều động ngàn vạn phù văn lực lượng. Muốn đến nơi này, Liêu Dật Thanh không khỏi hiếu kỳ, bất luận cái gì phù văn thủ đoạn đều cần linh lực thôi động, ngươi làm như thế nào? Hả, ngươi nói cái này sao? Sở Cuồng Nhân vỗ tay phát ra tiếng, một đạo phù văn ở trước mặt hắn ngưng tụ hóa thành một đoàn điện quang đánh ra, đem bên cạnh một tảng đá lớn đánh nát. Liêu Dật Thanh hai người nhìn lấy, xác định đối phương không có sử dụng linh lực. Cái kia phù văn là từ thiên địa linh khí ngưng tụ thành. Sở Cuồng Nhân có biện pháp không cần linh lực mà điều động thiên địa linh khí. Mà đây cũng là Sở Cuồng Nhân lần này bế quan một trong thu hoạch, dùng linh niệm điều động thiên địa linh khí, ngưng tụ thành ngàn vạn phù văn. Điểm này là chỉ có niệm thuật thiên phú, cũng tìm hiểu Huyền Nguyên Đế Kinh, tinh thông phù văn một đạo Sở Cuồng Nhân mới có thể làm đến sự tình. Lần này thiên phạt phong ấn cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, chí ít để hắn mở phát ra không ít liên quan tới niệm lực thủ đoạn, không có để cho mình cái này niệm thuật sư thiên phú hưởng phí hết. Mà hắn linh niệm mạnh, tại lĩnh hội thiên phạt phong ấn quá trình bên trong cũng tại không ngừng tăng lên lấy, vượt xa tầm thường thánh nhân. Cho dù là thánh vương, đoán chừng cũng rất khó cùng hắn đánh đồng. Ngoài ra còn có còn lại một số thu hoạch. Những thứ này, Sở Cuồng Nhân đương nhiên sẽ không cùng Liêu Dật Thanh, Âm Lệ hai người nhiều lời, hắn chỉ là nói, giết các ngươi không có tác dụng gì, không bằng dạng này, các ngươi có cái gì người có thể tới cứu các ngươi, ta giúp các ngươi thông báo một chút, để bọn hắn chuẩn bị tốt tiền chuộc. Mặc kệ là Liễu Dật Thanh vẫn là Âm Lệ, hai người này đối Sở Cuồng Nhân tới nói đều là tiểu nhân vật, giết cùng không giết cũng không đáng kể. Ngược lại không bằng suy nghĩ một chút có gì có thể giá trị lợi dụng. Tiền chuộc. Ta Hoang Nguyên Cung bên trong có các loại bảo vật vô số, chỉ cần ngươi thả ta chắc chắn cho ngươi đưa tới. Liễu Dật Thanh hai mắt tỏa sáng nói. Thân hãm nhà tù, hắn giờ phút này cũng không thể không túi đầu. Ta biết một cọc đế giả cơ duyên, chỉ cần ngươi thả ta liền đem cái này thùng cơ duyên cùng ngươi chia sẻ. Âm Lệ cũng lập tức nói, hắn không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, có thể trao đổi thẻ đánh bạc chỉ có cái này một cái. Về phần hắn chuẩn đế binh, sớm bị Sở Cuồng Nhân đoạt lại. Sở Cuồng Nhân sờ lên cằm, thả các ngươi rời đi, đừng đùa, nếu như các ngươi chạy, ta tìm ai đi muốn tiền chuộc đây. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi viết một phong thư. Ta tự mình đi Hoang Nguyên Cung cầm tiền chuộc, đến mức ngươi cái kia cái cọc đế giả cơ duyên, hiện tại thì nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra, thả hay là không thả ngươi, xem tình huống mà định ra. Sở Cuồng Nhân nói ra. Hai người nghe vậy, sắc mặt biến đổi không chừng. Cứ như vậy, quyền chủ động thì toàn ở Sở Cuồng Nhân trong tay. Tốt, ta viết. Liêu Dật Thanh gật gật đầu. Hắn hoàn toàn không có cách, chỉ có thể chiếu Sở Cuồng Nhân nói làm. Mà Âm Lệ cũng đem hắn biết đến cái kia cái cọc đế giả cơ duyên cùng Sở Cuồng Nhân nói, đến mức thật giả, Sở Cuồng Nhân tự sẽ đi kiểm chứng. Cầm bức thư, được cơ duyên, Sở Cuồng Nhân lấy ra một phương màu đỏ khăn lụa, đem ném ra, cái kia khăn lụa trong nháy mắt hóa thành một cái lồng ánh sáng màu đỏ, đem chọn cái thạch lao đều cho phong tỏa ngăn cản. Đây là ngày xưa Hoàng Tuyển phủ chủ dùng để phong tỏa Huyền Thiên Tông cựu Huyền Thiên Hỏa Cháo, đại chiến sau khi kết thúc rơi trên chiến trường, bị Huyền Thiên Tông đoạt được. Đây là chuẩn đế binh. Lấy hai người năng lực tuyệt đối không trốn thoát được. Làm xong đây hết thảy, Sở Cuồng Nhân lúc này mới yên tâm rời đi. Huyền Thiên Tông, Vân Hải Kinh kỳ trận bên ngoài. 3 năm này, tại đại trận phụ cận, có không ít người một mực tại này lưu luyến, ý đồ theo trận pháp này bên trong thu hoạch được cơ duyên gì. Mà cái này cũng không phải là không thể nào sự tình. 3 năm trước đây trận đại chiến kia quá mức thảm liệt, chết tu sĩ vô số kể, trong đó thậm chí còn bao gồm rất nhiều thánh nhân. Những người này sau khi chết vật lưu lại tản mát trên chiến trường, cho dù là Huyền Thiên Tông cũng không nhất định có thể đem tất cả mọi thứ đều tìm ra. Về sau có người tại Vân Hải Kinh kỳ trận bên ngoài nhặt được một kiện trí tôn khí, việc này truyền ra về sau, đưa tới không ít tu sĩ, thời gian dần trôi qua lại tạo thành một cỗ kiếm tiền nóng, không ít người cam nguyện bước lên nguy hiểm tính mạng tiến vào Vân Hải Kinh kỳ trận bên trong tìm cơ duyên. Tuy nhiên có người có thu hoạch, nhưng bởi vậy mất mạng cũng không ít. Lao Lý, hôm nay có thu hoạch gì sao? Vân Hải Kinh kỳ trận bên ngoài, Một cái trung niên tu sĩ hướng một cái mới từ Vân Hải kinh kỳ trận trở về người hỏi. Cái kia lão lý nhếch miệng, ở ngoại vi tìm đã hơn nửa ngày, đã tìm được mấy khối linh thạch, quá xui xẻo. Đều 3 năm qua đi, đồ tốt đều bị người kiếm đến không sai biệt lắm, ta dự định qua chút thời gian liền rời đi. Trung niên tu sĩ vừa cười vừa nói. Ai, ta cũng giống vậy, a, ngươi thế nào? Lão lý bất đắc dĩ thở dài, sau đó hắn phát hiện trước mặt trung niên nam tử dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì giống như. Hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm phía sau mình. Hắn hiếu kỳ quay người nhìn lại, chỉ thấy sau lưng, có 2 nữ 1 nam chính chậm rãi đi ra. Chương 437, một cái tên quen thuộc, trèo lên đỉnh Tiềm Long bảng. Vân Hải kinh kỳ trận. Bên ngoài, có 10 mấy cái tu sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đâm đầu đi tới 2 nữ 1 nam, trong mắt mang theo khó nói lên lời rung động. Thẳng đến cái này 2 nữ 1 nam rời đi, tất cả mọi người còn chưa lấy lại tinh thần. Vừa mới người kia đúng đúng. Lão lý cả lâm đến có chút nói không ra lời. Tuyệt đối là hắn. Trung niên tu sĩ nói năng có khí phách nói, nhìn lấy người kia rời đi phương hướng, trên mặt còn mang theo một loại không hiểu kích động. Thật là hắn. Nhưng không phải nghe đồn này người đã bị thiên phạt phong ấn sao? Vì sao hắn còn dám đi ra Vân Hải kinh kỳ trận? Lão lý rung động sau khi, còn có chút không hiểu. Vì cái gì không dám? Hắn nhưng là sở cùng nhân A, có chuyện gì là hắn có dám làm? Cái kia trung niên tu sĩ mặt mũi tràn đầy kích động nói. Lão lý kinh ngạc nhìn lấy trung niên tu sĩ. Không nghĩ tới, đối phương lại là sở cùng nhân phan đây. Thương Khung Tinh, Thiên Cơ Các, đây là 3 năm trước đây Tứ Hải Thương Hành là thiên hạ đệ nhất thần toán Thiên Cơ Tử kiến tạo một cái trụ sở. Tại 3 năm trước đây, Thiên Cơ Tử thôi diễn Thiên Cơ, càng là một lần hành động sắp xếp ra hành động thiên hạ Tiềm Long bảng, làm Thiên Cơ Các tên truyền hậu thế. Thiên Cơ Các các trước, treo một chương kim sắc bảng danh sách. Đó chính là nổi tiếng thiên hạ Tiềm Long bảng. Người đi trên đường phố ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy, cái này tờ danh sách từ Thiên Cơ Tử câu thông thiên cơ chi lực, tùy thời đều có thể biến hóa. Mà trên đời này các đại thiên kiêu đều lấy danh liệt Tiềm Long bảng làm vinh, nếu có thể lấy được gần phía trước thứ tự, càng có thể dễ như trở bàn tay danh động thiên hạ. Thiên Cơ Các cách đó không xa một gian tử lâu. Có người chính tụ tại một khối, một bên uống rượu, một bên nói chuyện với nhau thiên hạ đại sự. Mà ở trong đó đàm luận đến nhiều nhất chính là các nhà thiên kiêu. 2 ngày trước, nghe nói Tiềm Long bảng thứ 4 cựu thiên thiên kiêu Vương Thiên Đằng cùng Huyền Hoàng Thần Cung Tiêu Lâm Thiên đánh một trận, nghe nói 10 chiêu không đến liền đem đối phương cho đánh bại, việc này hoành động hơn phân nửa thiên hạ. Chậc chậc, Tiêu Lâm Thiên dù sao cũng là Huyền Hoàng Thiên tôn thể, Tiềm Long bảng phía trên xếp hạng thứ 11 thiên kiêu, không nghĩ tới tại Vương Thiên Đằng trong tay lại không chịu được như thế nhất kích. Xem ra cái này xếp tại 10 vị trí đầu thiên tiêu cùng Tiềm Long bảng phía trên hắn còn lại thiên tiêu vẫn là có chênh lệch rất lớn. Đúng vậy à, Huyền Hoàng Thần Cung lần này mất đi mặt mũi, nghe nói Tiêu Kinh Trần thả ra bảo, như gặp phải Vương Thiên Đằng, thế tất sẽ có một trận chiến, 2 người này nếu là đánh lên, cũng không phải ai mạnh ai yếu. Chắc hẳn lại là 10 phần đặc sắc. Ai, hiện tại thiên hạ này, đều là bọn này thiên kiêu thiên hạ, thì liền thế hệ trước thánh nhân đều muốn tránh né mũi nhọn. Mọi người trao đổi. Mà có người nhìn về phía đường đi bên ngoài tấm kia Tiềm Long bảng, nhìn lấy phía trên một cái kia cái thiên kiêu tên, trong mắt mang theo hâm mộ. Đương nhiên, cái kia người sắc mặt hơi đổi một chút, rủi rủi mắt, sau đó hoảng sợ nói, các ngươi nhìn, Tiềm Long bảng có biến hóa. Mọi người mới đầu cũng không chút nào để ý. Dù sao, ở thời đại này, thiên kiêu cùng nổi lên, hôm nay không phải ai đánh bại người nào, liền là ai bị người nào đánh bại, thậm chí giết. Tiềm Long bảng cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Tùy thời đều có thể biến hóa. Thi liên 10 vị trí đầu những cái kia thiên kiêu đều biến qua nhiều lần. Để ta xem một chút, người nào thứ tự biến động. Một cái tu sĩ nói ra, theo một tên sau cùng đi lên nhìn qua, nhưng tên cùng trước đó không có cái gì khác biệt, không có gì thay đổi. Không biến hóa, người kêu to. Nói còn chưa dứt lời, người kia ánh mắt liền rơi vào Tiềm Long bảng phía trên nhất cái kia một vị trí, trước kia, hắn là sẽ không nhìn đến nơi nào. Bởi vì 3 năm đến nay, chỗ đó đều là trống không. Nhưng bây giờ, vị trí kia đang tràn ngập lấy nói đạo kim quang. Từng đạo kim quang xen lẫn, đạo vận lưu chuyển. Dường như, có tên của một người đang muốn sôi nổi tại trên giấy. Phát hiện này làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Tiềm Long bảng vị trí thứ nhất, không dám chớp mắt. Trời ạ, 3 năm qua đều không có bất kỳ biến hóa nào Tiềm Long bảng vị trí thứ nhất lại có biến hóa, là ai tấn là thứ nhất rồi. Thiên Cơ Tử không phải đã nói, hắn tại chờ một người sao? Làm sao đột nhiên có biến hóa, chẳng lẽ hắn chờ người xuất hiện? Là ai có thể che đậy quần hùng, trèo lên đỉnh đệ nhất? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tiềm Long bảng. Mà tiềm long bảng biến hóa tự nhiên cũng đưa tới Thương Khung Tinh bên trong không ít đại năng chú ý, ào ào ném ánh mắt tò mò. Tại vô số người dưới ánh mắt, cái kia tiềm long bảng đệ nhất tên rốt cục hiện hiện thành hình, tạo thành ba cái vàng lóng ánh chữ lớn. Đó là một cái người trong thiên hạ đều quen thuộc nhưng lại đã lâu không gặp tên. Sở Cùng Nhân. Làm Sở Cùng Nhân ba chữ định hình thời điểm, người trong cả thiên hạ đều im lặng mất tiếng, không ai biết nên nói cái gì. Sở Cùng Nhân cái tên này, người trong thiên hạ quá quen thuộc. Nhưng chính là bởi vì là quá quen thuộc, bọn họ nghĩ tới bất luận kẻ nào sẽ trèo lên đỉnh tiềm long bảng, nhưng chính là không nghĩ tới người này có thể trèo lên đỉnh. Phải biết, người này thế nhưng là thân phụ thiên phạt phong ấn A. Thân phụ thiên phạt phong ấn, tu vi bị phong, dạng này người đến tột cùng là muốn thế nào mới có thể trèo lên đỉnh tiềm long bảng. Thế nào lại là hắn, làm sao có thể là hắn? Điều đó không có khả năng, thiên cơ tử có phải hay không sai lầm A? Quá làm ẩu. Thiên cơ tử liền xem như lại thế nào tôn sùng Sở Cùng Nhân, cũng không thể đem người này liệt vào tiềm long bảng đứng đầu bảng đi. Trên đường phố, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Thiên cơ tử, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chân trời có một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đó là Thương Khung Tinh cái nào đó đại năng đang hỏi chuyện. Ta cũng cần một lời giải thích. Lại một cái đại có thể câu hỏi. Thiên cơ tử, Sở Cùng Nhân thân phụ thiên phạt phong ấn, hắn sao có thể bị liệt là tiềm long bảng đứng đầu bảng? Ngươi không cảm thấy cái kia nói chút gì không? Không tệ, bất kỳ người nào đều có thể là đứng đầu bảng, nhưng hắn không được. Thiên cơ tử, ngươi đây là tại coi trời bằng vung. Nguyên một đám ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại năng lên tiếng, chất vấn thiên cơ tử, mà hết thảy này, chỉ là bởi vì một cái tên. Một cái người trong thiên hạ nhớ mãi không quên, nhưng lại dung không được tên. Mọi người nghe được một đám các đại năng lên tiếng. Chẳng biết tại sao. Bọn họ lại theo cái này có chút lớn có thể trong giọng nói nghe ra một số dị dạng tâm tình, tựa hồ là bối rối. Những thứ này đại năng. Luôn cuống. Phát hiện này khiến cho mọi người đều cảm thấy thật không thể tin. Một cái tên mà thôi, cần thiết hay không? Có người thầm nói. Bên cạnh có người trở về hắn một câu nói, đến mức, bởi vì người đó là Sở Cùng Nhân, hắn, đại biểu cho một thời đại. Thiên cơ các bên trong. Thiên cơ tử đối mặt một đám đại năng chất vấn, thản nhiên nói. Đây là ta thôi diễn thiên cơ đoạt được, như bất mãn, đến hỏi thượng thiên. Chúng đại năng bị chắn đến á khẩu không trả lời được. Đến hỏi thượng thiên. Hỏi thế nào? Bọn họ lại không hiểu được làm sao cùng thiên đạo câu thông. Mà liên tại chúng đại năng chất vấn thiên cơ từ thời điểm, lại có một tin tức truyền đến. Sở Cùng Nhân, rời đi Huyền Thiên Tông. Cái này, chúng đại năng càng không bình tĩnh. Hắn ra đến rồi. Hắn lại vẫn dám ra đây. Muốn hắn chết người có thể nói vô số kể. Hắn thân phụ thiên phạt phong ấn, không cố gắng đợi tại trong đại trận, thế mà còn dám ra đây, thật là muốn chết, còn có cái này tiềm long bảng, bất quá chỉ là hư danh. Hừ, chính là. Một đám đại có thể nói rằng, tiếp lấy liền biến mất không thấy gì nữa. Về phần bọn hắn sẽ lấy loại nào động tác, liền không được biết, nhưng có thể khẳng định là, bọn họ tuyệt sẽ không đối Sở Cuồng Nhân ngồi nhìn mặc kệ. Nói đến buồn cười. Sở Cuồng Nhân tại mọi người nhìn lại hẳn là phế đi. Nhưng làm hắn mai danh nhận tích 3 năm. Khi xuất hiện lại, vẫn như cũ là người trong thiên hạ chú mục tiêu điểm, vẹn vẹn là một cái tên liền đủ để khiến vô số người tâm thần bất an, khiến thiên hạ gió dục mây vẩn. Một ngày này, Sở Cùng Nhân đi ra Vân Hải Kinh kỳ trận, đồng thời, trèo lên đỉnh tiềm long bảng. Chương 438, thay đổi triều đại, Thanh Vân Vương triều hiện trạng. Sở Cùng Nhân ra đại trận, một lần nữa nhập thế tin tức như cơn lốc cấp tốc quét sạch thiên hạ, vô số thế lực ào ào đạt được tin tức. Dù là biết người này thân chúng thiên phạt phong ấn. Tu vi bị phong, nhưng khi hắn một lần nữa nhập thế, vẫn như cũ có vô số người bị dẫn dắt tâm thần. Không có người sẽ không xem hắn, dám không nhìn hắn. Huyền Hoàng Thần Cung. Trên một ngọn núi, trong cung điện truyền ra một tiếng khí tức kinh khủng. Một thanh niên chậm rãi đi ra, hắn thân mang kim sắc trường bào, toàn thân trên dưới phun trào lấy khí tức mạnh mẽ, chính là Tiêu Lâm Thiên. Mà hắn cũng là hiện nay Huyền Hoàng Thần Cung bên trong đệ nhị thiên tiêu. Sở Cùng Nhân, người rốt cục ra đến rồi. Đã như vậy. Vậy liền đừng trách ta, năm đó ngươi cho ta sỉ nhục, ta nhất định muốn nhất nhất còn cho ngươi. Nói xong, hắn bóng người hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Ngoại trừ Tiêu Lâm Thiên bên ngoài, còn lại thiên kiêu hoặc nhiều hoặc ít đều có hành động, nhất là 3 năm trước đây sinh tồn ở Sở Cùng Nhân bóng mở hạ thiên kiêu càng là thâm thụ chấn động. Người trong cả thiên hạ đều đang tìm Sở Cùng Nhân. Mà lúc này Sở Cùng Nhân ở đâu? Hắn đi tới Thanh Vân Vương Triều. Chuẩn xác mà nói. Là theo chân Cố Linh Lung đi tới Thanh Vân Vương Triều. Lần này trở về, chủ yếu là đến thăm người thân, dù sao Cố Linh Lung tại Huyền Thiên Tông bên trong chờ đợi 3 năm chưa thấy qua phụ thân nàng. Nhưng cùng nhau đi tới, Cố Linh Lung chứng kiến hết thảy lại là để cho nàng phẫn hận vô cùng, một đường lên, thần sắc lạnh lùng như băng. Lúc này Thanh Vân Vương triều các nơi, bách tính trôi dạt khắp nơi, bụng ăn không no, giặc cỏ nổi lên bốn phía, khắp nơi đều là phản kháng vương thất thanh âm. Nào có nàng nửa điểm trước khi đi, cái kia vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Thanh Vân Vương triều, nào đó tòa thành trì bên trong. Một đám giặc cỏ ngay tại cướp đoạt một nhóm binh lính áp giải hàng hóa, mà các binh sĩ bất lực cùng đối kháng, là trốn thì trốn, chết thì chết. Lão đại, là Thanh Vân Bích Ngọc. Một cái giặc cỏ mở ra một cái dương. Bên trong đầy thanh sắc ngọc thạch, phía trên lưu chuyển lên từng đạo kỳ lạ đường vân, có loại không hiểu đạo vận lưu chuyển. Cái này một dương Thanh Vân Bích Ngọc thì sánh được 1 triệu thượng phẩm linh thạch. Mà lần này giặc cỏ nhóm cướp, khoảng chừng 30 dương. 30 triệu cân thượng phẩm linh thạch, đây không phải cái số lượng nhỏ, một số đạo thống lấy sạch vốn liếng cũng không nhất định có thể kiếm ra tới. Khốn nạn, đám người kia. Giặc cỏ lão đại là cái trên mặt mọc ra mặt sẹo trung nhân nhân, hắn thấy được những thứ này Thanh Vân Bích Ngọc sau chẳng những không có mảy may cao hứng, ngược lại là mở miệng mắng một tiếng. Nhiều như vậy Thanh Vân Bích Ngọc, bọn họ là vơ vét bao nhiêu đạo thống mới lấy được đó à, lại có bao nhiêu đường nhỏ thống bởi vì nhóm này Bích Ngọc mà cửa nát nhà tan. Cái này vương thất thật sự là càng ngày càng hôn trướng. Tên mặt thẻo mắng một tiếng. Hắn khiến người ta thu thập xong những vật này, chuẩn bị rời đi. Chỉ bất quá lúc này thời điểm, ở trước mặt bọn họ lại là nhiều hơn vài bóng người, theo thứ tự là một nam hai nữ, đều là nhân gian tuyệt sắc. Mà trong đó, một người mặc lửa trường bào màu đỏ, sáng rực rỡ rung động lòng người nữ tử nhìn lấy bọn hắn, trong mắt lộ ra từng kia màu sắc trắng nhã. Căn cứ vương triều luật pháp, cướp bóc vương thất chi vật, đáng chém. Các ngươi có biết tội? Sáng rực rỡ nữ tử lạnh giọng nói ra. Nghe được nàng, giặc cỏ nhóm sắc mặt biến hóa, ào ào lấy ra binh khí đề phòng. Cái kia cầm đầu tên mặt thèo nói, hừ, nguyên lai là vương thất chó săn, vương thất làm nhiều việc ác, làm cho bách tính dân chúng lầm than, các đại đạo thống đều tiếng oán than dậy đất, kiếp chính là của các ngươi đổ vỡ. Sáng rực rỡ nữ tử nghe vậy, đạm mạc nói, Thanh Vân vương thất cùng trong nước các đại đạo thống từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông. Chỉ cần các đại đạo thống không xúc phạm luật pháp, vương thất liền sẽ không bắt bọn hắn thế nào, trong miệng ngươi tiếng oán than dậy đất, lại từ đâu nói đến. Hừ, còn ở nơi này giả bộ hồ đồ, ngươi muốn là muốn đánh, vậy liền đừng nói nhảm. Tên mặt thèo hừ lạnh nói. Lúc này, tại tên mặt thèo bên cạnh một người nam tử nhìn lấy sáng rực rỡ nữ tử bỗng nhiên biến sắc, nói ra, lão đại, nữ nhân này xem ra có chút quen thuộc, tựa như là Linh Lung bệ hạ a. Tên mặt thèo sắc mặt biến hóa, Linh Lung bệ hạ. Nàng không phải đi Huyền Thiên Tông sao? Làm sao lại tại cái này, ngươi xác định không có nhìn lầm. Tuyệt đối là nàng, trước đây ít năm, ta tại Vương Đô thời điểm Tằng Diêu nghiêng nhìn qua bệ hạ diện mạo, cùng với nàng giống như lúc. Mặt xẻo nam tử biến sắc, nhìn về phía Cố Linh Lung. Tại Thanh Vân Vương Triều, Linh Lung nữ hoàng có thể nói là lớn nhất chuẩn bị sắc thái truyền kỳ để mặc đế vương. Số lượng không nhiều lấy nữ tử chi thân đăng cơ quốc chủ một trong, tại thái tử còn tại vị tình huống dưới đăng cơ. Mà lại cổ tay bất phàm. Thanh Vân Vương Triều tại nàng quản lý phía dưới ngay ngắn rõ ràng, có thể nói là thiên hạ thái bình, vui vẻ phồn vinh. Nhưng ở 3 năm trước đây, vị này truyền kỳ nữ hoàng tại đăng cơ không đến 1 năm tình huống dưới thì thoái vị, tiến về Huyền Thiên Tông, đi theo nàng vị kia danh động thiên hạ, có thể xưng từ xưa đến nay đệ nhất nhân phu quân. Tại hạ Cuồng Đao Tông Tông chủ Bạch Long, bái kiến bệ hạ. Mặt xẻo nam tử đi đến Cố Linh Lung trước mặt, đống nhiên quỳ xuống. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Cố Linh Lung có chút sửng sốt. Ngươi đây là ý gì? Bệ hạ, còn xin ngươi trở về chấp trưởng đại cục đi. Bạch Long thần sắc nghiêm túc nói. Nói, chuyện gì xảy ra? Bệ hạ có chỗ không biết, tại ngài rời đi, tham dự Huyền Thiên Tông nhất chiến về sau, Vân Gia Gia chủ liền trở thành Thanh Vân Vương Triều tân nhiệm quốc chủ, về sau hắn vì giao hảo Sơn Hải Khuyết, không ngừng thu hết mồ hôi nước mắt nhân dân, cho Sơn Hải Khuyết dâng lễ, toàn bộ Thanh Vân Vương Triều bây giờ là tràn ngập nguy hiểm a. Bạch Long đem sự tình êm tai nói. Cố Linh Lung sau khi nghe xong, sắc mặt trầm xuống, liên quan tới việc này, ta sẽ về vương cung tự mình kiểm chứng, như là thật, ta đương nhiên sẽ không mặc kệ. Khi hiểu được Thanh Vân Vương Triều hiện trạng về sau, Cố Linh Lung đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, mấy người tranh thủ thời gian đi vào Thanh Vân Vương Triều Vương Đô. Thanh Vân Vương Cung. Một cái lao giả tóc trắng đang đem chơi lấy một khối ngọc thạch, mà ở trước mặt hắn thì là bảy đầy từng dương bảo vật, mỗi một dương đều là giá trị liên thành. Mỗi một dương đều là theo vô số dân chúng trên thân thu hết tới. Tại lao giả bên cạnh, có một người mặc hoàng bào trung niên nam tử. Người này chính là Thanh Vân Vương Triều đương nhiệm quốc chủ Vân Trường Phong. Vân gia vốn là Thanh Vân Vương Triều đệ nhất thế gia, tại Huyền Thiên Tông chi sau khi chiến đấu, Vân Trường Phong thừa cơ câu được Sơn Hải Khuyết, dùng Sơn Hải Khuyết lực lượng chiếm cư Thanh Vân Vương Triều, đăng cơ làm hoàng, thừa cơ thay đổi triều đại. Trưởng lão, không biết lần này cung phụng, ngươi cảm thấy thế nào? Ừm, không tệ không tệ. Lão giả tóc trắng khẽ vước cằm. Người trưởng lão kia, như vậy không biết ta lần trước nói chuyện kia. Vân Trường Phong nịnh nọt cười một tiếng, không có không một chút đế vương quý khí. Ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện được không tệ, cầm đi đi. Lão giả tóc trắng lấy ra một bình đan dược, ném cho Vân Trường Phong. Đa tạ trưởng lão, đa tạ trưởng lão. Đan dược này có thể khiến cho ngươi nguyên hồn lớn mạnh, đoán chừng không bao lâu, thánh nhân phía dưới, liền không người là đối thủ của ngươi. Lão giả tóc trắng nói ra. Vân Trường Phong mặt mũi tràn đầy vui mừng, mấy năm này, hắn câu được Sơn Hải Khuyết, hao phí vô số tâm huyết, giao không biết bao nhiêu cống phẩm mới đến một cái tha thiết ước mơ Sơn Hải nguyên hồn. Mà đan dược này, chính là Sơn Hải Khuyết bí dược, có thể dùng để lớn mạnh hắn nguyên hồn, làm thực lực của hắn càng tiến một bước. Bệ hạ, không xong. Lúc này, một cái cấm vệ bỗng nhiên thần sắc hốt hoảng vọt vào. Nhìn đến hắn bộ dáng này, Vân Trường Phong bất mãn nói, chuyện gì hốt hoảng như vậy, không thấy được trưởng lão cũng tại cái này sao? Không ra thể thống gì. Bệ hạ nàng trở về. Bệ hạ của ngươi chẳng phải đang cái này sao? Ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Vân Trường Phong sầm mặt lại cả giận nói. Không phải, bệ hạ, là Linh Lung bệ hạ nàng về đến rồi. Mà lại bên người nàng còn theo. Sở Cung Nhân. Chương 439, vạn quân lui tránh, ngươi chạy thoát được ta ngũ chỉ sơn sao. Còn theo sở Cung Nhân. Cái kia cấm vệ đập đập ba ba nói ra, tại nhắc lên sở Cung Nhân ba chữ thời điểm, trong mắt của hắn nhịn không được chảy ra hoảng sợ. Mà một mực tại bên cạnh vuốt vuốt ngọc thạch, không có đem Cố Linh Lung coi ra gì trưởng lão cũng là biến sắc, trong tay ngọc thạch không tự chủ rơi trên mặt đất, răng rác một tiếng, trực tiếp ngã thành mấy mảnh. Sở Cung Nhân tới. Hắn làm sao lại tới? Lão giả tóc trắng còn có Vân Trường Phong có chút luống cuống. Bên cạnh cấm vệ nội tâm nhịn không được lẩm bẩm, người đem lão bà của người ta nhà mẹ đẻ cho chiếm đoạt, người ta có thể không đến lấy lại công đạo sao? Đúng rồi, nhanh đi đem Cố Thanh bọn họ mang ra. Vân Trường Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Cố Thanh, chính là Cố Linh Lung phụ thân. Tại chiếm cứ Thanh Vân Vương Triều về sau, Vân Trường Phong cũng không có đem Cố Thanh bọn họ giết, mà chính là làm cho đối phương ăn vào một loại nào đó bí dược, đánh mất chiến lược sau cầm tù lên, vốn là nghĩ đến ngày nào đó có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Không nghĩ tới, một ngày này tới nhanh như vậy. Trường lão không cần lo lắng, sở cùng nhân thân chúng thiên phạt phong ấn, không đủ gây sợ, chúng ta chỉ cần giải quyết Cố Linh Lung là được. Vân Trường Phong nhìn lấy bên cạnh trưởng lão nói ra. Đối phương nghe vậy, nỗi lòng dần dần bình tĩnh lại, trên mặt miễn cưỡng lộ ra nụ cười, không sai, sở cùng nhân đã không đủ gây sợ. Lời tuy như thế, nhưng hắn nội tâm vẫn như cũ có chút tâm thần bất định. Dù sao, đây chính là sở cùng nhân A. Trong vương cung, đến hàng vạn mà tính cấm vệ quân giờ phút này chính vây quanh ở ba người trước mặt, ba người này, chính là sở cùng nhân ba người. Đi ở trước nhất chính là sở cùng nhân. Hắn một bộ áo trắng như tuyết, bên hông treo lấy xinh đẹp trường kiếm, tư thái ung dung không đổi, cước bộ không nhanh không chậm hướng vương cung đại điện đi đến. Đến hàng vạn mà tính cấm vệ quân, vừa lui lại lui, không dám lên trước. Cho dù là bọn họ biết người trước mắt này không có mảy may linh lực ba động, không dùng đến linh lực, nhưng vẫn như cũng là không dám lên trước ngăn cản. Hơn vạn cấm vệ quân, bị một cái không có linh lực ba động người bình thường làm cho một lui về sau nữa, tình cảnh này, mười phần thật không thể tin. Sở Cung Nhân, nơi này là vương cung trọng địa, dung ngươi không được ở đây làm cản. Một cái cấm vệ quân tướng lãnh la lớn, không giống với những người khác, hắn là Vân Trường Phong cất nhắc, chung ở hiện tại vương thất. Sở Cung Nhân ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn cũng không nhìn đối phương liếc một chút. Người kia bị không để ý tới về sau, tựa hồ có chút thẹn quá hóa giận, rút ra bên hông trường đao, toàn thân linh lực phun trào, đột nhiên vung vẩy mà ra. Nhưng không chờ trường đao rơi vào sở cùng nhân trên thân, một đạo bạch quang liền trước trường đao một bước đánh ra, rơi vào cái kia tướng lanh trên thân, trong nháy mắt đem hắn như đạn pháo đánh bay ra gần 100 trượng, nện ở thành cung phía trên. Sở cùng nhân, Cố Linh Lung, các ngươi đều cho quả nhân dừng tay. Lúc này, quát lạnh một tiếng vang lên. Chỉ thấy Vân Trường Phong còn có Sơn Hải Khuyết trưởng lão kia đi ra. Khi nhìn đến sở cùng nhân ngay mắt, hai người trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, nhưng nhìn ra trên người đối phương không có chút nào linh lực ba động về sau, không khỏi cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tách ra nụ cười. Sở cùng nhân, không nghĩ tới ngươi thế mà thật dám đi ra Huyền Thiên Tông khu vực, còn có Cố Linh Lung, ngươi như không trở lại, quả nhân liền sẽ không đem ngươi như thế nào, nhưng không nghĩ tới, ngươi như thế ngu xuẩn, còn dám trở về. Vân Trường Phong cười nói, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Chỉ thấy hắn đưa tay ở giữa, một đầu dữ tợn nguyên hồn hung thú lơ lửng tại trên đỉnh đầu của hắn, đã như vậy, quả nhân liền thành toàn ngươi. Hắn không nói hai lời, cái kia nguyên hồn hung thú xông về Cố Linh Lung. Bên cạnh, Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua, há, không nghĩ tới thật sự chính là Sơn Hải Khuyết người. Đối mặt đập vào mặt nguyên hồn hung thú, Cố Linh Lung trong tay xuất hiện một thanh trường đao, trên thân đao có khắc trăng sáng đồ án. Chém ra một đao, giống như trăng khuyết giống như đao quang chợt lóe lên, cái kia nguyên hồn hung thú gào lên thê thảm, lại bị tại chỗ chém thành hai nửa. Một kích này lực lượng, đã là đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong. Cố Linh Lung tại Huyền Thiên Tông 3 năm, cũng không phải là quang học nấu cơm, thực lực của nàng đồng dạng có bước tiến dài. Thậm chí không so Tiềm Long bảng thiên kiêu muốn kém bao nhiêu. Cái gì? Vân Trường Phong sắc mặt đại biến, không nghĩ tới chính mình tân tân khổ khổ có được Sơn Hải Nguyên Hồn lại bị Cố Linh Lung một đao chạm giết. Trên lệnh này, thật là quá lớn. Một cái cướp đoạt chính quyền tắc tử, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Cố Linh Lung lạnh giọng nói ra. Trường Lão, mời ngươi xuất thủ tương trợ. Vân Trường Phong biết mình không phải là đối thủ, vội vàng hướng bên cạnh Sơn Hải Khuyết trưởng Lão xin giúp đỡ. Lão giả tóc trắng nhìn Cố Linh Lung liếc một chút, hừ, chỉ là một cái thánh nhân không đến tiểu nữ hoa, Lão Phu muốn đối phó nàng. Còn không phải dễ như trở bàn tay, ngươi liền yên tâm đi. Nói, hắn chậm rãi giơ tay lên, một cỗ mạnh mẽ mà bá đạo đạo vận lan tràn ra, trong hư không nhất thời xuất hiện một đầu hoàng kim cự ứng, đó là hắn Sơn Hải Nguyên Hồn, đã có thánh giả thực lực. Ngươi nếu dám động, không chỉ có là ngươi, toàn bộ Sơn Hải Khuyết đều phải tao ương. Lúc này, Sở Cuồng Nhân cuối cùng mở miệng. Hắn, để vị trưởng lão này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lập tức, hắn dường như nghe được lớn lao chê cười giống như... Nhịn không được cười ha ha, Sở Cuồng Nhân, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là 3 năm trước đây cái kia vô địch tại thế cuồng nhân sao? Thân chúng thiên phạt phong ấn ngươi, hiện tại liền một điểm linh lực cũng không thể điều động, so với người bình thường có thể cường đại đi nơi nào? Để Sơn Hải Khuyết gặp nạn. Đừng đùa, ngươi cho rằng lúc trước những cái kia vây quét Huyền Thiên Tông thế lực sẽ tùy tiện buông tha ngươi. Không đến mấy hôm, ngươi thì tự thân khó bảo toàn. Lão giả tóc trắng nói xong, điều khiển đầu kia hoàng kim cự ứng hướng về Sở Cuồng Nhân bay vút đi, uy thế sôi trào mãnh liệt. Hắn lại dự định trước hết giết Sở Cuồng Nhân. Họa phúc không cửa, chỉ người tự chịu a. Sở Cuồng Nhân lắc đầu nói ra, đó lấy, hắn giơ tay lên, linh nghiệm hơi động một chút, bốn phía linh khí hội tụ thành từng nét đùa chú, phù văn gặp nhau hóa thành một thanh tràn ngập vô cùng uy thế kiếm lớn màu vàng nóng. Phù văn đại kiếm chém ra, uy thế kinh khủng trong nháy mắt đem cái kia hoàng kim cự ưng cho kéo vỡ thành hai mảnh, mà cái kia lão giả tóc trắng bị kiếm khí quét trúng, cả người bay ngược mà ra, nện vào sau lưng đại điện bên trong. Làm sao có thể? Hắn chẳng lẽ giải khai thiên phạt phong ấn? Lão giả tóc trắng thần sắc vô cùng hoảng sợ. Như Sở Cuồng Nhân giải khai phong ấn, như vậy thì xem như 10 cái hắn cũng không đủ người ta một đầu ngón tay năm đó à. Muốn đến nơi này, hắn không còn có cùng đối phương là địch tâm tư, phá vỡ đại điện mái vòm, hướng về nơi xa bay vút đi. Hắn muốn trốn. Sở Cuồng Nhân khép cười một tiếng, sau đó chậm rãi vươn tay. Năm ngón tay mở ra, dường như cái này cả một cái thiên địa đều bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay. Vô hình niệm lực huyết tán mà ra, dường như hóa thành một cái bàn tay vô hình giống như đem lão giả tóc trắng cho bắt tại trong giữa không trung. Trốn! Ngươi chạy thoát được ta Ngũ Chỉ Sơn sao? Sở Cuồng Nhân nói ra, năm ngón tay đột nhiên nắm chắc thành quyền, cái kia lão giả tóc trắng liền tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra, thì ở giữa không trung hóa thành một đoàn xương máu nổ tung. Tình cảnh này để tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có theo Sở Cuồng trên thân thể người cảm nhận được nửa điểm linh lực ba động, căn bản không biết đối phương đến cùng là dùng thủ đoạn gì giết chết lão giả tóc trắng. Mà loại này không biết, càng làm cho mọi người không rét mà run. Chương 440, Bình Loạn, Hoàng Tuyên Phủ, Sơn Hải Khuyết liên tiếp tìm tới cửa. Lão giả tóc trắng bị Sở Cuồng nhân cách không dùng niệm lực bóp nát. Xương máu nổ tung, như hoa đoá giống như nở rộ. Tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên, không thể tin được, nhất là Vân Trường Phong, càng là dọa đến toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngươi không phải bị phong ấn sao? Vì sao lại có loại này lực lượng? Lúc này, mấy người lính áp lấy mấy người tới. Những người kia mặc lấy quần áo tù, khí tức vẻ vải vô cùng, mà nhìn đến những thứ này về sau, Cố Linh Lung sắc mặt đột nhiên biến đổi, phụ thân. Những người kia chính là Linh Lung phụ thân cùng mấy cái huynh đệ. Vân Trường Phong giống như là nhìn đến cây cỏ cứu mạng một dạng, vội vàng vọt tới Cố Thanh các loại người trước mặt, cầm tới khung tại trên cổ của bọn hắn. Cố Linh Lung, Sở Cuồng Nhân, các ngươi hai cái hiện tại tốt nhất thì thúc thủ chịu trói, bằng không mà nói, ta thì giết bọn hắn. Sở Cuồng Nhân nghe được hắn, ánh mắt băng lãnh, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống ngươi ngu xuẩn như vậy người. Hắn nhấc chân hướng về Vương Cung Đại Điện chậm rãi đi đến. mỗi một bước đều dường như dẫm tại Vân Trường Phong đám người trong lòng, để trái tim của bọn hắn nhịn không được nhảy lên kịch liệt lên. Một cỗ lớn lao khủng hoảng đem bọn hắn cho bao phủ. Sở công nhân, ngươi đừng tới đây. Lùi về phía sau. Nếu không ta động thủ thật giết bọn hắn. Vân Trường Phong cuồng loạn quát. Nhưng Sở công nhân bước chân vẫn không có vì vậy mà dừng lại. Giết đi, ngươi nếu dám giết liền động thủ đi. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi giết bọn hắn, ngươi toàn bộ Vân gia già trẻ, đều muốn bị thế gian tàn khốc nhất hình phạt, cam đoan để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Sở công nhân nói, ngữ khí như kiểu u bên trong gầy ra gió lạnh, lạnh leo thấu xương, để tại chỗ tất cả mọi người nhịn không được run rẩy. Vân Trường Phong trong tay nắm đao, cánh tay nhịn không được đang run rẩy. Hắn có dám động thủ? Hắn đang sợ hãi, hoảng sợ một khi hắn giết Cố Thanh bọn người thì thật không có đường sống vẹn toàn. Hắn sợ như Sở cuồng nhân nói một dạng, toàn bộ Vân gia lại bởi vì cử động của hắn, lâm vào vô tận tra tấn bên trong. Hắn biết, Sở cuồng nhân tuyệt đối có năng lực làm đến. Ngươi ngược lại là... Giết ta! Sở cuồng nhân chạy tới Vân Trường Phong đám người trước mặt, quát lạnh một tiếng, một cỗ khó nói lên lời uy áp từ trên người hắn tràn ngập. Vân Trường Phong như gặp thiên uy, tại chỗ thân thể run lên, trực tiếp té quỵ dưới đất. Van cầu ngươi, tha tha Vân gia mới vừa rồi còn đang uy hiếp Sở cuồng nhân Vân Trường Phong. Lúc này lại đã ở dập đầu cầu xin tha thứ. Vận mệnh của các ngươi, tự có người đi phán quyết. Đây là Thanh Vân Vương triều nội vụ. Sở cuồng nhân dự định để Cố Linh Lung tự mình đi giải quyết. Người đầu hàng không giết. Cố Linh Lung quay người đối lên vạn cấm vệ quát lạnh nói. Tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống, đen nghịt quỳ xuống một mảng lớn. Liên Vân Trường Phong đều quỳ, bọn họ còn có thể làm cái gì chống cự. Phụ vương, các ngươi không có sao chứ. Cố Linh Lung nhìn lấy Cố Thanh đám người nói. Ta không ngại. Chỉ là cái này Vân Trường Phong cho chúng ta hạ một loại bí dược, làm chúng ta không cách nào vận dụng tu vi. Cố Thanh nói ra. Giải dược ở đâu? Cố Linh Lung nhìn lấy bên cạnh Vân Trường Phong âm thanh lạnh lùng nói. Vân Trường Phong nơi nào còn dám chống cự, hắn ngoan ngoãn giao ra giải dược, chỉ cầu Cố Linh Lung có thể lòng từ bi, đừng với Vân gia đuổi tận giết tuyệt. Người tới, đem hắn ấn xuống đi. Cố Linh Lung đạm mạc nói, tại thay Cố Thanh bọn người sau khi giải xong, Thanh Vân Vương triệu một lần nữa về tới Cố gia trong khống chế. Một trận bình loạn, gần như không phí một binh một tốt thì làm xong. Chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Cố Linh Lung tại nhiều bao lớn thần chen trúc giới, một lần nữa chấp trưởng Thanh Vân Vương Triều, bắt đầu chỉnh đốn nội vụ, chữa trị thủng trăm ngàn lỗ xa tác. Cái này đã định trước lại là một cái quá trình khá dài. 3 năm, thời gian 3 năm nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, nhưng cũng đủ làm cho Vân Trường Phong đem toàn bộ Vương Triều làm cho ô yên chứng khí. Muốn lần nữa khôi phục đến trời yên biển lặng cục diện. Cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, Cố Linh Lung còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Vương cung trong hoa viên. Cố Linh Lung mặc lấy một thân hoàng bào, nhìn lấy Sở cùng nhân, mang trên mặt một chút áy náy, phu quân, ta muốn ở lại chỗ này. Ừm, ta minh bạch, Thanh Vân Vương triều hiện đang dung chuyển bất an, lấy năng lực của ngươi, lưu lại, đích thật là lựa chọn tốt nhất. Sở cùng nhân cười nhạt một tiếng, đối Cố Linh Lung quyết định này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn biết. Cố Linh Lung cũng không phải là loại kia trong mắt chỉ có nhi nữ tình trường người, trong lòng của nàng còn trang lấy nước nhà đại nghĩa. Thanh Vân Vương triều bây giờ giặc cỏ nổi lên bốn phía, dung chuyển bất an, bách tính trôi dạt khắp nơi, cái này Vương triều hiện tại cần một cái cường mà có lực người lãnh đạo đến chỉnh bỗng nhiên cục diện, mà Cố Linh Lung chính là không có hai nhân tuyển. Mấy ngày kế tiếp, Sở cùng nhân lưu tại Vương Đô, mà hắn thân ở Thanh Vân Vương triều sự tình tự nhiên không gạt được cái này đang tìm thiên hạ của hắn người. Các lộ nhân mã hào hào tràn vào Thanh Vân Vương triều. Vương Đô, Tử Lâu. Sở cuồng nhân chính cùng Lam Vũ ngồi tại bên cửa sổ phía trên. Lúc này, có một người đi vào Tử Lâu. Đó là một cái thanh tú lang thanh niên, hắn đi vào Tử Lâu về sau, liếc một chút liền khóa chặt Sở cuồng nhân vị trí, đi tới. Dưới gầm trời này tất cả mọi người đang tìm Sở đạo hữu, mà Sở đạo hữu lại có nhàn hạ thoải mái ở đây uống rượu, thật là khiến tại hạ bội phục. Sở cuồng nhân liếc mắt nhìn hắn, ngươi là ai a? Thanh tú lang thanh niên ngược lại cũng không giận, cười nhạt nói, tại Hạ Sơn Hải Khuyết Nguyên Tiện, đối Sở đạo hưu sớm đã là hướng về đã lâu. Ai cho ngươi là gan để ngươi xưng ta là đạo hưu, lúc trước nhà ngươi trưởng môn ở trước mặt ta, cũng phải ngang hàng luận giao, huống chi ngươi. Nghe được hắn nghe được lời này, Nguyên Tiện sắc mặt cứng đờ. Hắn đệ xuống cơn tức trong đầu, thản nhiên nói, Sở trưởng môn, vậy ta cũng không nhiều lời, hôm nay tới tìm ngươi chỉ vì một việc. Cái kia chính là, mời ngươi đem Sơn Hải Quyền trả lại. Sơn Hải Quyền. Sở cuồng nhân có chút ấn tượng. Đó là 3 năm trước đây, Huyền Thiên Tông đại chiến thời điểm, Sơn Hải Khuyết chủ sử dụng một kiện chuẩn đế binh, bên trong phong tồn lấy đại lượng dị thú nguyên hồn, là Sơn Hải Khuyết trọng yếu nhất nội tình một trong. Năm đó Sơn Hải Khuyết Chủ liên hợp còn lại hắn cùng nhau xâm chiếm ta Huyền Thiên Tông, ta còn chưa có đi tìm các ngươi tính sổ sách, các ngươi ngược lại là trước tự mình đã tìm tới cửa, còn không biết xấu hổ tìm ta đòi hỏi Sơn Hải Quyền. Các ngươi ra mặt, có thể so sánh núi này biển còn dày hơn a. Sở Cuồng Nhân nhịn không được sủi cười một tiếng. Sở Trường Môn, còn hy vọng ngươi có thể thấy rõ ràng cục thế, ngươi bây giờ đã xưa đâu bằng nay, chẳng lẽ còn muốn ngoan cố chống lại sao? Nguyên Tiện Từ Tốn nói. Trong tiểu lâu, không biết cái gì thời điểm, người đã đi được không sai biệt lắm, ngoại trừ Sở Cuồng Nhân, Lam Vũ, Nguyên Tiện bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hai cái lao giả, mà hai người này khí tức cũng khóa chặt tại Sở Cuồng Nhân trên thân. Hiển nhiên, đối Sở Cuồng Nhân cũng không có cái gì thiện ý. Hai người này, đều là Sơn Hải Khuyết người. Các ngươi như dám động thủ, liền thử một chút đi. Sở Cuồng Nhân bình thản nói ra. Trên người hắn không có mảy may linh lực ba động, nhưng mặc kệ là Nguyên Tiện vẫn là cái kia hai cái Sơn Hải Khuyết thánh nhân đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngược lại, trên mặt còn mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Ha ha, không hổ là trong truyền thuyết Sở Cuồng Nhân, thân chúng thiên phạt phong ấn, còn như thế không coi ai ra gì. Một trận tiếng cười to vang lên, một cái tu sĩ áo đen đi tới, tu sĩ này trên thân lưu chuyển lên một cỗ âm trầm ma khí, mười phần quỷ quệt. Sở Cuồng Nhân liếc một chút liền nhận ra thân phận của đối phương. Há, Hoàng Tuyền Phủ người cũng tới. Chính là Hoàng Tuyền Phủ, Trịnh Miểu. Tu sĩ áo đen Trịnh Miểu cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo vẻ đăm chiêu. Chương 441, Cường Đại Phủ Văn Lực Lượng, không cần đoán, chuẩn bị báo thủ. Hoàng Tuyền Phủ Trịnh Miểu, Sơn Hải Khuyết Nguyên Tiện, hai người này đều là hiện nay Tiềm Long bảng phía trên thiên kiêu, hưởng có rất lớn danh khí. Bây giờ, hai người này liên thủ đến đây tìm Sở Cuồng Nhân, tự nhiên không thể nào là vì nói chuyện phiếm. Thương Khung Tinh phía trên, có không ít đại năng đều đang tìm Sở Cuồng Nhân. Bọn họ cũng biết Sở Cuồng Nhân tại Thanh Vân Vương Triều. Cho nên, làm Nguyên Tiện, Trình Miểu hai người tìm tới Sở Cuồng Nhân lúc, liền đã có không ít người đang chú ý sự tình tiếp xuống phát triển. Sở Cuồng Nhân, ta tới đây mục đích cùng Nguyên Tiện một dạng, mời ngươi đem ta Hoàng Tuyển Phủ Huyết Long Chảo, Cửu Huyền Thiên Hỏa Cháo trả lại. Trình Miểu từ tốn nói, so với Sơn Hải Khuyết, Hoàng Tuyển Phủ tổn thất càng nhiều. Chọn vẹn hai kiện chuẩn đế binh. Có ý tứ, Hoàng Tuyển Phủ, Sơn Hải Khuyết, các ngươi ngược lại là nguyên một đám trước đã tìm tới cửa, tốt, chúng ta cũng đừng nói nhảm, cùng lên đi, sớm một chút giải quyết, ta đợi chút nữa còn muốn trở về ăn cơm đây. Sở Cuồng Nhân hứng hở nói. Hai người này nghe vậy, liếc nhau, có chút kinh nghi bất định. Sở Cuồng Nhân, thật có tự tin nên trả cho bọn họ. Hừ, một cái bị thiên phạt phong ấn, không có nửa điểm linh lực ba động người, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi muốn làm sao đối phó chúng ta. Trịnh Miểu không nói hai lời, xuất thủ trước. Hắn xuề năm ngón tay, âm u lãnh khốc đạo vận lưu chuyển hóa thành một cái trắng bệch khô lâu cự trảo, nương theo lấy thê lương âm phong hướng Sở Cuồng Nhân chụp tới. Ngay tại Trịnh Miểu xuất thủ trong nháy mắt, Nguyên Tiện thì gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, đồng thời linh lực vận chuyển, tùy thời đều chuẩn bị động thủ. Không chỉ có là hắn, bí mật quan sát các lộ đại năng cũng là tập trung tinh thần, đây là phán đoán Sở Cuồng Nhân đến tột cùng có hay không mở ra phong ấn trọng yếu cơ hội, bọn họ là tuyệt đối không thể bỏ qua. Khô lâu cự trảo cầm ra, đã thấy Sở Cuồng Nhân ngồi tại nguyên chỗ, trước mặt bỗng nhiên hiện ra từng đạo phù văn màu vàng, giống như bao la hùng vĩ thơ, hóa thành lấp kín phù văn chi tường, đem cự trảo cho tùy tiện cản lại. Đây là phù văn thủ đoạn. Không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, chuyện gì xảy ra? Bí mật quan sát lấy một đám đại năng không khỏi vô cùng kinh ngạc. Mà Nguyên Tiện, Trịnh Miểu cũng ngạc nhiên không thôi nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Tại Trịnh Miểu khô lâu cự trảo bị ngăn trở thời điểm, Nguyên Tiện còn có phía sau hắn hai cái thánh nhân cũng lập tức xuất thủ. Ba cỗ đồng tông giống nhau đạo vận trong nháy mắt bạo phát, hóa thành ba đầu giữ tợn nguyên hồn hung thú đánh ra, theo ba phương hướng cắn xé mà đi. Các ngươi cái này chút thủ đoạn, ta đều nhìn phát chán. Sở Cuồng Nhân lắc đầu, đưa tay ở giữa, từng đạo phù văn màu vàng trong hư không ngưng tụ thành một thanh phù văn đại kiếm lôi cuốn lấy một cỗ sôi trào mãnh liệt kiếm chi đạo vận, ngang nhiên chém ngang mà ra. Canh kim chi kiếm. Sắc bén vô cùng kiếm khí trực tiếp xé rách cái kia đánh tới ba đầu nguyên hồn hung thú, tiêu tán mà ra năng lượng kình khí càng đem Nguyên Tiện cùng cái kia hai cái thánh nhân cùng một chỗ nhấc lên bay ra ngoài. Toàn bộ tiểu lâu bị kiếm khí cơ hồ chém thành hai nửa. Làm sao lại, thật mạnh phù văn kiếm khí, gia hỏa này không có sử dụng mảy may linh lực, vậy hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Nguyên Tiện, Trình Miểu bọn người đồng tử hơi hơi co rụt lại. Lại ra tay, hắn không có chút nào linh lực ba động, nhất định là thiên phạt phong ấn không có giải khai. Không có linh lực, chiến lực của hắn nhất định kém xa năm đó. Nguyên Tiện nói ra, tiếp lấy thôi động Sơn Hải Nguyên Hồn. Một đầu có bích lục trong mắt, mãnh hổ hình dáng hung thú nguyên hồn nhất thời xuất hiện, đây là thượng cổ hung thú, mắt xanh ban lan hổ. tuy nhiên không bằng cửu anh, hoa xả, nhưng cũng mười phần hiếm thấy. Tại nguyên tiện bên cạnh, cái kia hai cái thánh nhân cũng triệu hoán ra chính mình Sơn Hải Nguyên Hồn, tại chỗ nhất thời có nhiều hơn ba cái thánh nhân chiến lược S. Đây cũng là Sơn Hải khuyết tu sĩ cường đại nhất địa phương. Bọn họ có Sơn Hải Nguyên Hồn, tương đương với gấp đôi chiến lược. Trình Miểu thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế. Hoàng Tuyên Chi Nhãn. Hoàng Tuyên Phủ Đế thuật trong nháy mắt thi triển, một cái to lớn trong mắt màu đỏ ngòm trong hư không hiện lên, hóa thành một đạo ma quang đống nhiên đánh ra. Tam đại Sơn Hải Nguyên Hồn cùng một đạo ma quang toàn bộ xông ra, quần quần uy có thể làm cho bốn phía hư không rung chuyển, một cả con đường đều đang run rẩy. Ngũ Hành Chi Kiếm. Sở Cuồng Nhân chậm rãi giơ tay lên. Bốn phía linh khí phun trào, hóa thành năm thanh nhan sắc không giống nhau phủ văn cự kiếm, bàng bạc ngũ hành kiếm khí như gió lốc bao phủ mà ra. Cái gọi là phủ văn chi đạo, chính là lĩnh hội thiên địa tự nhiên ở giữa ẩn chứa đạo vận, đem bọn hắn quy tích tiến hành quy kết, hình thành phù văn. Mà ngũ hành cũng là thiên địa tự nhiên một bộ phận. Sở Cuồng Nhân có thể tùy tiện ngưng tụ ra ngũ hành phù văn, cũng dung nhập của mình kiếm chi đạo vận, hình thành cái này vô cùng cường đại ngũ hành chi kiếm. Ngũ hành kiếm khí quét ngang toàn trường, Sơn Hải Nguyên Hồn cùng cái kia đạo Hoàng Tuyền Ma Quang bị tùy tiện quét nát, mà ngũ hành kiếm khí nhưng lại chưa phá nát, mà chính là vờn quanh tại nguyên tiện mấy người chung quanh, đem đường lui của bọn hắn phong tỏa. Đi thong thả, không tiễn. Sở Cuồng Nhân đưa tay để ép, ngũ hành kiếm khí trong hư không xuyên tới xuyên lui, trong chớp mắt liền đem tại chỗ mấy người cho thọc mấy cái vừa đi vừa về. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Huyết dịch như tiễn, không ngừng dâng trào. Sở Cuồng Nhân, ngươi dám? Dừng tay. Trong hư không truyền đến hai tiếng giống giận. Chỉ thấy có hai cỗ đạo vận bạo phát, một trước một sau khóa chặt tại Sở Cuồng trên thân thể người, cái kia là đến từ Thánh Vương tức giận. Bọn họ tuy nhiên không ở nơi này, nhưng linh nghiệm lại có thể cách nhau 10.000 dặm khóa chặt Sở Cuồng Nhân, đối Sở Cuồng Nhân phát ra cảnh cáo. Bất quá cho dù bọn họ đứng tại Sở Cuồng Nhân trước mặt, Sở Cuồng Nhân cũng sẽ không sợ, chớ nói chi là cái này nho nhỏ hai đạo linh nghiệm. Sở Cuồng Nhân không thèm để ý chút nào những thứ này, cái kia hai cỗ linh nghiệm ẩn chứa đạo vận uy áp với hắn mà nói, không có ảnh hưởng chút nào. Đưa tay ở giữa, Trình Miểu, Nguyên Tiện cùng Sơn Hải Khuyết hai cái thánh nhân liền bị hắn dùng phù văn kiếm khí cho cứ thế mà ngược sát. Hắn chậm rãi đứng người lên, thẳng tắp dáng người rong ròng cao huyền như một thanh thần kiếm giống như, phong mang tất lộ, kiếm chi đạo vận hoành tạo thiên địa. Ta biết, các ngươi đều đang quan sát ta suy đoán ta, muốn biết ta có hay không giải khai thiên phạt phong ấn. Có thể phát huy ra dạng gì chiến lực. Không cần đoán, không bằng tự mình đến thử một lần, như là không dám, vậy liền các loại ta tự mình đến nhà bái phỏng, đến lúc đó, các ngươi liền sẽ biết. Ta có thực lực như thế nào? Nhất là năm đó tham dự Huyền Thiên Tông nhất chiến đạo thống, mời các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Sở Cuồng Nhân hướng về hư không từ tốn nói, hắn đây là tại hướng năm đó mấy cái kia vây quét Huyền Thiên Tông thế lực hạ chiến thư. Năm đó một chuyện, hắn còn nhớ rõ, càng sẽ không dễ dàng bỏ qua đi. Nghe được hắn, bí mật quan sát đại năng giật nảy mình. Năm đó sáu đại bất khả chi chi địa liên hợp 1 triệu tu sĩ đại quân vây quét Huyền Thiên Tông, nhưng lại bị Sở Cuồng Nhân lấy sức một mình đều lưu tại Huyền Thiên Tông. Sự kiện này, vô số người đến bây giờ đều không thể quên. Mà lần này, Sở Cuồng Nhân rời đi Huyền Thiên Tông sau muốn làm một việc chính là tìm cái này 6 cái bất khả chi chi địa từng cái tính sổ sách. Can dỡ, tuy nhiên hắn có bực này quỷ dị phù văn thủ đoạn, nhưng dù sao thân chúng thiên phạt phong ấn, mà huyền hoàng thần cung mấy cái đạo thống, năm đó mặc dù cũng bị thương nặng, nhưng nội tình không thể coi thường, đạo thống có thể xác định còn có thánh vương tại, hắn đi tìm những thế lực này, không khác nào tìm chết. Đúng. Hắn còn cho là mình là 3 năm trước đây cái kia thời kỳ toàn thịnh cuồng nhân sao. Hắn dám lên Sơn Hải Khuyết, chắc chắn thất bại. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn sao ngã cái đầu rơi máu chảy. Giá hỏa này đi ra, quả nhiên là muốn ồn ào đến thiên hạ này không được an bình a. Có người chờ mong, có người khinh thường, cũng có người dám. Mà giống Sơn Hải Khuyết, Hoàng Tuyền Phủ dạng này đạo thống, càng là khi đến toàn thân run rẩy, thả ra lại nói, cùng Sở Cuồng Nhân không đội trời chung. Chương 442 Lại khai hội, không gian bàn vận thuật, tìm kiếm đế giả cơ duyên. Tại giết Nguyên Tiện, Trình Miểu hàng ngũ về sau, Sở Cuồng Nhân liền chuẩn bị rời đi Thanh Vân Vương Triều, lần này ra Huyền Thiên Tông, hắn có không ít việc cần hoàn thành, tìm 6 đại bất khả chi chi địa báo thủ, chỉ là hắn một. Không có qua mấy ngày, Sở Cuồng Nhân buông lời muốn tìm Sơn Hải Khuyết, Hoàng Tuyền Phủ mấy cái đỉnh phong đạo thống báo thủ tin tức thì triệt để truyền ra. Không ít người đều tại xem chừng lấy việc này, mà tất cả mọi người cũng đều biết. Sở Cuồng Nhân mặc dù không có giải khai thiên phạt phong ấn, nhưng có thủ đoạn nào đó có thể sử dụng phù văn chi lực, duy nhất khiến người để ý chính là, phù văn của hắn trình độ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Huyền Hoàng Thần Cung, trên đại điện. Giống nhau 3 năm trước đây, một trận nhằm vào Sở Cuồng Nhân hội nghị đã tổ chức, 6 đại đỉnh tiêm đạo thống trưởng môn, giờ phút này chính tụ tại một khối. Sở Cuồng Nhân một lần nữa nhập thế, chư vị, sự tình đến loại cục diện này đã là không thể vãn hồi, hắn nhất định phải chết. Huyền Hoàng Thần Cung tân nhiệm cung chủ, Trường Cầm Thánh Vương từ tốn nói. Mà cùng Trường Cầm Thánh Vương một dạng, còn lại 5 cái đạo thống tân nhiệm trưởng môn cũng đều là ôm lấy ý tưởng giống nhau, Hoàng Tuyền Phủ chủ đạo, muốn giết Sở Cuồng Nhân, nói nghe thì dễ, thủ đoạn của người nọ nhiều lắm. Không tệ, vốn cho là hắn thân phụ thiên phạt phong ấn, sẽ không gượng dậy nổi, nhưng không nghĩ tới không biết từ chỗ nào lấy được một môn quỷ dị phù văn thủ đoạn, không cần linh lực liền có thể thôi động phù văn chi lực, thực lực đồng dạng không thể khinh thường, giống nhau 3 năm trước đây, sát thánh nhân giống như giết chó giống như. Trên người hắn không có linh lực ba động, cái kia thiên phạt phong ấn không có bị giải khai, đây là khẳng định, hiện tại duy nhất muốn làm, chính là làm rõ ràng, hắn dựa vào phù văn này thủ đoạn có thể phát huy ra mạnh cỡ nào lực lượng. Không biết rõ điểm này, giết thế nào hắn. Trường Cầm Thánh Vương, ở trong sân, thì ngươi Huyền Hoàng Thần Cung nội tình mạnh nhất, không bằng ngươi đi dò xét thăm dò, như có thể giết hắn, không thể tốt hơn, nếu không thể, lấy thực lực của ngươi cũng có thể tự vệ đi. Tử Vong Thánh Điện Điện Chủ nói ra. Nghe đến nơi này, Trường Cầm Thánh Vương bất mãn nói, các ngươi Tử Vong Thánh Điện còn danh xưng áp đảo sinh tử phía trên đâu, các ngươi tại sao không đi? Muốn không để Tiêu Kinh Trần đi, hắn không phải tới Tử Cửu Thiên sao? Vẫn là Tiềm Long bảng thứ 3 thiên tiêu, hắn như xuất thủ, nhất định có thể qua đẻ qua Sở Cuồng Nhân, thuận tiện còn có thể đoạt được Tiềm Long bảng đệ nhất danh hào, có phần này khí vận gia trì, tương lai thành đế cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Thiếu chủ đang lúc bế quan, không cách nào xuất thủ. Mấy người nghị luận ầm ĩ, nhưng lại đều không có một cái nào tốt phương án. Người nào cũng không muốn xuất thủ trước đối phó Sở Cuồng Nhân. Đó là không có thể theo lẽ thường cân nhắc tồn tại, một khi xuất thủ, như không có hoàn toàn chắc chắn. Cái kia căn bản chính là đi tặng đầu người. Dạng này, đã người nào cũng không muốn xuất thủ trước, vậy liền tiếp theo chương lệnh treo giải thưởng, để những người khác, thay chúng ta xuất thủ đối phó hắn. Lúc này, Hoàng Tuyền Phủ chủ từ tốn nói. Nghe được lời này, mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Tốt, liền theo ngươi nói làm. Còn có, Sở Cuồng Nhân trên người có 2 kiện đế binh, nhưng hắn lúc này thần chúng thiên phạt phong ấn, không cách nào sử dụng đế binh, đem tin tức này truyền đi, đoán chừng sẽ có rất nhiều người tâm động. Quy Khư Khư chủ nói, chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp thần thông, không gian bàn vận thuật. Trên không trung, Sở Cuồng Nhân đang ngồi ở thận lâu trên rút thưởng. Mà rút đến phần thưởng, lệnh hắn có chút ngoài ý muốn. Thần cấp thần thông, cái này có thể 10 phần hiếm thấy. Lâu như vậy đến nay, hắn rút đến thần cấp phần thưởng có thể nói lác đác không có mấy, nhưng mỗi một dạng đều đối với hắn có trợ giúp cực lớn. Bất tử chi thân, động tất chi nhãn, thiên địa hồng lô thể. Đây đều là hắn trên con đường tu hành trọng yếu ỷ vào. Hiện tại lại thêm một cái thần cấp thần thông, không gian bàn vận thuật. Sở Cuồng Nhân nhìn một chút, môn thần thông này chủ yếu là châm đối không gian chi lực, đơn giản tới nói, cũng là đem không gian tiến hành trung điệp, đem một cái không gian vật thể vận chuyển đến một cái không gian khác. Cái vật thể này có thể là người, là vật, hoặc là còn lại. Tóm lại, là một môn 10 phần thực dụng lại cường đại thần thông. Bất quá đáng tiếc, môn thần thông này cần lấy tu vi cường đại đến thôi động. Sở Cuồng Nhân thân chúng thiên phạt phong ấn, còn không cách nào vận dụng. Cựu trọng thiên phạt phong ấn, còn kém sau cùng nhất trọng, lấy thiên địa hồng lô thể luyện hóa tốc độ, đoán chừng còn có một tháng liền có thể triệt để giải phong đi. Sở Cuồng Nhân cảm giác thể nội thiên phạt phong ấn nỉ non nói. Một tháng thời gian, cũng không tính giải. 3 năm cũng đã qua, hắn cũng không thèm để ý một tháng này. Dù sao hắn hiện tại dựa vào niệm lực còn có phù văn thủ đoạn có thể phát huy ra tới chiến lực, so với 3 năm trước đây. Kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu. Không phải vậy, hắn sao dám tuyên bố tìm 6 đại đạo thống báo thủ. Công tử, phía trước chính là Thất Đài Sơn. Lam Vũ đi đến Sở Cuồng Nhân trước mặt nói ra, trong tay cầm một tấm bản đồ, nhìn qua thận dưới lầu cái kia cao thấp núi non chập trùng nói ra. Ừm, tốt, biết. Thất Đài Sơn. Đây là âm lệ cho cái kia cái cọc đế giả cơ duyên chỗ. Sở Cuồng Nhân tới nơi này, chính là dự định lấy cái kia thung cơ duyên, bất quá khi hắn đi vào Thất Đài Sơn về sau. Luôn cảm giác có chút quen thuộc. Tốt giống như trước tới qua nơi này. Công tử, ngươi có hay không cảm thấy nơi này có chút quen thuộc a? Ừm, Lam Vũ ngươi cũng có cảm giác này. Trước kia giống như tới qua. Sở Cuồng Nhân suy tư một hồi, lập tức lắc đầu, có lẽ là trước kia du lịch thời điểm tới qua, được rồi, không để ý tới nó. Làm hai người điều khiển thận lâu tới gần Thất Đài Sơn về sau, phát hiện nơi này lại có không ít người, đem chọn cái Thất Đài Sơn đều phong tỏa. Cái này khiến Sở Cuồng Nhân có chút ngoài ý muốn. Cái này, cái kia đế giả cơ duyên là bị phát hiện rồi. Hắn thu hồi thận lâu, mang theo Lam Vũ bất động thanh sắc tới gần, dọc theo đường phong tỏa thất đại sơn tu sĩ cũng không có phát hiện bọn họ. Những tu sĩ này phần lớn là Kim Đan, Nguyên Anh, lấy Sở Cuồng Nhân hai người năng lực muốn chui vào, thật sự là lại nhẹ nhõm cực kỳ. Mà hắn cũng phát hiện những thứ này thân phận là đến từ một cái gọi Lục Thủy Kiếm Tông Chí Tôn Đạo Thống. Mà cái này thất đại sơn chính là đối phương khu vực. Đến tận đây, Sở Cuồng Nhân cuối cùng nhớ tới, vì sao lại cảm thấy thất đại sơn quen thuộc, hắn trước kia hoàn toàn chính xác tới qua nơi này. Lục Thủy Kiếm Tông không phải liền là năm đó sư tôn khi độ kiếp, tiến đến gây chuyện người một trong sao? Ta nhớ được về sau bị thu phục, biến thành Huyền Thiên Tông phụ thuộc thế lực. Sở Cuồng Nhân giật mình nói ra. Trận chiến kia, còn là hắn tự mình dẫn đội đây này. Chỉ bất quá tại Huyền Hoàng Thần Cung nhóm thế lực vây quét Huyền Thiên Cung lúc, có không ít thế lực vì cầu tự vệ, tuyên bố cùng Huyền Thiên Tông thoát ly quan hệ. Lục Thủy Kiếm Tông, liền là một cái trong số đó. Ừm, ta cũng nghĩ tới. Lam Vũ lông mi cau lại. Ban đầu ở cái này Lục Thủy Kiếm Tông, còn có một nữ một mực dây dưa công tử đâu, về sau bị ta cảnh cáo. Có việc này sao? Sở Cuồng Nhân trừng mắt nhìn, hắn làm sao không nhớ rõ. Một cái dâu ria người mà thôi, công tử không nhớ rõ cũng tốt, người như vậy cũng không xứng bị công tử ghi lấy. Lam Vũ Tử Tốn nói. Rất nhanh, hai người đột phá Lục Thủy Kiếm Tông trùng điệp phong tỏa, đi tới thất đài sơn chỗ sâu, thấy được một đạo kỳ lạ màn ánh sáng. Cái này màn sáng tràn ngập nồng đậm không gian ba động. Xem bộ dáng là kết nối lấy cái nào đó bí cảnh. Hả, cấm chế biến mất. Sở Cuồng Nhân kinh ngạc nói. Căn cứ âm lệ nói, hắn phát hiện đế giả cơ duyên bởi vì tồn tại cấm chế, hắn không cách nào phá trừ, cho nên mới tạm thời rời đi. Có thể hiện tại xem ra, bị người nhanh chân đến trước. Lục Thủy Kiếm Tông, có dạng này năng lực có thể giải khai đế giả bày ra cấm chế. Sở Cuồng Nhân khỏe miệng hơi hơi dương lên. Vốn là coi là chỉ là một lần khô khan tầm bảo hành trình. Cầm đồ vật liền rời đi, hiện tại xem ra, sự tình biến đến thú vị. Chương 443, vừa ra trò vui, Lục Yên Tiên Cơ đối Sở Cuồng Nhân oán hận. Đế giả bí cảnh. Một tòa huy hoàng trong cung điện. Hai nam một nữ chính nhìn lên trước mặt một bản kim sắc sổ, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, cái kia sổ phía trên chính tràn ngập từng trận đế đạo uy áp. Hiển nhiên, đây là một bản đế kinh. Mà tại đế kinh bên cạnh còn có hai gốc bảo dược, phía trên lưu chuyển lên vô cùng nồng đậm sinh cơ cùng đạo hưu. Đây là hai gốc đế cấp bảo dược. Trừ ngoài ra, tại trong cung điện còn có các loại bảo vật. Thuần một sắc thánh cấp bảo vật. Lục Yên Tiên Cơ, Huyết Linh Tử, nơi này có hai gốc bảo dược, một bản đế kinh, những thứ này, ta muốn, còn lại, các ngươi đi phân. Một cái thanh niên mặc áo bảo xám nói ra. Người này trên thân lưu chuyển lên từng đạo quỷ quyệt tử khí. Quỷ vô sầu, cái này đế kinh là nơi này lớn nhất bảo vật, ngươi lập tức thì cầm đi, không khỏi muốn quá nhiều. Huyết Linh Tử ngữ khí trầm xuống nói ra. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi có ý kiến gì? Chỉ bằng các ngươi hai cái Tiềm Long bảng thứ 56, một cái 61. Quỷ vô sầu suy cười một tiếng, trong mắt lộ ra một vẻ khinh thường. Hắn để sắc mặt hai người càng khó coi hơn, nhưng dù sao đối phương là Tiềm Long bảng thứ 34 thiên kiêu, lấy thực lực của bọn hắn, hoàn toàn chính xác rất khó cùng đối phương chống lại, cho nên cũng không có tùy tiện động thủ. Coi như các ngươi thức thời, nếu là không có trong tay của ta phá cấm phủ, chúng ta còn không có cách nào tiến đến đây. Có thể nếu không phải ta Lục Thủy Kiếm Tông phong tỏa nơi đây, cái này đế giả cơ duyên đã sớm chạy truyền ra ngoài. Lục Yên Tiên Cơ trên gương mặt xinh đẹp viết đầy không cam tâm. Bên cạnh Huyết Linh Tử nhìn lấy quỷ vô sầu trong tay đế kinh, lộ ra màu nhiệt huyết, nhưng lại lộ ra đối quỷ vô sầu e ngại. Cái này khiến quỷ vô sầu 10 phần hưởng thụ, nhìn lấy người khác rõ ràng đối với mình 10 phần phẫn hận, nhưng lại không thể làm gì, cũng là như thế thoải mái. Hắn không khỏi nhớ tới mấy năm trước. Chính mình đối Sở Cuồng Nhân giống như là cảm giác như vậy, không chỉ là hắn, đoán chừng tại mấy năm trước, thời đại kia châu có thiên tiêu đối Sở Cuồng Nhân đều là không sai biệt lắm cảm giác. Nóa! Nghĩ như thế nào tên đáng chết này rồi? Quỷ vô sầu thầm mắng một tiếng. Đông nhiên, trên mặt hắn lộ ra một vẻ hoảng hốt, hắn cảm giác thân thể của mình tựa hồ đang trở nên xốp mềm mà bất lực. Linh lực trong cơ thể cũng có loại mềm nhũn cảm giác. Cả người giống như say rượu một dạng. Không đúng! Bị đánh lén! Quỷ vô sầu sắc mặt đại biến, đưa tay thôi động linh lực hướng về Lục Yên Tiên Cơ hai người đánh tới, nhưng không biết bởi vì loại nào duyên cớ mà biến đến vô lực hắn xuất thủ chậm một cái trước mắt, Huyết Linh Tử vượt lên trước nhất trưởng oanh ở trên người hắn. Một trường này không giữ lại chút nào. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, đem quỷ vô sầu đánh bay. Phúc! Quỷ vô sầu thổ huyết, khí tức biến đến vẻ vải. Các ngươi đối với ta làm cái gì? À, Bi Tô Phong, đây là ta độc môn tuyệt học. Trừ phi là tu vi xa cao hơn nhiều ta tồn tại, nếu không liền xem như chúng chiêu cũng sẽ không có bất luận cái gì phát giác, quỷ vô sầu, tư vị này như thế nào? Lục Yên Tiên Cơ cười nói tự nhiên nói. Bên cạnh huyết linh tử tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực, hai người một bộ ngươi tình ta nồng dáng vẻ, để quỷ vô sầu sắc mặt khó coi vô cùng. Cái này đã sớm là các ngươi thiết kế tốt. Không tệ, bằng không dùng như thế nào ngươi phá cấm phù mở ra cấm chế này đâu, thật sự cho rằng ngươi là tiềm long bảng thứ 31, ta thì đối ngươi không có bất kỳ biện pháp nào sao. Lục Yên Tiên Cơ cười nói. Thiện nhân. A, huyết linh tử, động thủ giết hắn. Được. Huyết linh tử trong nháy mắt xuất thủ, xuất thân dạ xoa tộc, người mang vô thượng huyết linh đạo thể hắn, thiên phú vốn cũng không yếu tại bất luận kẻ nào, những năm gần đây dựa vào một số cơ duyên, thực lực không ngừng đột nhiên tăng mạnh. Mà quỷ vô sầu chúng bi Tô Phong, chiến lực giảm đi, dù là tại tiềm long bảng bài danh xa cao hơn nhiều hắn, nhưng lúc này cũng vô lực hồi thiên. Hôn trướng, cái này là các ngươi bức ta đó. Quỷ vô sầu hét lớn một tiếng. Sắp chết khí thôi động đến cực hạn, đúng là thôi động bí pháp nào đó cưỡng ép để cao tự thân lực lượng. Nại hà chỉ. Một chỉ điểm ra, đế thuật uy áp tràn ngập. Mà huyết linh tử biến sắc, không nghĩ tới đối phương lâm thời phản công có thể buộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Hắn không dám kinh thường, đồng dạng sử dụng mạnh nhất tuyệt học. Khô huyết đại pháp. Một đạo huyết sắc trưởng kình ầm vang bạo phát. Hai cỗ lực lượng trùng kích cùng một chỗ, phản vệ lực lượng đánh thẳng vào quỷ vô sầu, huyết linh tử. Để cho hai người đồng thời nhận lấy trọng thương. Không hổ là tiềm long bảng thứ 31, trước khi chết phản bác chiến lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Huyết linh tử ngưng trọng nhìn cách đó không xa quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy trắng xám chi sắc quỷ vô sầu nói ra. Đối phương đã không có chút nào lực phản kích lượng, đồng dạng, hắn cũng nhận trọng thương, chiến lực chỉ còn không đến hai thành. Yên nhi, mau giết hắn. Huyết linh tử đối Lục Yên Tiên Cơ nói ra. Được. Bên cạnh Lục Yên Tiên Cơ lập tức xuất thủ. Một kiếm đâm ra, quần quận đạo vận lưu chuyển, nhưng mục tiêu lại là huyết linh tử. Phúc. Trường kiếm quán xuyên huyết linh tử ở ngực, hắn nhìn lấy trước ngực lộ ra tới một nửa mũi kiếm, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Trường kiếm rút ra, một đạo huyết tiễn bắn ra mà ra. Huyết linh tử quay người thất tha thất thể ở ngược lại lùi lại mấy bước, ở ngực kiếm thương lưu chuyển lên đạo vận, không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Tiên nhi, ngươi vì cái gì làm như vậy? Ngu ngốc, còn nhìn không hiểu sao? Nàng cái này là muốn độc chiếm phần này đế giả cơ duyên A. Quỷ vô sầu suy cười một tiếng nói. Không tệ, ba người phân, hai người phân, cũng không bằng một người độc chiếm. Lục Yên Tiên Cơ dẫn theo kiếm, vừa cười vừa nói. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, mặc lấy một thân áo xanh, xem ra thanh thuần đáng yêu, con gái rượu, nhưng là tâm như rắn giết. Huyết linh tử khí đến sắc mặt trắng bệnh, ngươi khi đó nói với ta những cái kia thể non hẹn biển, tất cả đều là giả sao. Không thể nào. Ngươi vậy mà tưởng thật ta. Lục Yên suy cười một tiếng nói, trên đời này nơi nào có cái gì thề non hẹn biển, vậy chỉ bất quá lừa ngươi giúp ta tu hành nói mà thôi. Ngươi, thiện nhân. Huyết linh tử toàn thân phát run. Buồn cười, không nghĩ tới ta quỷ vô sầu lại bị một cái tiện nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Quỷ vô sầu tự dễu một tiếng, lúc này, hắn cùng huyết linh tử bản thân bị trọng thương, căn bản không phải Lục Yên tiên cơ đối thủ. Tốt, chuẩn bị chịu chết đi. Lục Yên Tiên Cơ nâng kiếm thì muốn chém giết hai người. Có thể lúc này, một trận trống tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ thấy có hai người chậm rãi đi vào cung điện, mà vỗ tay, chính là đi ở trước nhất một người nam tử, bạch y tóc đen, tuấn giật tuyệt trần. Nhìn thấy hai người này, tại chỗ ba người đều là đồng tử co rụt lại. Người tới chính là Sở Cung Nhân, Lam Vũ. Cho vui a, không nghĩ tới có thể nhìn đến như thế vừa ra cho vui, thật sự là hiếm thấy. Sở Cung Nhân vỗ tay song song cười nhạt nói. Là ngươi. Nhìn lấy hai người, Lục Yên Tiên Cơ trên mặt lộ ra vẻ oán hận. Không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, bất quá dạng này cũng tốt. Sở Cung Nhân, nghe nói ngươi bị thiên phạt phong ấn, năm đó ngươi cho ta khuất nhục, ta muốn ngươi từng cái hoàn trả, ta muốn để ngươi quỳ ở trước mặt ta liếm đầu ngón chân của ta. Lục Yên Tiên Cơ mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc đường. Sở Cung Nhân sửng sốt một chút. Cái này hay vậy, đối với hắn hận ý lớn như vậy. Bên cạnh, Lam Vũ trong mắt bắn ra một đạo lanh quang. Công tử, có thể hay không đem tiện nhân này giao cho ta? Có thể, ngươi tự mình xử trí đi. Sở Cung Nhân khẽ bước cằm, hắn đối Lam Vũ có lòng tin, đối phó cái này cái gì Lục Yên Tiên Cơ, không lại lời nói xuống. Siêu. Lam Vũ bóng người lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang lướt đi, nhấc tay nắm lấy Lục Yên Tiên Cơ cái cổ, đem nàng cho cầm ra cung điện bên ngoài. Ngay sau đó, tại cung điện bên ngoài, liền buộc phát ra một trận năng lượng cường đại ba động, hiển nhiên hai người đã tại giao thủ. Chương 444, giết quỷ vô sầu, huyết linh tử, Lục Yên Tiên Cơ cầu xin tha thứ. Đế giả trong cung điện. Quỷ vô sầu,

hắn rất ít nhìn đến Lam Vũ sẽ như vậy đối một người. Xem ra, người này để Lam Vũ 10 phần chán ghét đây. Chỉ là, người kia là ai a? Giống như có chút quen thuộc. Sở Cung Nhân nhìn nhiều đối phương hai mắt, tốt như nhớ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng là nhớ lại, nhưng cũng không thèm để ý. Sở công tử, tha cho ta đi, ta về sau cũng không dám nữa. Lúc này, Lục Yên Tiên Cơ leo đến Sở Cung Nhân dưới chân. Sở Cung Nhân lại là lui ra hai bộ. Hắn nhìn đối phương, thần sắc đạm mạc, không có chút nào thương hại. Sở công tử, ta sai rồi. Lục Yên Tiên Cơ còn tại cầu xin tha thứ lấy. Một bên cầu xin tha thứ, một bên thi triển bí pháp, ngươi cái này, chơi đến thẳng cợt nhà đó a. Sở Cung Nhân bỗng nhiên đạm mạc nói ra. Nghe đến nơi này, Lục Yên Tiên Cơ biến sắc, sau đó nàng đột nhiên bạo khởi, một tay chụp vào Sở Cung Nhân, như muốn chế phục. Cùng lúc đó, trên người nàng còn phóng xuất ra một trận tu sĩ tầm thường khó có thể phát giác đạo vận, tràn ngập tại bốn phía. Chính là nàng độc môn tuyệt học, Bi Tô Phong. Ngu không ai bằng a. Sở Cung Nhân đưa tay, một đạo phù văn chi kiếm chém ra, đem Lục Yên Tiên Cơ cho chạm bay ra ngoài. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể không nhận ta Bi Tô Phong ảnh hưởng? Lục Yên Tiên Cơ không dám tin tưởng nói. Từ khi nàng nắm giữ Bi Tô Phong đến nay, cái này là lần đầu tiên thất bại. Sớm làm tốt phòng bị là được rồi. Sở Cung Nhân thản nhiên nói. Hắn linh nghiệm nhạy cảm vô cùng, những người khác không cách nào phát hiện Bi Tô Phong đạo vận, nhưng với hắn mà nói, lại là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần sớm dùng niệm lực ngăn cách cái kia cô đạo vận, dạng này liền sẽ không trúng chiêu. Trốn. Lục Yên Tiên Cơ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Một cái Lam Vũ, nàng liền không phải là đối thủ, thêm lên một cái có thể sử dụng phù văn chi lực Sở Cung Nhân, lại ở lại đây chỉ có một con đường chết. Nàng hướng bí cảnh bên ngoài phóng đi. Sở Cung Nhân đưa tay liền muốn thuận tay giải quyết hết nàng. Có thể tại lúc này, một đạo bạch sắc quang mâu lôi cuốn rồi rào cự lực đống nhiên theo bên cạnh hắn nổ bắn ra mà ra, hướng về Lục Yên Tiên Cơ đâm tới. Ngay tại Lục Yên Tiên Cơ xông ra bí cảnh thời điểm, màu trắng trường mâu phá không mà đến, trực tiếp đâm trúng nàng, đem nàng hung hăng mang bay ra ngoài, vang đếm tiếng nổ, trực tiếp đập vỡ tốt mấy ngọn núi. Cuối cùng, đem đính tại một mặt trên vách núi đá. Bí cảnh bên trong, Lam Vũ tán đi trên người ánh sáng đạo vận, người này liền chết tại công tử trên tay giá trị đều không có, để cho ta làm thay đi. Cũng tốt. Sở Cung Nhân sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu. Xem ra, Lam Vũ là thật chán ghét cái này Lục Yên Tiên Cơ a. Giết nàng, đều muốn chính mình động thủ. Chương 445, lệnh treo giải thưởng, bái phòng thiên cơ cát, có khách quý tới cửa. Thất Đài Sơn bên trong, Lục Thủy Kiếm Tông người phong tỏa nơi đây. Bọn họ cũng đều biết Lục Yên Tiên Cơ đạt được cái nào đó đại cơ duyên, chỉ là bọn hắn đừng nói liền canh, đoán chừng liền vị đều người không thấy. Tự Lục Yên Tiên Cơ trở thành Kiếm Tông chi chủ đến nay, bọn họ liền không có qua cả một ngày ngày tốt. Bọn họ đối với đối phương tới nói chỉ là công cụ mà thôi. Nhưng bọn hắn lại không phản kháng được. Dù sao, đối phương thế nhưng là Tiềm Long bảng phía trên thiên tiêu. Cũng không biết tiện nhân kia là đi cái gì vận cất chó, thế mà được cơ duyên như vậy, thật sự là lao thiên không có mắt. Một cái đệ tử của Kiếm Tông nhịn không được lẩm bẩm nói. Mà lúc này, một đạo bạch quang đống nhiên lóe qua. Từng tòa sơn phong liên tiếp sụp đổ. Một bóng người bị một cái màu trắng trường mâu đính tại trên vách núi đá. Tại chỗ Kiếm Tông các đệ tử vội vàng nhìn lại, đồng tử co rụt lại, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia, đó là Lục Yên Tiên Cơ. Là ai, ai làm? Tuy nhiên Kiếm Tông các đệ tử đối với Lục Yên Tiên Cơ bất mãn hết sức, nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, đối phương thân là Tiềm Long bảng thiên tiêu, chiến lực cực mạnh, thậm chí đuổi sát thế hệ trước cường giả. Nhưng bây giờ, một người như vậy lại bị đính tại trên vách núi đá. Chỉ thấy cách đó không xa bí cảnh bên trong chậm rãi đi ra hai người. Mà khi Lục Thủy Kiếm Tông đệ tử nhóm nhìn thấy hai người này lúc đều là nhịn không được sắc mặt trắng nhợt, thần sắc hoảng sợ lui về sau mấy bước. Là hắn. Cái gì thời điểm, hắn đến đây lúc nào? Siêu. Lam Vũ bóng người lóe lên, đi vào trên vách núi đá, đưa tay lại lần nữa ngưng tụ ra một cái màu trắng trường mâu, lạnh thấu xương đạo vận phun ra ngoài. Đừng giết ta, đừng giết ta. Lục Yên Tiên Cơ nhịn không được cầu xin tha thứ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhưng Lam Vũ tay nâng mâu rơi. Một đạo xương máu nổ tung, Lục Yên Tiên Cơ đầu tại chỗ nổ tung. Trưởng môn tha mạng, trưởng môn tha mạng a. Lúc này, một trưởng lão đông nhiên phủ phù một chút trực tiếp quỳ gối Sở Cung Nhân trước mặt, toàn thân run lẩy bẩy. Trưởng môn, chúng ta không phải cố ý muốn phản bội Huyền Thiên Tông, đây đều là đời trước Kiếm Tông tông chủ làm, không liên quan gì đến chúng ta a. Lại một trưởng lão quỳ trên mặt đất. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Cung Nhân là tới tìm hắn nhóm tính sổ sách tới. Dù sao, lúc trước Huyền Thiên Tông bị mấy cái đại thế lực vây công, Lục Thủy Kiếm Tông chẳng những không có đi hỗ trợ, còn thừa cơ độc lập đi ra. Cái này nghiêm ngặt nói đến thì là một loại phản bội a. Theo nguyên một đám trưởng lão quỳ xuống, tất cả Lục Thủy Kiếm Tông đệ tử cũng không dám lại đứng đấy, đầy khắp núi đồi tất cả đều là quỳ người. Đi thôi. Sở Cuồng Nhân đối Lam Vũ Tử Tôn nói. Hai người rời đi Thất Đài Sơn, từ đầu đến cuối, hắn đều không nhìn thấy mặt đất đám kia Lục Thủy Kiếm Tông người liếc một chút. Đối với hắn mà nói, những người này bất quá đều là chút không có ý nghĩa nhân vật, thậm chí nói là con kiến hôi cũng không có không quá phận. Không ai sẽ cùng mấy cái con kiến hôi ăn thua đủ. Mà khi Sở Cuồng Nhân tại Thất Đài Sơn đến đế giả cơ duyên thời điểm, một tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thương Khung Tinh. Sáu đại đỉnh tiêm đạo thống đối Sở Cuồng Nhân hạ lệnh treo giải thưởng. Chỉ cần có thể giết Sở Cuồng Nhân, bất luận là ai, đều có thể đạt được sáu đại đỉnh tiêm đạo thống chuẩn bị phong phú khen thưởng. Không chỉ có như thế, Sở Cuồng Nhân trên thân có được hai kiện đế binh sự tình cũng truyền ra, để không ít người cũng vì đó tâm động. Mặc dù nói mấy năm qua này ra một chút đế giả cơ duyên, nhưng đế binh vẫn là hết sức hiếm thấy, không có mấy cái cọc đế giả cơ duyên bên trong có thể có đế binh. Dù sao đế binh đối đế giả tới nói cũng là 10 phần trọng yếu, đế giả nhóm tại lưu lại cơ duyên lúc, rất ít sẽ đem binh khí của mình lưu lại. Mà Sở Cuồng Nhân, một người có hai kiện đế binh. Hai kiện đế binh, quá khiến người tâm động, tăng thêm 6 đại đỉnh tiêm đạo thống lệnh treo giải thưởng, Thương Khung Tinh không ít tu sĩ đều dục dịch. Sở Cuồng Nhân, hiện tại thế nhưng là cái di động bảo khô a, chỉ cần có thể giết hắn, cái kia có thể lấy được chỗ tốt có thể nhiều lắm. Sách, nếu là lúc trước, đoán chừng không có mấy cái dám động hắn. Nhưng hắn hiện tại thân phụ thiên phạt phong ấn, coi như có thể sử dụng cái kia quỷ dị phù văn thủ đoạn, có thể lại có thể phát huy ra mấy phần chiến lược đâu. Không tệ, hai kiện đế binh tăng thêm 6 đại đỉnh tiêm đạo thống cam kết phong phú khen thưởng, giá trị cho chúng ta mạo hiểm như vậy. Thương Khung Tinh, sóng ngầm phun trào. Rất nhiều tu sĩ đều đang tìm Sở Cuồng Nhân chỗ. Mà dưới loại tình huống này, Sở Cuồng Nhân lại không chút nào nghĩ kỹ che giấu mình hành tung ý tứ, vẫn như cũ là làm theo ý mình. Tại giải quyết hết Thất Đài Sơn sự tình về sau, hắn mục tiêu kế tiếp là được. Sơn Hải Khuyết. Nếu là ở trước kia, Sơn Hải Khuyết vẫn ẩn thế không ra, nếu muốn tìm đến bọn họ ngược lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ khác biệt, những thứ này bất khả chi địa hào hào hiện thế, không tiếp tục cần giấu, thậm chí còn gióng trống khua chiêng tuyên dương đạo thống, đoán chừng người trong cả thiên hạ đều không mấy cái là không biết bọn họ ở đâu. Tiến về Sơn Hải Khuyết trên đường, Sở Cuồng Nhân đường lối một tòa thành trì. Tòa thành trì này tên gọi Thiên Cơ Thành. Chỉ vì này ở lại một cái tên gọi Thiên Cơ Tử cao nhân. Mà khi Sở Cuồng Nhân bước vào Thiên Cơ Thành một khắc này, trong thành không ít cường giả thì đều đã chú ý tới hắn. Sở Cuồng Nhân đến Thiên Cơ Thành. Gia hỏa này, lại tuyệt không ẩn tàng hành tung của mình, chẳng lẽ hắn không biết mình hiện tại là cái gì tình cảnh sao? Hừ, xem ra là thật không có đem chúng ta để ở trong mắt. Đối với đảo qua trên người mình cái kia từng đạo linh nghiệm, Sở Cuồng Nhân không thèm để ý chút nào, mang theo Lam Vũ tại trên đường phố đi dạo lên. Một đường lên, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Nhưng thân ở trung tâm phong bạo hai người không có chút nào tự giác, cái kia ăn thì ăn, cái kia chơi chơi, một đường đi vào Thiên Cơ Các trước cửa. Sở Cuồng Nhân ngẩng đầu nhìn liếc một chút Thiên Cơ Các trên không lơ lửng Tiềm Long Bảng, nhếch miệng, loè loẹt đồ vật. Đối với mình danh liệt Tiềm Long Bảng đệ nhất, hắn cũng không làm sao ngoài ý muốn, thiên hạ đệ nhất. Hắn không đã sớm là sao? Thiên Cơ Các bên trong. Thiên Cơ Tử ngồi tại một cái bồ đoàn phía trên, bốn phía có huyền diệu đạo vận vần quanh, vô số quang cảnh tại cái kia đạo vận bên trong liên tiếp biến ảo. Nếu có đại năng tại cái này, thấy cảnh này chắc chắn sắc mặt đại biến. Những thứ này quang cảnh lại bao hàm quá khứ, tương lai, hiện tại. Đây là thiên cơ chi lực. Hả, có khách quý lâm môn. Thiên Cơ Tử giống như là cảm ứng được cái gì, trên người đạo vận toàn bộ thu liễm. Hắn đối ngoài cửa một cái đồng tử thản nhiên nói, Hạ Nguyệt, bên ngoài có vị khách quý, ngươi ra ngoài giúp ta nên tiếp một chút. Cái kia đồng tử hết sức kinh ngạc. Mấy năm qua, muốn đến Thiên Cơ Các người nhiều vô số kể, ai cũng muốn vào tìm đến Thiên Cơ Tử, cho mình dự chắc một chút lành dữ. Nhưng lại không ai có thể thành công. Thiên Cơ không thể tiết lộ. Thiên Cơ Tử tại Thiên Cơ Các bên trong thâm cư không ra ngoài, ngoại trừ vì hắn kiến tạo cái này Thiên Cơ Các tiền phú quý bên ngoài, theo không tiếp kiến bất luận kẻ nào. Chớ nói chi là, chủ động để hắn nên tiếp khách quý. Đúng. Hạ Nguyệt không dám thất lễ, vội vàng đi ra Thiên Cơ Các. Mà lúc này, Thiên Cơ Các bên ngoài, Sở Cuồng Nhân tự mình đến thăm, hấp dẫn không ít người chú ý. Các ngươi nói Sở Cuồng Nhân có thể vào sao? Không biết, mấy năm qua muốn tiến Thiên Cơ Các gặp Thiên Cơ Tử một mặt người nhiều vô số kể, nhưng trừ tiền phú quý cái kia đầy người hơi tiền thương nhân bên ngoài, không có một người có thể vào. Sở Cuồng Nhân, đoán chừng cũng đầy đủ treo. Ai biết được, người ta thế nhưng là tiềm long bảng đệ nhất ta. Sách, hiện tại 6 đại đạo thống đối với hắn hạ lệnh treo giải thưởng, hắn có thể không có thể còn sống sót cũng không biết đâu, có lẽ thiên cơ tử vì bo bo giữ mình, không muốn gặp hắn cũng nói không chừng đấy chứ. Chương 446, gặp lại thiên cơ tử, đừng quá để ý mình. Thiên cơ cắt trước. Sở cùng nhân đến thăm, bốn phía mọi người nghị luận ầm ĩ. Lúc này, thiên cơ các đại môn mở ra, chậm rãi đi ra một cái thanh y đồng tử, nhìn thấy sở cùng nhân về sau, thở dài hành lễ. Khách quý, lão sư mời ngươi đi vào một lần. Đồng tử nhìn lấy sở cùng nhân, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Niên kỷ của hắn còn nhỏ, nhưng cũng không phải là đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Đối với sở cùng nhân cái tên này, hắn cơ hồ là nghe lớn lên. Đối với người này, hắn nội tâm hết sức tò mò. Làm hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân về sau, nội tâm run sợ một hồi. Người này, dài đến thật sự là quá đẹp. Làm phiền. Sở cùng nhân cười nhạt một tiếng. Tại đồng tử Hạo Nguyệt chỉ huy dưới, sở cùng nhân, Lam Vũ đi vào căn này mấy năm qua, cơ hồ không người có thể đi vào thiên cơ các. Trên đường phố mọi người, kinh hô không thôi. Hắn thật tiến vào. Hơn nữa còn là Hạo Nguyệt đồng tử tự mình ra nghênh tiếp, xem ra thiên cơ tử đối với người này coi trọng, viễn siêu tưởng tượng A. Ngay tại sở cùng nhân tiến vào thiên cơ các không lâu, tại thiên cơ các chung quanh lần lượt đến không ít người, cơ hồ đem nơi đây đoàn đoàn bao vây. Những người này, nguyên một đám mang theo binh khí, trên thân sát khí lưu chuyển. Những người đi đường thấy thế, tranh thủ thời gian tối lui. Thật là hung ác một đám người A, bọn họ tới này làm cái gì? Nói nhảm, khẳng định là tìm đến sở cùng nhân. Hắn bây giờ bị 6 đại đỉnh tiêm đạo thống truy nã, đòi mạng hắn quá nhiều người. Đều như vậy còn dám rêu rao khắp nơi, thật sự là phục. Đối với ngoại giới chuyện gì xảy ra, sở cùng nhân cũng không rõ ràng. Tiến vào thiên cơ các về sau, xuyên qua mấy đầu hành lang, hắn cùng Lam Vũ đi vào một gian đại sảnh, một thân áo vải thiên cơ tử thì ngồi ở chỗ đó. Sở đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Gặp qua thiên cơ tiền bối. Sở cùng nhân cười nhạt một cái nói. Ngồi. Mấy người tùy ý ngồi tại trên đại sảnh. Thiên cơ tử ánh mắt lóe ra huyền diệu không hiểu đạo vận, nhìn lấy sở cùng nhân, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, không nghĩ tới sở đạo hữu lại có bực này cơ duyên, thiên phạt phong ấn, đối với ngươi mà nói, là phúc không phải họa. Làm thương khung tinh bên trong lớn nhất cao thâm mặt chắc người một trong, thiên cơ tử có chính mình độc đáo thủ đoạn, người khác chỉ biết là sở cùng nhân chúng thiên phạt phong ấn, tu vi bị phong, nhưng hắn nhưng nhìn ra một chút còn lại. Mà điểm này còn lại, lệnh hắn cũng vì đó tim đập nhanh. Chỉ có thể nói, thật không hổ là liền hắn đều không thể phỏng đoán dị số. Sở cùng nhân cười khẽ một tiếng, không nói gì. Thật sự là hắn là theo thể nội thiên phạt trong phong ấn đạt được rất nhiều chỗ tốt, chỉ là hiện tại còn chưa hoàn toàn hiện lộ ra mà thôi. Tiền bối đem ta liệt vào tiềm long bảng đệ nhất, cái này sợ là sẽ phải cho ta thêm không ít phiền phức à. Sở cùng nhân bỗng nhiên từ tốn nói. Hả, ngươi sẽ sợ phiền phức? A, đó cũng không phải. Sở cùng nhân cười cười. Lần này đến đây tìm thiên cơ tử, hắn đổ là không có chuyện khẩn cấp gì, chỉ là vừa tốt đi ngang qua, tới tự ôn chuyện mà thôi. Hai người nói chuyện với nhau một phen. Trong lúc đó, thiên cơ tử nói với hắn không ít chuyện. Thì như cửu thiên, địa ngục. Lại tỉ như một số không có liệt ra tại tiềm long bảng phía trên cấm kỵ thiên tiêu. Một phen giao lưu, sở cùng nhân thu hoạch cực lớn, theo thiên cơ tử trong miệng đạt được không ít bí mật, tương lai có lẽ có thể giúp đỡ việc khó của hắn. Lần này tại hạ thu hoạch rất nhiều, đa tạ thiên cơ tiền bối. À, sở đạo hữu không cần khách khí, con đường của ngươi, còn 10 phần dài rằng rạc, ta bất quá là một cái thay ngươi chỉ đường người thôi. Thiên cơ tử có ý riêng nói. Sở cùng nhân như có điều suy nghĩ. Hắn thấy, thiên cơ tử 10 phần thần bí, hắn biết rất nhiều chuyện, tựa hồ thế gian không có hắn không biết sự tình. Mỗi lần cùng gặp mặt, sở cùng nhân luôn có thể có thu hoạch. Đối phương dường như sẽ ở một ít thích hợp thời cơ. Nói với chính mình một số thích hợp sự tình, nói là vì hắn chỉ đường, cũng tịnh không gì không thể. A, vậy tại hạ liền rời đi trước. Sở cùng nhân khép cười một tiếng, không nghĩ nhiều nữa. Nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, thiên cơ tử cười cười, sau đó quay người nhìn một chút sau lưng đại sảnh, ta cũng nên rời đi, tại nơi này chờ đợi 3 năm, nên làm, cũng đều làm. Lão sư, người muốn đi rồi sao? Chúng ta còn có thể gặp lại sao? Hạ Nguyệt đồng tử có chút không muốn. A. Hữu duyên, tự nhiên sẽ gặp lại. Thiên cơ tử cười cười, chỉ thấy thân ảnh của hắn dần dần biến đến hư huyễn, cuối cùng biến mất ở trong hư không. Cùng tiễn lão sư. Hạ Nguyệt đồng tử quỳ trên mặt đất nói ra. Sở cùng nhân ra thiên cơ các. Mười mấy cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức tại hắn bước ra cửa lớn một sát na kia liền đem hắn khóa chặt, mỗi một cỗ đều là thánh cảnh tầng thứ. Mà thiên cơ các trước đường đi, càng là sớm đã vắng ngắt. Hiển nhiên, những người khác sớm biết nơi này sẽ phát sinh chút gì, sợ bị thay bay vạ gió, người đã sớm chạy hết. Sở Cung Nhân khỏe miệng hơi vện, nha, 10 cái thánh nhân, rất lâu không có dạng này cảnh tượng hoành tráng, đều là tới giết ta sao. Hắn thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng có thể nghe. Ẩn tàng trong hư không các thánh nhân từng cái đi ra. Sở Cung Nhân quét một vòng, đều là chút mặt lạ hoắc ca, không nghĩ tới ta không có ở đây mấy năm này, trên đời nhiều hơn không ít thánh nhân a, dạng này cũng tốt, ta còn sợ ta sau khi ra ngoài, không có thánh nhân giết đây. Câu nói sau cùng, giống như lạnh thấu xương hàn phong phá tiến đáy lòng của mọi người. Dù là người trước mắt này không có chút nào linh lực ba động, nhưng ở đây các thánh nhân vẫn như cũ cảm giác được một cỗ làm bọn hắn dùng mình hẳn ý. Sở Cung Nhân, ngươi đừng trách chúng ta, muốn trách thì trách chính ngươi hành sự phô trương quá mức, hiện ở thời đại này, chứa không nổi ngươi. Một cái thánh nhân lớn tiếng nói, hắn là mấy năm này thành thánh thánh nhân một trong, so với lâu năm một số thánh nhân, hắn đối Sở Cung Nhân vẻ sợ hãi cũng không có lớn như vậy. Dù sao, hắn năm đó không có tự mình đối mặt qua Sở Cung Nhân. Không tệ, Sở Cung Nhân, Ma Ngọc có tội, ngươi có được hai kiện đế binh, nhưng lại không có chút nào tu vi, thật sự cho rằng ngươi có thể bằng vào trước kia góp nhặt một số uy danh, một mực bình an vô sự đi xuống sao. Nam mơ, giao ra đế binh, chúng ta cho phép ngươi tự vẫn, tốt xấu có thể cho ngươi lưu một số thể diện, nếu không, thì đừng trách chúng ta tự mình động thủ. Lại có mấy cái thánh nhân mở miệng nói ra. Một số lâu năm thánh nhân gặp, không khỏi mí mắt trực ngày. Ta dựa vào. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ không dám như thế cùng Sở Cung Nhân nói chuyện a. Dù là đối phương trên người bây giờ không có chút nào linh lực ba động, nhưng trước kia cho bọn hắn lưu lại ấn tượng, thật sự là quá sâu sắc. Thật lâu không ai dám nói chuyện với ta như vậy. Sở Cung Nhân nỉ non nói, đó lấy, hắn đưa tay ở giữa, huyền diệu phù văn ngưng tụ thành một thanh kim sắc đại kiếm, nhắm ngay một cái gọi rầm rĩ đến hung ác nhất thánh nhân. Phù văn chi kiếm phá không mà ra. Lạnh thấu xương kiếm chi đạo vận đem cái kia thánh nhân hoàn toàn khóa chặt. Đối phương nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội linh lực đột nhiên oanh ra nhất quyền. Kiếm quyền tấn công, cái kia thánh nhân kêu thảm một tiếng, phù văn chi kiếm đem thánh nhân ở ngực xuyên qua, sau đó cho đính tại một mặt trên vách tường. Một kiếm, miểu sát một cái thánh nhân. Loại này dọa người thực lực, khiến tất cả thánh nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thật mạnh. Ta dựa vào, người này tu vi thật sự là bị phong ấn sao. Tại chỗ thánh nhân kinh hãi nói ra. Đều đừng quá để ý mình. Sở Cung Nhân coi như thân chúng thiên phạt phong ấn, nhưng vẫn như cũ không phải tầm thường thánh nhân có thể chống đỡ, mọi người cùng nhau xông lên. Một cái đại thánh hô to một tiếng. Đón lấy, tại chỗ thánh nhân hô nhau mà lên, các loại đạo vận, năng lượng đều bạo phát, phô thiên cái địa hướng Sở Cung Nhân đánh tới. Chương 447, một cái tiểu lễ vật, Sở Cung Nhân chiến thư. 10 cái thánh nhân hô nhau mà lên, các loại năng lượng toàn bộ bạo phát. Sở Cung Nhân đứng tại chỗ bất động, chung quanh có từng đạo phù văn màu vàng lưu chuyển. Mỗi một đạo đều là thánh phẩm phù văn. Những phù văn này xen lẫn, hóa thành lớp kín phù văn màn sáng, nguyên một đám thánh nhân lực lượng đánh ở phía trên, căn bản là không có cách thương tổn hắn mảy may. Xuất toàn lực. Một cái thánh nhân la lớn. Nhất thời, từng đạo thánh nhân đạo vận bạo phát, có người lấy ra thánh khí, có người thôi động thánh nhân pháp, không ngừng đánh phía phù văn màn sáng. Nhưng tất cả những thứ này đánh vào cái kia phù văn màn sáng phía trên, chỉ là nổi lên từng vòng gợn sóng, căn bản không làm nên chuyện gì. Không đả thương được Sở Cung Nhân mảy may. Cũng chỉ có loại trình độ này, các ngươi cũng dám tới tìm ta. Thật không biết người nào cho dũng khí của các ngươi. Sở Cung Nhân lắc đầu nói ra. Đón lấy, chỉ thấy hắn đưa tay thôi động linh nghiệm. Trong nháy mắt, bốn phía do dục mây vẩn, đại lượng linh khí tụ đến hóa thành từng nét bùa chú chi kiếm, treo ở trên trời cao. Sơ suất. Gia hỏa này thế mà còn nắm giữ chiến lược như vậy. Dọa người phù đạo huy áp một tòa núi lớn giống như đặt ở mỗi một cái thánh nhân trên thân. Khiến ánh mắt của bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Rơi. Sở Cung Nhân khẽ quát một tiếng. Trong ngáy mắt, từng nét đùa chú chi kiếm như mưa rơi rơi xuống. Cả con đường đều là bị phù văn uy áp bao phủ, bí mật quan sát các đại năng thấy cảnh này, toàn cũng vì đó thất thanh. Đợi phù văn uy áp tán đi về sau, trên đường phố, chỉ còn lại có vô số câu nổn ngang lộn xộn, nằm dưới đất thánh người thi thể. Chỉ còn một người đứng tại trong đống người chết, run lẩy bẩy. Cái này thánh nhân vừa mới sử dụng Sơn Hải Khuyết Pháp Môn. Cho nên Sở Cung Nhân để phù văn chi kiếm cố ý né qua đối phương, mà cái này dĩ nhiên không phải lòng hắn sinh chắc cẩn. Sơn Hải Khuyết thánh nhân đúng không? Trở về nói cho hiện nay Sơn Hải Khuyết chủ, cùng bọn hắn nói, ta hai ngày sau sẽ đích thân đến nhà, mà lần này không chỉ là bái phỏng, càng là diệt môn. Sơn Hải Khuyết bên trong không muốn chết, để bọn hắn tự mình rời đi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Đồng thời, hư không ngưng tụ ra một đạo huyền diệu phù văn, hóa thành một vệt kim quang rót vào trước mặt cái này thánh nhân thân thể. Ngươi đối với ta làm cái gì? Thánh nhân hoảng sợ bất an nói ra. Mang cho Sơn Hải khuyết chủ một điểm nhỏ lễ vật mà thôi. Sở Cuồng Nhân nói xong, quay người rời đi. Cái kia thánh nhân cũng không dám ở lâu, cấp tốc rời đi. Trên đường phố, chỉ còn lại có một chỗ thánh người thi thể, qua một hồi lâu lần lượt có người đi tới, bắt đầu tranh đoạt những thi thể này, đối với thánh nhân phía dưới tu sĩ tới nói, thánh người thi thể đều là bảo vật vô giá. Trước kia, Sở Cuồng Nhân có lẽ còn có chút quan tâm. Nhưng bây giờ, sát thánh nhân như giết cho hắn, muốn thi thể làm gì dùng? Trừ phi là đại đế thân thể, nếu không, liền xem như thánh vương thi thể bày ở trước mặt hắn, hắn đoán chừng cũng không chút nào để ý. Đánh giá thấp hắn, đánh giá thấp hắn A. Không nghĩ tới, hắn bằng vào một tay phủ văn chi đạo, lại có thể phát huy ra chiến lược như vậy, thật không thể tin. A, có người tới. Lúc này, có người kinh ngạc nói. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn đến nơi xa có một vệt kim quang lướt đến. Đến người hình dáng thanh tú lang, dáng người thẳng tắp, mặc lấy một thân kim sắc trường bào, hoa lệ bất phàm, lộ ra một loại cao cao tại thượng tôn quý khí tức. Là hắn, Thiềm Long bảng thứ 11, Tiêu Lâm Thiên. Hắn sao lại tới đây? Nói nhảm, khẳng định là tìm đến Sở Cuồng Nhân, gia hỏa này thân là huyền hoàng thiên tôn thể, nhưng ở mấy năm trước lại bị Sở Cuồng Nhân ép tới không ngóc đầu lên được, hắn không trở lại trả đũa mới là lạ chứ. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà Tiêu Lâm Thiên đi vào hiện trường về sau, nhìn lấy cái này một chỗ thánh người thi thể, nhếch miệng cười một tiếng, Sở Cuồng Nhân, xem ra ngươi còn không có hoàn toàn phế bỏ a, rất tốt, dạng này mới có để cho ta đánh bại giá trị của ngươi. Hắn hồi tưởng lại 3 năm trước đây bị Sở Cuồng Nhân 5 lần 7 lượt đánh bại sỉ nhục, trong mắt lộ ra vẻ âm tàn, lần này, ta nhất định muốn tại trước mặt mọi người, đưa ngươi dâm tại dưới lòng bàn chân. Vì thỏa mãn nguyện vọng này, Tiêu Lâm Thiên khi biết Sở Cuồng Nhân thì tại Thiên Cơ Thành về sau, cũng không có lập tức tìm tới đối phương quyết đấu. Hắn muốn tại tất cả mọi người trước mặt đánh bại Sở Cuồng Nhân, đó là đương nhiên muốn trước chế tạo một cái lôi đài, làm cho tất cả mọi người tận mắt chứng kiến cuộc chiến đấu này. Tứ Hải Tiểu Lâu bên trong, Tiền Phú Quý Chính đang chiêu đãi Sở Cuồng Nhân. Sở đạo hữu, ta liền biết ngươi sẽ không gượng dậy nổi, quả nhiên a, ngươi cái này vừa ra tới thì đại sát tứ phương. Tiền Phú Quý cười ha ha một tiếng. Tiền lão bản, ta có thể nghe nói ngươi gần nhất sinh ý càng làm càng rực rỡ a, càng những cái kia đỉnh phong đạo thống đều có lui tới. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói, Tứ Hải Thương Hành vốn là thương khung tinh lớn nhất cửa hàng, nhưng những năm gần đây phong vân biến ảo, các đại thế lực luân phiên đăng tràng, những thế lực này cần dưng danh, cần tư nguyên đến mở rộng đạo thống quy mô. Mà Tứ Hành Thương Hành dạng này nắm giữ lấy tài phú kết xù tổ chức tự nhiên thành những thế lực này mục tiêu, về sau tiền giàu có nhờ trời máy móc chỉ điểm, chẳng những biến nguy thành an, càng làm cho thương hội lực lượng cao hơn một tầng. Đâu có, vốn nhỏ mua bán mà thôi. Tiền Phú Quý ha ha cười nói. Hắn nói ra, nghe nói Sở đạo hữu gần đây chuẩn bị đi tìm cái kia Sơn Hải Khuyết, ta mấy năm nay cũng cùng bọn hắn đã từng quen biết, có chút tình báo của bọn hắn, tuy nhiên không thể giúp cái gì, nhưng vẫn là cho Sở đạo hữu nói một chút. Hả, xin lắng tai nghe. Từ khi trên một đời khuyết chủ tại Huyền Thiên Tông sau khi chết, tiếp quản Sơn Hải Khuyết, là phía trên một đời khuyết chủ, cũng là một cái thánh vương. Sơn Hải Khuyết bên trong, một đạo thân ảnh chật vật vọt vào đại điện. Khuyết chủ, không xong. Cái này thánh nhân, chính là Sở Cuồng Nhân thả đi cái kia, lúc này hắn xông vào đại điện, đem Sở Cuồng Nhân sắp đến sự tình nhanh chóng nói một lần. Nghe xong hắn nói, mọi người sắc mặt đại biến, giận không nhịn nổi. Hôn trướng, cái này Sở Cuồng Nhân thật sự là quá vô liêm sỉ. Hắn nếu dám đến Sơn Hải Khuyết, ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Sơn Hải Khuyết tất cả trưởng lao quát lớn lấy. Chỉ có Sơn Hải Khuyết chủ như có điều suy nghĩ, ngươi mới vừa nói. Sở Cuồng Nhân ở trên thân thể người đánh vào một đạo phù văn, nói là lễ vật. Đúng. Cái kia thánh nhân nghi hoặc gật đầu. Nhưng đột nhiên, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, thân thể đúng là giống như là một trái bóng ra một dạng nhanh chóng bành trướng. Chuyện gì xảy ra? Ta không biết ta. A, không tốt, mau lui lại. Sơn Hải Khuyết chủ hô to một tiếng, nhưng vẫn là chậm một bước. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, cái kia thánh nhân thân thể ầm vang nổ tung, đại lượng năng lượng bao phủ mà ra, tràn ngập tại toàn bộ đại điện. Tất cả mọi người biến sắc, bị cô năng lượng này cho đẩy lui chấn thương. Chỉ thấy cái kia trung tâm năng lượng có một đạo huyền diệu phù văn hiển hóa, đạo phù văn kia hấp thu cái kia thánh nhân nổ tung xương máu, trên không trung ngưng tụ thành một cái tràn ngập vô cùng sát ý sát khí huyết sắc chiến chữ. Tốt một cái Sở Cuồng Nhân, tốt một món lễ vật. Sơn Hải Khuyết chủ cắn răng nghiến lợi nói ra. Sở Cuồng Nhân, cho bọn hắn đưa một phong chiến thư. Cái kia lơ lửng ở trên không huyết hồng chiến chữ tràn ngập vô cùng vô tận uy áp, tất cả Sơn Hải Khuyết đệ tử đều thấy được. Mọi người ẩn ẩn cảm giác, Sơn Hải Khuyết phải đối mặt một trận xưa nay chưa từng có đại kiếp, như độ không qua, Sơn Hải Khuyết sợ rằng sẽ không còn tồn tại. Phân phó các đệ tử, chuẩn bị ứng chiến. Sơn Hải Khuyết chủ hít sâu một hơi nói. Trường môn, không cần như thế rong trống thua chiêng, để cho ta tiến đến thủ hắn trên cổ đầu người. Một cái mới lên cấp thánh nhân cuồng ngạo nói ra. Ngu ngốc. Sơn Hải Khuyết chủ quát lạnh một tiếng, nói, ta nói phân phó các đệ tử, vận dụng tất cả lực lượng, chuẩn bị cho ta ứng chiến. Trường môn, có cần phải tình cảnh lớn như vậy sao? Cái kia mới lên cấp thánh nhân có chút không giải thích được nói. Có, đây chính là sở công nhân. Sơn Hải Khuyết chủ cắn răng nghiến lợi nói ra. Chương 448, Tiêu Lâm Thiên khiêu chiến, Lam Vũ chiến huyền hoàng thiên tôn thể. Thiên cơ thành trên đường phố, một mảnh quặng cũ. Hôm nay rơi tuyết lớn, đập vào mắt chỗ đầy dây trắng bạc, trên đường phố thánh người thi thể cũng bị một đoạt mà hư không, liền nửa điểm vết máu đều không lưu lại. Tăng thêm hôm nay trận này tuyết lớn, ngoại trừ bốn phía có chút rách nát kiến trúc bên ngoài, ai cũng không biết cái này phát sinh ngày hôm qua một trận đại chiến. Lúc này, cuối con đường, có một nam một nữ chậm rãi đi tới. Nam tử mặc một bộ áo choàng, nữ tử ở bên cạnh vì hắn chống đỡ một cây dù, hai người tới Tứ Hải tiểu lâu trước mặt. Tiền phú quý vội vàng ra đón. Sở đạo hữu, ngươi đã đến. Ừm, lão bản, hôm nay thời tiết này có chút lạnh, chính thích hợp ăn lẩu, cho ta tới một cái huyên ương nổi. Sở cùng nhân cười nhạt nói. Được. Tiền phú quý nói ra, nhưng ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Cái này sở đạo hữu là thật lạnh giả lạnh. Thánh nhân ngươi đều tùy tiện chém, còn sợ điểm ấy nhiệt độ. Có điều hắn cũng không có hỏi nhiều, khiến người ta đi xuống chuẩn bị nồi lẩu. Sở cùng nhân tìm một chỗ ngồi xuống, Lam Vũ đem rủ cất kỹ. Sau đó đem bên cạnh cửa sổ nhốt, phòng ngừa gió tuyết chạy vào. Bốn phía thực khách không nói thêm gì. Bọn họ nhìn lấy sở công nhân, đồng dạng kinh nghi bất định. Người này cũng quá kỳ quái. Rõ ràng cường đại đến không tưởng nổi, nhưng bây giờ lại biểu hiện được như thế sợ lạnh. Gia hỏa này, đến tột cùng là thật không có nửa điểm tu vi. Rất nhanh, nồi lẩu liền đi lên. Sở công nhân nhìn lên trước mặt nóng hổi nồi lẩu, cười nói, tại thời tiết như vậy ăn lẩu, thật là một loại hưởng thụ. Không có tu vi là thật. Lệnh cũng là thật. Nhưng đây đều là hắn tận lực mà vì đó, hắn kỳ thật có thể dùng niệm lực ngăn cách hắn ý, bất quá dạng này, lửa này nổi liền không có cái kia mùi. Ngay tại sở cùng nhân hưởng thụ thức ăn ngon thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên vang vọng toàn bộ thiên cơ thành. Sở cùng nhân, có thể dám hiện thân đánh với ta một trận. Quát lạnh tiếng vang lên, nương theo lấy một cố dọa người khí tức bạo phát, giữa thiên địa gió tuyết bỗng nhiên tăng lên, cuồng phong gào thét thổi ra tiểu lâu cửa sổ, gió tuyết nhất thời tràn vào. Tăng thấy lạnh cả người. Sở cuồng nhân trước mặt nồi lẩu, nhất thời nhiều hơn một tầng tuyết nước đọng. Đây thật là nhiễu người muốn ăn a. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Lam Vũ đứng dậy đem cửa sổ đóng kỹ, thản nhiên nói, công tử, ngươi tại cái này ăn, ta ra ngoài nhìn một cái chuyện gì xảy ra đi. Ừm, cũng tốt. Sở cuồng nhân khẽ vước cằm. Lam Vũ rời đi từ lâu. Bốn phía thực khách ánh mắt lấp lóe, châu đầu ghé thai lên. Vừa mới cái thanh âm kia, ta tuyệt đối không nghe lầm. Là huyền hoàng thần cung Tiêu Lâm Thiên, hắn quả thật tới khiêu chiến sở cùng nhân. Tiêu Lâm Thiên mấy năm này tiến bộ rất lớn, một năm trước vừa mới độ kiếp, chiến lược so với tuyệt đại đa số đại thánh còn muốn cường hoành hơn. Hai người này đánh lên cũng không biết là tình huống như thế nào. Cái kia Lam Vũ, ứng phó được không? Đối với bốn phía mọi người ngôn ngữ, sở cùng nhân cũng không để ý tới. Giờ phút này trong mắt hắn, chỉ có trước mặt lăn lộn nồng canh. Thiên cơ thành, một tòa lầu cao chi đỉnh. Tiêu Lâm Thiên chính ngạo nghễ mà đứng, trên thân tràn ngập bá đạo tuyệt luân khí tức, đạo vận lưu chuyển, dường như trở thành thiên địa này trung tâm. Trong bóng tối, từng đạo linh niệm nhìn chăm chú lên hắn. Huyền Hoàng Thiên tôn thể, quả nhiên không tầm thường, cứ như vậy khí thế, đoán chừng liên tam bước bốn bước đại thánh cũng so ra kém. Đoán chừng chỉ có thất bước đại thánh mới có thể vượt qua hắn, nhưng mà này còn là hắn không thành thánh, như hắn thành thánh, tất nhiên càng khủng bố hơn. Đúng vậy a, quá mạnh. Huyền Hoàng Thiên tôn thể 3.000 đạo trong cơ thể xếp hạng thứ hai. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người đối thể chất như vậy tha thiết ước mơ, mà mỗi một cái nắm giữ loại thể chất này tồn tại, chỉ cần nửa đường không chết yểu, là có chắc chắn 8 phần 10 có thể thành đế. Tiêu Lâm Thiên mặc dù là hậu thiên tạo thành huyền hoàng thiên tôn thể, có chỗ thiếu hụt, nhưng dứt bỏ sở cuồng nhân cùng những cái kia cựu thiên thiên tiêu, hắn tại thương khung tinh một đời trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Sở cuồng nhân, hôm nay ta thì phải hoàn thành ta 3 năm này lớn nhất tâm nguyện, thân thủ đánh bại ngươi. Tiêu Lâm Thiên nỉ non nói. Vừa nghĩ tới chính mình sắp đạt được ước muốn, hắn vô cùng hưng phấn. Lúc này, một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Tiêu Lâm Thiên nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc hoa lệ trắng bạc áo giáp cô gái tóc bạc chính dẫm lên tuyết động mà đến, thần thái lãnh diễm. Nhìn thấy nàng, mọi người có chút ngoài ý muốn. Đối với Lam Vũ, mọi người cũng không xa lạ gì, dù sao nàng rất sớm trước đó cũng là thiếu đế, những năm gần đây cũng một mực đi theo Sở Cuồng Nhân bên người bị người chỗ biết rõ, tất cả mọi người biết, nàng là một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu. Chỉ là cái này thiên kiêu cực ít xuất thủ, chiến lực không biết. Nhất là đối mặt Tiêu Lâm Thiên dạng này thiên kiêu chuẩn thánh, liền đại đa số đại thánh đều ứng phó không được, nàng thật có thể được không? Ngươi, Lam Vũ, Sở Cuồng Nhân ở đâu? Tiêu Lâm Thiên cau mày hỏi. Lam Vũ thần sắc lạnh lùng, từ tốn nói, công tử không có hư không phản ứng ngươi, ta tới đối phó ngươi là được rồi. Nói xong, Quang Minh quyền trượng đã nắm ở trong tay. Hồ đồ dày vô cùng Quang Minh đạo vận, giống như thủy triều khuyết tán, tu vi của nàng đồng dạng đạt đến chuẩn thánh cấp độ. Hai cái có được vô thượng đạo thể thiên kiêu chuẩn thánh khí thế oanh đâm vào một khối, bốn phía gió tuyết phá nát, cả con đường đều chấn động một cái. Thì ngươi, cũng xứng làm đối thủ của ta. Tiêu Lâm Thiên lạnh giọng nói ra, ánh mắt lộ ra khinh thường. Thần thánh Quang Minh chi thể hoàn toàn chính xác cũng là vô thượng đạo thể, nhưng so với xếp tại thứ hai Huyền Hoàng Thiên Tôn thể vẫn là có chênh lệch nhất định. Thì ngươi, cũng xứng làm công tử đối thủ. Lam Vũ phản phúng một tiếng. Hừ, thôi, vậy ta thì trước đánh bại ngươi, lại tự mình đi đem Sở Cuồng Nhân cho bắt tới. Tiêu Lâm Thiên hừ lạnh nói. 3 năm trước đây, ngươi ở trước mặt công tử như chó một dạng, mà 3 năm sau, nếu không phải công tử bị thiên phạt phong ấn, sợ là cho ngươi 10 cái lá gan cũng không dám tới khiêu chiến, nói cho cùng, ngươi chỉ là cái kẻ hèn nhát mà thôi. Lam Vũ mà nói như một thanh dao nhọn một dạng thật sâu mà đâm vào Tiêu Lâm Thiên tim, để sắc mặt của hắn nhất thời biến đến âm tình bất định. Không thể không thừa nhận, Lam Vũ mà nói là đúng. Như Sở Cuồng Nhân không có bị phong ấn, liền xem như cho hắn 10 cái gan, hắn đoán chừng cũng không dám tùy tiện đến đây, hắn chỗ lấy có phấn khích, tất cả đều là bởi vì hắn chắc chắn Sở Cuồng Nhân bị phong ấn, chiến lược định không bằng hắn. Nhưng biết là một chuyện, nói ra lại là một chuyện. Tiêu Lâm Thiên giận không nhịn nổi, muốn chết. Nói xong, hắn trong nháy mắt xuất thủ, nhất quyền đánh ra, bá đạo uy áp trong nháy mắt khóa chặt Lam Vũ, vừa ra tay chính là mạnh mẽ vô cùng chuẩn đế thuật. Lam Vũ không chút nào yếu thế, trong tay Quang Minh quyền trượng thua tay, ánh sáng đạo vận bạo phát, xuất thủ cũng là một môn chuẩn đế thuật. Mà lại nàng môn này chuẩn đế thuật là Quang Minh thuộc tính, cùng nàng thần thánh Quang Minh chi thể hô ứng lẫn nhau, bộc phát ra uy lực cực mạnh. Đây là nàng tự sáng tạo chuẩn đế thuật. 3 năm qua, nàng từng uống qua không ít về ngộ đạo trà, tăng thêm còn lại một số tư nguyên, nàng nhiều lần tiến vào ngộ đạo trạng thái. Cái này chuẩn đế thuật, chính là nàng tại ngộ đạo trạng thái dưới tự sáng tạo. Vâng! Hai cỗ lực lượng ầm vang va chạm, Lam Vũ lùi lại mấy chục trượng, trên người nàng trắng bạc khải giáp lóe ra ánh sáng đạo vận, cùng từng đạo huyền diệu vô cùng phù văn, tùy tiện đem tất cả trùng kích tan ra rơi. Công tử gia chỉ phù văn, quả nhiên lợi hại. Lam Vũ cảm thụ được trên thân bộ áo giáp này lực lượng cười nhạt nói. Cái này khải giáp vốn là một kiện đỉnh phong chí tôn khí, bất quá đoạn thời gian trước, Sở Cuồng Nhân dùng phù văn tăng cường qua, đã không kém hơn thánh vương khí. Lại đến, Lam Vũ quát lạnh một tiếng, chủ động xuất kích. Hai đại thiên kiêu chiến tại một khối, gió tuyết đẩy trời làm tăng lên. Chương 449, a, ngươi muốn tìm ta. Sở Cuồng Nhân đạp tuyết đến đây. Vâng, vâng, vâng. Cuồng bạo năng lượng không ngừng bao phủ. Thần thánh ánh sáng đạo vận cùng Huyền Hoàng Thiên Tôn thể bá đạo đạo vận không ngừng đánh vào một khối. Bốn phía gió tuyết liên tiếp phá nát, hóa thành đầy trời sương trắng. Bí mật quan sát tu sĩ đều là chi kinh ngạc. Không nghĩ tới Lam Vũ có thể cùng Tiêu Lâm Thiên chiến đến loại tình trạng này, quá cường đại, không hổ là ngày xưa mạnh nhất thiếu đế. Chỉ bất quá, Huyền Hoàng Thiên Tôn thể là xếp hạng thứ 2 vô thượng đạo thể, thần thánh quang minh chi thể, chỉ sợ không phải đối thủ. Thể chất tăng thêm là một bộ phận, nhưng tu sĩ tự thân đối đạo thể trường khống, tu hành pháp môn chờ một chút cũng là 10 phần trọng yếu. Người quan chiến càng ngày càng nhiều. Ở trong đó, không thiếu một số nghe nói Sở Cuồng Nhân hiện thân thiên cơ thành mà chạy tới tu sĩ, phần lớn là một đời trẻ tuổi thiên tiêu. Tỷ như 3 năm trước đây sống ở Sở Cuồng Nhân bóng mở hạ thiên hạ hành tẩu. Quách Sơn, ngươi cũng tới. Sở Cuồng Nhân hiện thân thiên cơ thành, ta có thể không tới sao? Chỉ bất quá như thế nào là Lam Vũ đang cùng Tiêu Lâm Thiên đánh, Sở Cuồng Nhân đâu? Không biết, trước quan chiến đi. Đã Lam Vũ hiện thân ở chỗ này, như vậy Sở Cuồng Nhân cũng nhất định ở đây. Một đám thiên hạ hành tẩu nhóm tụ tại một khối trao đổi. Mà Lam Vũ cùng Tiêu Lâm Thiên chiến đấu cũng càng phát ra bạch nhiệt hóa. Ánh sáng đạo vận, thiên tôn đạo vận tại trên thân hai người dần dần nhảy lên tới đỉnh phong, hai người dường như thành trong thiên địa này trung tâm. Lam Vũ chung quanh lưu động kinh khủng ánh sáng đạo vận, hừng hực bạch quang chói mắt nở rộ, làm nổi lên lấy nàng giống như một tôn nữ võ thần giống như. Bốn phía nữ tính tu sĩ không khỏi ảm đạm phai mờ. Nàng nắm quang minh quyền trượng phía trên dần dần hình thành một khỏa to lớn màu trắng hỏa cầu, giống như một cái tiểu thái dương. Tại đối diện với của nàng, Tiêu Lâm Thiên sau lưng xuất hiện một tôn thiên tôn pháp tướng, vô tận bá đạo uy áp, phảng phất muốn chấn áp chư thiên. Lam Vũ, ngươi có thể cùng ta chiến đến phân thượng này, thực lực cũng coi như không yếu, Tiềm Long bảng 20 vị trí đầu, lúc có ngươi một buổi vị trí. Chỉ tiếc, ngươi gặp phải là ta. Tiêu Lâm Thiên ngạo nghễ nói ra. Hắn đưa tay hội tụ thiên địa linh khí, sau lưng thiên tôn pháp tướng cũng theo động tác của hắn chậm rãi giơ tay lên cánh tay, năm ngón tay nắm chắc thành quyền. Trước bại ngươi, lại bại sở cùng nhân. Tiêu Lâm Thiên quát lạnh một tiếng, đưa tay nhất quyền đánh ra. Chỉ thấy bảng bạc quyền phong đảo qua, dọc theo đường kiến trúc toàn bộ bị phá nát, một quyền này nhắm ngay Lam Vũ, giống như có thể phá diệt nhất thiết. Mà Lam Vũ tay cầm quang minh quyền trượng, vung mạnh lên, màu trắng hỏa cầu như là như lưu tinh đập ra, rơi vào thiên tôn pháp tướng trên nắm tay. Ầm vang bên trong, hai cỗ lực lượng bạo phát, khủng bố trùng kích hóa thành phong bạo bao phủ khuếch tán, bốn phía quan chiến người hào hào lui lại. Kết thúc rồi à? Dạng này lực lượng cường đại, cũng nên phân ra thắng bại. Mọi người nhìn chằm chằm năng lượng trung tâm. Chỉ thấy có một người đứng tại mái nhà cao tầng, ngạo nghễ mà đứng, trên thân lưu chuyển lên một loại cao cao tại thượng bá đạo uy áp. Chính là Tiêu Lâm Thiên. Quả nhiên, Lam Vũ còn không phải Tiêu Lâm Thiên đối thủ. Thần thánh quang minh chi thể cùng huyền hoàng thiên tôn thể vẫn là có chênh lệch nhất định, mà lại Tiêu Lâm Thiên bản thân tu vi càng là không kém. Ngoại trừ những quái vật kia giống như cựu thiên thiên kiêu, trong thiên hạ không có mấy cái thiên kiêu có thể so ra mà vượt Tiêu Lâm Thiên. Tại chỗ thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà Tiêu Lâm Thiên đứng chắp tay, một bộ bệ nghệ thái độ, hiện tại Lam Vũ đã thua, sở công nhân, cái kia đến phiên ngươi. Hắn nhìn về phía nơi xa, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Bất quá lúc này, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên tại trong bụi mù vang lên. Chỉ thấy hừng hực bạch quang lấp lóe, một thanh màu trắng trường mâu tựa như tia chớp xẹt qua hư không, hướng về Tiêu Lâm Thiên kích bắn đi. Đột nhiên lên biến hóa để Tiêu Lâm Thiên biến sắc, đưa tay hoành ra nhất quyền, nện ở màu trắng trường mâu phía trên. Trường mâu hoành một chút, trực tiếp nổ tung, kinh khủng cự lực bao phủ mà ra, đem Tiêu Lâm Thiên cấp hiên phi ra ngoài. Ở quả đấm của hắn, nhiều hơn mấy đạo vết máu. Hắn tức giận nhìn về phía bụi mù, chỉ thấy bụi mù tan đi, Lam Vũ quanh thân lưu chuyển lên nhàn nhạt bạch quang, một cái màu đen lồng bàn đem nàng bao lại. Ngay cả ta cũng còn không có đánh thắng, liền muốn đi đối phó công tử, đầu óc ngươi chẳng lẽ nước vào rồi? Lam Vũ sủi cười một tiếng nói. Mọi người thấy nàng cái kia lồng bàn hết sức kinh ngạc. Đúng thế, chuẩn đế binh. Cái này Lam Vũ trong tay lại có một kiện chuẩn đế binh. Là cái này lồng bàn đem Tiêu Lâm Thiên công kích cho cản lại, không nghĩ tới trong tay nàng thế mà còn có loại bảo vật này. Chuẩn đế binh, đối với bất kỳ một cái nào đỉnh phong đạo thống tới nói đều là cực kỳ trọng yếu nội tình, thì cùng Thánh Vương một dạng. Dù là Tiềm Long bảng bên trong đỉnh phong thiên kiêu cũng không có mấy cái là có chuẩn đế binh nơi tay, bực này cơ duyên, quá mức khó được. Đến mức Lam Vũ trong tay cái này chuẩn đế binh, kỳ thật chính là ngày xưa Âm Lệ lặn nhập Huyền Thiên Tông lúc sử dụng món kia chuẩn đế binh. Cũng chính là có cái này màu đen lồng bàn, sở cùng nhân mới yên tâm để Lam Vũ đến đây ứng đối Tiêu Lâm Thiên, đối phương căn bản không đả thương được nàng. Hừ, dùng chuẩn đế binh, bị ổi. Tiêu Lâm Thiên hừ lạnh nói. Nghe đến nơi này, Lam Vũ nhịn cười không được, ngươi thừa dịp công tử bị thiên phạt phong ấn tới khiêu chiến hắn, ngươi cũng không cảm thấy ngại sách bị ổi hai chữ. Ngươi. Tiêu Lâm Thiên bị dôi đến nói không ra lời. Nhưng hắn rất nhanh liền không thèm để ý. Ngươi có chuẩn đế binh nơi tay, ta không đả thương được ngươi, nhưng ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, ta đi tìm sở cùng nhân, ngươi cũng ngăn không được. Hắn không muốn lại cùng Lam Vũ dây dưa tiếp. Dù sao đối phương có chuẩn đế binh nơi tay, chính mình không đả thương được nàng, mà nàng lại không phải mình mục tiêu chủ yếu nhất. Hắn muốn đánh bại, là sở cùng nhân. Hả, ngươi muốn tìm ta? Lúc này, giữa thiên địa vang lên một cái thanh âm đạm mạc. Cái thanh âm này một vang lên, bí mật quan sát đại năng, tại chỗ quan chiến thiên kiêu đều là nhịn không được thân thể run lên, hướng âm thanh nguyên nhìn lại. Chỉ thấy tại gió tuyết đầy trời bên trong, có một thanh niên áo trắng, lưng đeo hoa lệ trường kiếm, đạp trên tuyết động, tuấn giật tuyệt trần, bung dù mà đến. Nếu nói Tiêu Lâm Thiên khí tức bá đạo, đứng ở nơi đó dường như cũng là thiên địa trung tâm. Cái kia làm người trước mắt này xuất hiện về sau, dù là trên người hắn không có không một chút linh lực ba động, có thể cái này thiên địa phảng phất đều muốn ở trước mặt hắn trầm luân. Tiêu Lâm Thiên cùng so sánh, hoàn toàn biến thành vật làm nền. Là hắn, quả thật là hắn. Một đám thiên hạ hành tẩu bên trong, Phong Yêu Nhiêu nhịn không được mặt mũi tràn đầy kích động. 3 năm qua đi, người này vẫn như cũ như thế siêu phàm thoát tục, gương mặt kia không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ để cho nàng cảm thấy vô cùng kinh diễm. Sở công nhân, là hắn đến rồi. Hắn rốt cục xuất hiện. Các đại năng, thiên tiêu nhóm đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Sở công nhân, người rốt cuộc đã đến. Nhìn đến người trước mắt này, phát giác được trên người đối phương không có chút nào linh lực ba động về sau, Tiêu Lâm Thiên trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang. Hắn thần sắc vô cùng kích động, dường như đã thấy chính mình đem Sở cuồng nhân giẫm tại dưới lòng bàn chân, rửa sạch nhục nhã tình cảnh. Về phần mình có thể làm được hay không? Điểm ấy, hắn căn bản không có bất luận cái gì nghi hoặc. Hắn biết Sở cuồng nhân có thể sử dụng phù văn chi lực, nhưng thân phụ thiên phạt phong ấn, dù là có thể sử dụng phù văn chi lực lại có thể mạnh tới đâu. Lại nói, hắn hiện tại đã không phải 3 năm trước đây có thể so. Sở cuồng nhân bung rủ đi đến Lam Vũ bên cạnh, đối phương thu hồi màu đen lồng bàn, tiếp nhận trong tay hắn rủ, vì hắn che tuyết. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Lâm Thiên đứng tại trong gió tuyết nhịn không được cười ha ha, Sở cuồng nhân, ngươi đã luân lạc tới loại trình độ này sao? Liền cái này nho nhỏ gió tuyết đều khiến cho ngươi cảm thấy e ngại. Xem ra, ngươi thật thành một phàm nhân phế vật. Chương 450, học được e ngại tự nhiên đi, một chô đông tuyết toái phiến. Xem ra ngươi thật luân vì một phàm nhân phế vật. Tiêu Lâm Thiên tiếng cười càn rỡ quanh quần ra, mà bốn phía thiên kiêu nhóm nhìn lấy Sở cuồng nhân, cũng đều như có điều suy nghĩ. Cái kia Sở cuồng nhân, thật là một đi không trở lại sao? Hô! Sở cuồng nhân xoa xoa tay, há hơi, nói, thật là lạnh, nhất là đang nghe xong cái cười lạnh về sau, càng lạnh hơn. Sở cuồng nhân, cho dù ngươi luân vì một phàm nhân nói nhảm, nhưng ngày xưa ngươi đem đến cho ta sỉ nhục, cũng đừng hòng xóa bỏ. Hắn túi lưng lập tức, vừa xài bước ra, đột nhiên nhất quyền đánh ra. Bá đạo quyền kình như là một cỗ kim sắc dòng nước lũ giống như phun trào lấy, nhưng tại ở gần Sở cuồng nhân thời điểm lại bị lấp kín phù văn lồng ánh sáng cản lại. Bốn phía thiên kiêu ánh mắt ngưng tụ. Quả nhiên, hắn có một loại nào đó phù văn thủ đoạn. Làm sao làm được? Phù văn cũng cần linh lực đến thôi động, nhưng Sở cuồng nhân trên thân không có không một chút linh lực ba động, lại có thể tùy tiện thôi động ngàn vạn phù văn. Điểm này, là tất cả mọi người nghĩ không hiểu. Gió tuyết, là bắt nguồn từ tự nhiên lực lượng. Sở cuồng nhân vươn tay, tuyết hoa bay xuống tại trong lòng bàn tay hòa tan, hắn khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới, thế mà lại có người xem thường gió tuyết, xem thường tự nhiên. Hắn giống như tại đối Tiêu Lâm Thiên nói, lại như tại đối tất cả mọi người nói. Mà tại lời nói rơi xuống thời điểm, bốn phía gió tuyết đột nhiên tăng lên, so với trước đó còn muốn mãnh liệt phía trên gấp 10 gấp trăm lần gió tuyết tràn ngập thiên địa. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến tại chỗ tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Sở cuồng nhân chẳng lẽ có thể thao túng gió tuyết sao? Ta nghe người ta nói qua, phù văn là đối thiên địa đạo vận tự nhiên tiến hành quy kết giản hóa lực lượng, nói cách khác cũng là trưởng khống thiên địa tự nhiên lực lượng, sở cuồng nhân có thể thao túng gió tuyết, như thế không ngoài ý muốn. Nhưng loại trình độ này cũng khoa trương đi. So trước đó cường thịnh gấp trăm lần gió tuyết tràn ngập ở trong thiên địa, che lại tầm mắt mọi người không khỏi muốn thôi động linh lực để chống đỡ. Mà sở cuồng nhân cùng Lam Vũ đứng tại chỗ. Lại là không có chút nào chịu ảnh hưởng, gió tuyết tại ở gần bọn họ lúc thì tự động rời đi phương hướng. Các ngươi nhìn. Đồng nhiên, Quách Sơn kinh hô một tiếng, nhìn hướng lên bầu trời. Mọi người nhìn lại, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy tại bên trên bầu trời, mây đen hội tụ, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen, mà tại cái kia vòng xoáy bên trong, có từng nét bùa chú ngay tại liên tiếp hiện lên, hóa thành một thanh màu trắng phong tuyết chi kiếm. Vượt qua ngàn trượng phong tuyết chi kiếm lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người. Một cỗ dọa người hàn ý bao phủ thiên địa, mọi người cũng vì đó run lẩy bẩy. Hàn ý khuếch tán, phạm vi ngàn dặm giang hà toàn bộ bị đông cứng. Thật là khủng khiếp hàn ý. Một kiếm này lực lượng, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Nóa, nếu ai dám nói với ta tu vi của hắn bị phong ấn, nhìn ta không quất nát miệng của hắn, cái này tờ mờ gọi không có chút nào tu vi. Tại chỗ tất cả mọi người bị hù dọa. Nhất là vừa mới kiêu ngạo phách lối Tiêu Lâm Thiên càng là sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Bởi vì hắn là cái này phong tuyết chi kiếm nhằm vào mục tiêu A. So với những người khác, hắn cảm nhận được uy áp càng khủng bố hơn. Tại sao có thể như vậy? Phù văn của hắn trình độ sao sẽ đạt tới loại trình độ này? Tiêu Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn thôi động toàn thân linh lực, huyền thiên thiên tôn thể bị hắn thôi động đến cực hạn, thiên tôn pháp tướng ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Không chỉ có như thế, ở trên người hắn có đạo linh niệm bắn ra mà ra, hóa thành một cái thân mặc kim sắc trường bào lão giả. Lão giả này chính là Huyền Hoàng Thần Cung đương nhiệm trưởng môn, Trường Cầm Thánh Vương. Giờ phút này xuất hiện, chính là hắn một đạo linh niệm hóa thân. Cái này, đây là có chuyện gì? Trường Cầm Thánh Vương tại xuất hiện về sau, cũng nhìn đến trên bầu trời cái kia ngàn trượng lớn lên gió tuyết cự kiếm, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Một kiếm này, liền xem như hắn cũng rất khó ngăn lại a. Trường môn, là sở cùng nhân. Tiêu Lâm Thiên lớn tiếng nói. Trường Cầm Thánh Vương nhìn về phía cách đó không xa, bọc lấy áo choàng sở cùng nhân lớn tiếng nói, sở cùng nhân, nhanh mau dừng tay. Nhưng sở cùng nhân không có chút nào để ý tới hắn, trong miệng thốt ra một chữ. Rơi. Vâng. Mảng lớn hư không đều dường như bị hàn ý đóng băng, vô tận gió tuyết ngưng tụ tại phù văn sen lẫn thành phong tuyết chi kiếm phía trên, đống nhiên rơi xuống. Đáng chết. Trường Cầm Thánh Vương không cố được nhiều như vậy, đem đạo này linh nghiệm hóa thân lực lượng thôi động đến cực hạn, đột nhiên oanh ra nhất trường. Trường búp hơi làm một cỗ kim sắc dòng nước lũ tuôn hướng phong tuyết chi kiếm, làm cả hai tiếp xúc không đến sau thời gian một hơi thở, cái kia kim sắc dòng nước lũ lại bị hàn ý ăn mòn, ào ào bị đông cứng, hóa thành vô số xương tuyết phá nát. Sao lại thế? Trường Cầm Thánh Vương đồng tử co rụt lại, giống giận thôi động tất cả lực lượng. Nhưng chỉ là một đạo linh niệm hóa thân hắn lại có thể thôi động đến ra bao nhiêu lực lượng đâu, hắn căn bản ngăn không được thanh này phong tuyết chi kiếm. Kiếm khí rơi vào Trường Cầm Thánh Vương trên thân, đem hắn đánh nát. Mà còn lại Tiêu Lâm Thiên gào thét lớn đem Thiên Tôn Pháp Tướng thôi động đến cực hạn, hai cánh tay gắt gao bắt lấy phong tuyết chi kiếm. Nhưng hàn ý theo Thiên Tôn Pháp Tướng cánh tay ăn mòn, dần dần đem chọn cái pháp tướng đều đóng băng, cuối cùng cũng hóa thành xương tuyết tán loạn. Tại thời khắc sống còn, Tiêu Lâm Thiên thôi động bí pháp nào đó, cưỡng ép tăng lên lực lượng xông ra phong tuyết chi kiếm khóa chặt phạm vi. Thế nhưng là hắn cách phong tuyết chi kiếm thật sự là quá gần. Một kiếm này rơi vào trên mặt đất, toàn bộ thiên cơ thành đều run rẩy một chút, quét ngang mà ra gió tuyết bao phủ vùng thế giới này. Nhất là Tiêu Lâm Thiên vị trí, cơ hồ đều là nồng đậm đến gần như thực chất gió tuyết phủ văn chi lực, dù là hắn trốn qua bị phong tuyết chi kiếm đập trúng vận mệnh, lại chạy không khỏi bị gió tuyết đóng băng xuống chàng. Đi thôi. Sở Cuồng Nhân nắm thật chặt áo choàng, quay người rời đi. Lam Vũ vì hắn bung rủ, theo sát phía sau. Công tử, chúng ta sau đó phải đi đâu? Trạm tiếp theo, Sơn Hải Khuyết. Sở Cuồng thanh âm của người theo gió tuyết rằng giặc truyền vào trong thai mọi người. Đợi gió tuyết chi lực dần dần tán đi về sau, mọi người đi ra, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân rời đi bóng lưng, trong mắt lộ ra sợ hãi. Quá kinh khủng. Bực này phù văn chi đạo, không khỏi cũng thật là đáng sợ. Ngươi, các ngươi nhìn. Có người kinh hô một tiếng, chỉ cách đó không xa. Chỉ thấy tại gió tuyết tán đi địa phương, đứng đấy một tôn tượng băng, cái kia tượng băng sinh động như thật, trên mặt còn lưu lại vẻ hoảng sợ. Là Tiêu Lâm Thiên. Hắn bị đóng băng. Mọi người đi tới. Phong Yêu Nhiêu hiếu kỳ vươn tay tiếp xúc đụng một cái, tiếp lấy nàng giống như là điện giật một dạng trong nháy mắt bị hàn ý đông lạnh lấy rút tay về. Lạnh quá. Ngón tay của nàng, càng đã bị cóng đến một mảnh tím xanh. Chỉ là tiếp xúc chạm thử mà thôi đều khủng bố như vậy, cái kia bị đóng băng Tiêu Lâm Thiên chẳng phải là. Phong Yêu Nhiêu lời còn chưa nói hết, tất cả mọi người liền nhìn đến trước mắt bị đông thành tượng băng Tiêu Lâm Thiên oanh một tiếng hóa thành một chỗ đông tuyết toái phiến. Bộ dáng này, là chết đến mức không thể chết thêm. Ùng ục. Mọi người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi càng đậm, mạnh như Tiêu Lâm Thiên vẫn như cũ ngăn không được Sở Cuồng Nhân một đạo phù văn chi kiếm, thực lực của người kia, đến tột cùng là mạnh bao nhiêu.